Giờ phút này, nghe Hắc Liên bà nói Thao Thiên khí tức đúng là ma tức, Bắc Trường Thanh cũng bị dọa vô cùng lo sợ. Nếu như đây là ma tức, như vậy phía dưới khả năng có một vị nhân ma. Như thế Thao Thiên ma tức, cổ kim hi hữu ở giữa, chưa từng nghe thấy, ví như hoang mạc phía dưới thật có một vị nhân ma, cũng tất nhiên là vạn cổ lão ma, thậm chí khả năng còn không chỉ. Vạn cổ lão ma. Riêng là nghe thấy bốn chữ này, Bắc Trường Thanh đều có một loại nghẹt thở cảm giác. Làm sao bây giờ? Trốn. Hắn sao khắp nơi đều là huyết sắc biển lửa, chạy đi đâu? Soạt. Huyết hải quay cuồng, ma tức Thao Thiên. Bắc Trường Thanh liếc nhìn xung quanh, tựa hồ không thể trốn đi đâu được, mắt nhìn lấy dưới chân huyết sắc biển lửa càng tràn đầy, khẽ cắn răng, dậm chân một cái, chỉ có thể bay lên trên đi. Hắn hiện tại chỉ muốn cao bay điểm, ở cách xa điểm. Nhìn Bắc Trường Thanh hướng lên không bay đi, Hắc Liên bà cũng ý thức được, này tựa hồ là một cái biện pháp trong tuyệt vọng, nàng cũng đi theo hướng lên không bay đi. Không biết có phải hay không là huyết hải quá tối đen, cũng không biết có phải hay không là ma tức quá Thao Thiên, toàn bộ cổ cảnh cũng dần dần tối xuống, khoác lên một tầng đỏ thẫm, máu tanh khí tức tràn ngập khắp nơi đều là. Bầu trời dần dần tối tăm. Bắc Trường Thanh ngẩng đầu nhìn lên, bất ngờ phát hiện nguyên bản treo ở giữa trời bên trong cái kia một vầng mặt trời chói chang tiêu dương đang ở từng giờ từng phút bị hắc ám thôn phệ, thoạt nhìn tựa như nhật thực toàn phần. Song con bê. Bắc Trường Thanh hít sâu một hơi, khóc không ra nước mắt nói, lão tử hiện tại bắt đầu hoài niệm bị Hỏa Kỳ Lân đuổi theo tháng ngày. Chương 142, Thanh Khâm hiện thân. Mênh mông vô bờ huyết hải đốt cháy. Thao Thiên ma tức tại cổ cảnh bên trong tràn ngập. Kinh khủng hắc ám đang ở từng giờ từng phút thôn phệ cái kia một vầng mặt trời chói chang tiêu dương. Quang minh dần dần tan biến. Hắc ám sắp trước khi đến. Phát hiện Bắc Trường Thanh đột nhiên dừng bước, đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không, Hắc Liên bà cuống cuồng ho hét nói, ngươi ngớ ra làm cái gì, còn không mau đi lên. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Bắc Trường Thanh móc ra một bình lão cửu, ực một hớp, nói ra, số phận đã định, nếu là hôm nay lão thiên gia nhất định phải ta Bắc Trường Thanh chết ở chỗ này, vậy cũng chỉ có thể nhận mệnh. Lão tiền bối, ta khuyên ngươi cũng đừng mù nhảy nhót, không bằng hai ta tay cầm tay, chung đi hoàng tuyển, trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhìn Hắc Liên bà vẫn không ngừng hướng lên gọn, Bắc Trường Thanh thở dài, cười nói, được, đã ngươi còn không muốn chết, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là một mình lên đường, nếu là ta hôm nay chiến tử ở đây, ngươi quay đầu cho sư phụ ta chuyển lời, nhường lão nhân gia ông ta đừng quên báo thù cho ta. Soạn. Huyết hải tăng vọt. Thao Thiên ma tức phô thiên cái địa của tới, quay cuồng huyết hải dâng trào mà lên, Bắc Trường Thanh vẫn không hề động, đem một bình lao tiểu sau khi uống xong, hắn nhìn dưới chân huyết hải, không biết phía dưới là thật sự có cái gì vạn cổ lão ma. Nếu như có, hắn thật đúng là nghi kiến thức một chút. Nói đi thì nói lại, không thấy cũng không được a. Đương nhiên, Bắc Trường Thanh mặc dù ngoài miệng đi nói chịu chết, nhưng cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Hắn còn không có sống đủ, như thế nào lại đi chịu chết? Chẳng qua là hiện tại muốn tránh cũng không được, không thể trốn đi đâu được, đã như vậy, còn không bằng thành thành thật thật đi đối mặt. Vạn cổ lão ma tuy đáng sợ, Bắc Trường Thanh cảm giác mình cũng không phải ăn chay. Coi như đánh không lại, khí thế kia quả quyết là không thể thua. Đông. Đông nhiên, một đạo tiếng chuông không biết từ chỗ nào truyền đến. Tiếng chuông truyền đến, tựa như lớn lôi thiên âm, chấn động tâm hồn. Trung trung điệp điệp đại Phật chi tức phảng phất từ trên trời giáng xuống. Tiếng chuông lọt vào tai thời khắc, Bắc Trường Thanh còn không biết chuyện gì xảy ra, người tại chỗ liền choáng váng. Ngàn sợi suy nghĩ, ngàn tỷ tạp niệm đều bị tiếng chuông chấn tan thành mây khói, trong óc trống rỗng. Đông. Lại một đạo tiếng chuông truyền đến. Nguyên bản bị hắc ám dần dần thôn phệ mặt trời lại từng giờ từng phút khôi phục quang minh, Thao Thiên ma tức đang cuộn trào Phật tức gáp chế xuống càng mỏng manh, quay cuồng huyết hải giống như cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Nhưng Bắc Trường Thanh thần trí cũng bị đạo thứ hai tiếng chuông chấn bắt đầu mơ hồ, ý thức cũng theo đó hỗn loạn, trong ánh mắt vầng sáng cũng bắt đầu tiêu tán. Giờ khắc này, Bắc Trường Thanh cảm giác toàn bộ cổ cảnh đều đang vặn mèo, đều tại mơ hồ. Thiên không phải thiên, không phải địa phương. Toàn bộ cổ cảnh không gian trong mắt hắn đều phảng phất đang không ngừng vặn mèo biến hóa. Đông. Đạo thứ ba tiếng chuông truyền đến. Bắc Trường Thanh cảm giác ý thức của mình đang dần dần trôi qua, thân hồn phảng phất đều tại từng giờ từng phút tan thành mây khói. Đông. Tiếng chuông lần nữa truyền đến. Bắc Trường Thanh cái gì cũng không biết. Hắn cảm giác mình tựa như một sợi không khí, một vệt bụi trần một dạng cứ như vậy tại trong thiên địa nổi lơ lửng, trôi nổi cực kỳ lâu. Phảng phất đã trải qua thiên tu vạn đại một dạng, cảm giác càng ngày càng tăng thương, càng ngày càng chết lặng. Ta đây là thế nào? Vì sao lại dạng này? Ta là chết sao? Không biết. Bắc Trường Thanh cái gì cũng không biết. Hắn cứ như vậy như một hạt bụi tại trong thiên địa nổi lơ lửng, tìm kiếm lấy. Hắn không biết muốn tìm cái gì. Hắn chỉ biết chính mình hẳn là đi tìm tìm. Hắn cảm giác mình mất đi đồ vật gì. Quảng cáo. Hắn cứ như vậy tìm được. Lại tìm cực kỳ lâu, phảng phất trải qua vô số tuyến nguyệt, hắn tiếp tục tìm kiếm lấy. Vẫn như cũ không biết mình tìm cái gì, chỉ biết chính mình mất đi rất nhiều thứ. Hắn muốn toàn bộ tìm trở về. Không biết qua bao lâu. Hắn từ từ mở mắt. Hai con ngươi trống rỗng vô thần, vẻ mặt ngốc trệ. Quan sát bầu trời. Một đường ngày treo thật cao. Hắn nhìn, cứ như vậy nhìn, tựa hồ không biết cái kia một đường ngày là cái gì. Túi đầu nhìn một chút, phát hiện mình khoanh chân ngồi tại trong hoang mạc. Hắn nhìn hoang mạc, tựa hồ cũng không biết này hoang mạc là cái gì. Không. Không phải không biết. Mà là quên đi. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn đi làm cái gì? Đối mặt lầm bầm lầu bầu triết học ba kích liên tục. Bắc Trường Thanh cái gì cũng không biết. Hắn quên đi. cố gắng nhớ lại lấy. Trống không trong đầu bắt đầu sinh ra ngàn sợi suy nghĩ, ngàn tỷ tạp niệm. Đã lâu trí nhớ cũng dần dần trở về. Nguyên lai ta gọi Bắc Trường Thanh, ta đến từ địa cầu. Nhìn một trận mưa sao băng, không hiểu thấu đi tới phương thế giới này. Ta trước tiên ở Đại La Vân Châu Huyền Thiên Tông tu hành, lần thứ nhất độ kiếp thất bại về sau, bị một cái từ đạo lâm gia hỏa lửa gạt đến Giang Hạ Thanh Châu, bái nhập Vô Vi phái. Ba độ thiên kiếp, nhất bộ đăng thiên môn dựng thành đại địa vô thượng căn cơ, hư không vẽ căn khôn, mở ra tinh không vô thượng tử phủ, trên biển sinh minh nguyệt, kết xuất trăng sáng vô thượng kim đan. Bồ đề thạch, Hắc Liên đảo, thần bí cổ cảnh. Từng khỏa mỹ vị hỏa viêm thánh quả, còn có hung mãnh cổ thú hỏa kỳ lân. Mênh mông vô bờ hoang mạc, đại nạn địa. Quay cuồng huyết hải, thao thiên ma tức. Nghĩ tới, Bắc Trường Thanh cuối cùng nghĩ tới. Vụt một thoáng, hắn đứng người lên, vẻ mặt kinh hoàng ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, cái kia một vầng mặt trời chói chang, tiêu dương vẫn treo ở giữa trời, túi đầu xem xét, vẫn như cũng là mênh mông vô bờ hoang mạc. Xảy ra chuyện gì? Mặt trời không phải đang bị hắc ám thôn phệ sao? Huyết hải đâu? Vì sao toàn bộ đều biến mất? Làm khó tất cả những thứ này đều là ảo giác. Không, tuyệt đối không phải ảo giác, mà là chân thật phát sinh qua. Tiếng chuông, nhất định là tiếng chuông. Bắc Trường Thanh nhớ lại tiếng chuông vang lên về sau, suy nghĩ của mình tán loạn, trong óc trống không, ý thức lưu trôi qua. Cảm giác kia tựa như bản thân bị lạc lối một dạng. Thật là khủng khiếp tiếng chuông. Bắc Trường Thanh lập tức thấy nghĩ mà sợ, hắn hết sức vui mừng chính mình mê thất bản thân về sau, không hề từ bỏ, không ngừng tìm kiếm, cuối cùng tìm về bản thân. Ví như lúc ấy từ bỏ, khả năng đời này liền thành người thực vật. Tỉ mỉ nghĩ lại, tiếng chuông vang lên thời điểm, mặt trời tái hiện quang minh, huyết hải bình tĩnh, thao thiên ma tức cũng bị hạo đãng Phật tức gáp chế lại. Tiếng chuông từ đâu tới? Bắc Trường Thanh nhìn chung quanh một lần, không thấy bất cứ một thứ gì. Nội tâm âm thầm suy đoán, không biết có phải hay không vạn cổ lão ma bị Phật môn cao thủ trấn áp tại đây bên trong. Hả? Quảng cáo? Cảm giác được dị dạng. Bắc Trường Thanh tâm niệm vừa động, thế ra một thanh trường kiếm. Đây là thanh Khâm Thánh Nữ Băng Thanh Ngọc kiếm. Ngay tại vừa rồi này, nắm Băng Thanh Ngọc kiếm đột nhiên biến dị thường sôi nổi, không ngừng phát ra trận trận kiếm reo. Khá lắm. Đừng nói cho ta Thanh Khâm cũng tại đây phương cổ kính. Ông. Băng Thanh Ngọc kiếm rung động không chỉ, toát ra hào quang chói mắt, vèo một cái, Băng Thanh Ngọc kiếm hóa thành một đạo kiếm mang liền xông ra ngoài. Bắc Trường Thanh cảm thấy nghi hoặc, đi theo, phát hiện Băng Thanh Ngọc kiếm hướng phía Hắc Liên bà bay đi, bay đến bên cạnh, tại hắn quanh thân bay lượn, phát ra trận trận vui vẻ kiếm reo. Giờ phút này, Hắc Liên bà đang khoanh chân ngồi tại trong hoa mạc. Chờ chút. Không đúng. Bắc Trường Thanh tập trung nhìn vào. Hắc Liên bà mặc dù vẫn là ăn mặc một bộ đồ đen, thế nhưng mặt lại biến, lúc trước Hắc Liên bà sắc mặt như một tấm cây già khô, da mặt mũi tràn đầy đều là nếp nhăn, mà bây giờ Hắc Liên bà lại là có được một tấm xinh đẹp đến cực điểm dung nhan, xinh đẹp tựa như một đóa trong bóng đêm nở rộ kiểu diễm hoa hồng mở dạng. Nhìn xinh đẹp như vậy Hắc Liên bà lại nhìn một chút Băng Thanh Ngọc kiếm tại bên cạnh nàng tựa như một đầu như tinh linh huyền chuyển nhảy múa lấy. Trong chốc ngắn này, Bắc Trường Thanh rốt cuộc hiểu rõ. Này hắn sao Hắc Liên bà liền là Thanh Khâm Thánh Nữ? Thanh Khâm Thánh Nữ liền là Hắc Liên bà. Tà thao. Bắc Trường Thanh nhịn không được mắng to một tiếng. Lúc trước tại Lưu Kim Hải vượt thời điểm, Thanh Khâm Thánh Nữ đã từng nói nàng cũng tại vùng biển, mà lại đang lúc bế quan, sau đó liền không còn có tin tức. Bắc Trường Thanh lúc ấy vội vàng phong ấn thời cổ di tích sự tình, cũng là nắm Thanh Khâm Thánh Nữ cấp quên tại sau đầu. Hiện tại hắn mới biết được, tại Lưu Kim Hải vượt một mực cùng chính mình liên hệ Hắc Liên bà liền là hắn sao Thanh Khâm Thánh Nữ. Thanh Khâm Thánh Nữ thừa nhận qua nàng liền là luân hồi chuyển thế người, mà Hắc Liên bà rõ ràng đã luân hồi chuyển thế. Ý vị này kiếp trước Hắc Liên bà luân hồi chuyển thế về sau, thành Lăng Vân Thánh Địa Thánh Nữ. Thức tỉnh trí nhớ kiếp trước về sau, Thanh Khâm Thánh Nữ khả năng lại về tới Lưu Kim Hải vực, dịch dung chi sau tiếp tục dùng Hắc Liên bà thân phận Man Thiên Quá Hải. Con đàn bà này mà cũng là thật biết chơi a, chơi vẫn rất hòa. Nơi xa, Hắc Liên bà cũng từ từ mở mắt, cùng Bắc Trường Thanh vừa khi tỉnh lại mở dạng, hai mắt trống rỗng vô thần, tựa như một bộ không có bản thân ý thức hoạt tử nhân mở dạng. Nàng nhìn một chút bầu trời bên trong mặt trời, lại nhìn một chút mênh mông vô bờ hoang mạc. Trọn vẹn qua rất lâu, trong đôi mắt cũng bắt đầu dần dần lóe lên tinh quang tới. Nàng nhìn đối diện Bắc Trường Thanh, mới nhìn phía dưới hết sức lạ lẫm, nhìn một chút, tựa hồ dần dần nhớ ra cái gì đó, nói ra, xảy ra chuyện gì? Huyết hải đâu? Vì sao không hiểu biến mất? Tiếng chuông, là cái kia đạo tiếng chuông. Nhớ tới tiếng chuông, Hắc Liên bà cũng là vẻ mặt hoảng sợ đứng người lên, nói ra, vừa rồi cái kia tiếng chuông vang lên, ý thức của ta dần dần mê thất, suýt nữa không tìm về được, đơn giản quá sợ. Cái kia tiếng chuông, hẳn là Đại Phật Thiên Âm. Nay mảnh hoang mạc nếu quả thật có vạn cổ lão ma, cũng nhất định là bị Đại Phật Thiên Âm chấn áp tại đây bên trong. Đại Phật Thiên Âm sẽ không vô duyên vô cớ vang lên, nơi này tất nhiên có Phật môn thánh địa. Hắc Liên bà cái kia tờ xinh đẹp đến cực điểm trên mặt, lập loè kinh hỉ màu sắc, nàng nhìn về phía Bắc Trường Thanh, cười nói, lần này chúng ta thật sự có cứu được. Bắc Trường Thanh yên lặng không nói, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Bắc Trường Thanh. Ngươi thế nào? Hắc Liên bà cẩn thận mà hỏi, ý thức của ngươi sẽ không phải mất phương hướng a? Nhờ ngài lao phúc, còn không có mê thất, ít nhất tạm thời không có. Vậy thì tốt. Ta nói, lão, tiền, bối. Bắc Trường Thanh nhìn chằm chằm Hắc Liên bà, nói ra, ngươi khó thật không có phát hiện mình có cái gì không đúng sức lực địa phương sao? Là lạ. Hắc Liên bà nghi hoặc không hiểu, nhìn quanh thân, lúc này mới phát hiện có một thanh kiếm tại bên cạnh mình bay lượn. Đây là cái gì? Hắc Liên bà đưa tay ở giữa đem kiếm nắm trong tay, phát hiện là chính mình băng thanh ngọc kiếm thời điểm, Hắc Liên bà thoáng cái cứng đờ, nàng biết, nhất định là mê thất bản thân thời điểm, thần tâm bùng lòng, vì vậy cùng băng thanh ngọc kiếm sinh ra cảm ứng. Chợt, nàng ý thức được cái gì, hai tay dâng mặt sờ lên, biết mình dịch dung cũng bởi vì thần tâm bùng lòng, ý thức lưu trôi qua, mà mất đi công hiệu, khôi phục nguyên lai dung mạo. Nàng xem Bắc Trường Thanh, có lẽ là bởi vì chột dạ nguyên nhân, không dám cùng Bắc Trường Thanh đối mặt, há hốc mồm, muốn nói lại thôi, vẻ mặt bên trong lộ ra một loại xấu hổ. Chương 143, người viên này lão hành. Đừng nói, ngươi đột nhiên đổi khuôn mặt, ta nhìn còn có chút không quá thói quen, có muốn không đổi lại trở về đi. Bắc Trường Thanh móc ra một quả hỏa viêm thánh quả gặm, một bên gặm, cười tủm tỉm nói một câu. Thanh Khâm nghe ra lời này dù sao cũng hơi trầm trọc ý vị, nàng thở ra một hơi, xoay người đối mặt với Bắc Trường Thanh, nói ra, ta cũng không phải là cố ý giấu giếm ngươi. Vừa mở miệng còn chưa nói xong, liền bị Bắc Trường Thanh. Đại muội tử a. Biết được Hắc Liên bà liền là Thanh Khâm về sau, lúc trước lao tiền bồi thoáng cái thành đại muội tử, Bắc Trường Thanh trong miệng nhai lấy hỏa viêm thánh quả, nói, ngươi là cố ý giấu giếm ta cũng tốt, vô ý giấu giếm ta cũng được, ta không biết, cũng không muốn biết. Ta có khả năng hướng ngươi giải thích, liền không cần phải vậy đi. Xác thực. Đối với Bắc Trường Thanh tới nói, biết được Hắc Liên bà liền là Thanh Khâm về sau, nội tâm mặc dù khiếp sợ, nhưng cũng vẹn vẹn khiếp sợ mà thôi. Trừ cái đó ra, cũng không mặt khác. Hắn cũng không có cảm giác mình mắc lửa bị lửa. Như vậy cũng tốt so trên đường cái có người qua đường dịch dùng một dạng, ngươi sẽ cảm giác mình mắc lửa bị lửa sao? Đương nhiên sẽ không. Bởi vì người ta cùng ngươi lại không biết, dịch dung hay không, tự nhiên không có quan hệ gì với ngươi. Tại Bắc Trường Thanh trong suy nghĩ, Thanh Khâm liền như bạn đường một dạng, nàng dịch dung Hắc Liên bà, đó là chuyện của nàng, Bắc Trường Thanh không xen vào, cũng lười đi quản. Dù sao hắn cùng Thanh Khâm hoàn toàn chính xác không biết, trước đó liền thấy đều chưa thấy qua. Nhiều nhất cũng chỉ có thể tính tán gẫu qua như vậy một hai lần dân mạng mà thôi. Nghe Thanh Khâm nói rõ lý do, nói thật, Bắc Trường Thanh căn bản không có hứng thú. Quan hệ của hai người liền lưới luyến cũng không tính, nghe Quạng Long nói rõ lý do. Tới đi. Bắc Trường Thanh rất nhanh gặm xong một quả hỏa viêm thánh quả, ngoắc ngoắc ngón tay, nói, giao ra đi. Cái gì? Giả trang cái gì ngốc, đương nhiên là ta bàn một tiểu kiếm, làm gì, ngươi làm khó còn dự định nuốt riêng hay sao? Ai mà thèm. Thanh Khâm trắng Bắc Trường Thanh liếc mắt, đưa tay ở giữa lòng bàn tay xuất hiện một thanh tiểu kiếm. Tiểu kiếm chỉ có nửa thước, toàn thân màu xám, xưa cũ giản lược, thoạt nhìn bình thường, cũng không sắc bén cũng không tinh xảo, trên thân kiếm điêu khắc ta tới cũng ba chữ, chính là Bắc Trường Thanh bản mục tiểu kiếm. Lão bằng hữu, cuối cùng lại gặp mặt ta. Bắc Trường Thanh tiếp nhận chính mình bản mục tiểu kiếm, nội tâm dù sao cũng hơi xúc động, tựa như nhìn thấy thân nhân của mình. Thanh kiếm này là hắn học được luyện khí về sau luyện chế thanh phi kiếm thứ nhất, chút xuống rất nhiều tâm huyết, tại cái thế giới xa lạ này, cũng vẫn luôn là thanh tiểu kiếm này làm bạn ở bên cạnh hắn. Phát hiện bản mục tiểu kiếm ảm đạm tự nhiên, trong đó kết cấu cũng hỗn loạn không thể tả, đã cùng tâm thần của mình mất đi liên hệ, xem chừng là chạm thiên kiếp vòng xoáy thời điểm. Bị thiên lôi, ta bản muốn giúp ngươi chữa trị, lại lo lắng ngươi hiểu lầm, cho nên một mực giúp ngươi giữ, phải không? Nói như vậy ta còn phải cảm tạ ngươi. Bắc Trường Thanh đem bản mục tiểu kiếm đặt ở tử phủ ôn dưỡng, dự định rời đi trước này địa phương cất chim cũng không có lại chữa trị, nói ra, được rồi, đại muội tử, ngươi băng thanh ngọc kiếm đâu, ta trả lại cho ngươi, ta bản mục tiểu kiếm cũng cầm về, chúng ta coi như lẫn nhau không thiếu nợ nhau, thanh toán xong, từ hôm nay mà lên, ngươi đi ngươi Dương Quang đại đạo, ta đi Mặc Ta độc mục cầu nhỏ. Ngươi không có ý định nói chuyện sao? Nói chuyện gì? Đương nhiên là đàm chuyện giữa chúng ta. Quảng cáo? Giữa chúng ta có chuyện gì? Bắc Trường Thanh giống như là ý thức được cái gì, nhịn không được cười lên, nói, nếu như ngươi cần tiên duyên đạo lữ sự tình, ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh lại đi, ta nói qua, giữa chúng ta là không thể nào, khỏi phải cùng ta kéo cái gì rút ra ngươi băng thanh ngọc kiếm liền phải cưới ngươi, ta rút ra chẳng qua là ngươi kiếm mà thôi, cũng không phải thân thể của ngươi, đừng nghĩ dùng cái đồ chơi này lừa ta. Lúc trước, Thanh Khâm còn không có lộ ra hình dáng thời điểm, Bắc Trường Thanh thái độ hoặc nhiều hoặc ít vẫn tính tôn kính. Làm Thanh Khâm lộ ra hình dáng về sau, theo lão tiền bối trực tiếp ngã thành đại muội tử không nói, lời nói giữa cử chỉ cũng không khách khí chút nào. Thanh Khâm rõ ràng có chút không vui, nói: "Ta hiện tại mặc dù đã luân hồi chuyển thế, nhưng kiếp trước ít nhất cũng tu hành mấy ngàn năm, ngươi không nên dùng loại thái độ này nói chuyện với ta." "Ta đây cái kia dùng thái độ gì? Vẫn phải quỳ liếm ngươi hay sao?" Bắc Trường Thanh cười nhạo một tiếng, nói: "Khỏi phải cùng ta kéo cái gì kiếp trước, ngươi kiếp trước chẳng qua là tu hành mấy ngàn năm mà thôi, lão tử kiếp trước nói không chừng còn là khai thiên lập địa bản cổ đại thần đây. Ngươi liền xính miệng lưỡi nhanh chóng đi." Thanh Khâm hừ lạnh một tiếng, nói: "Ta hiện tại lười nhác cùng ngươi cãi nhau, ngươi chớ có cho là ta là coi trọng ngươi, cho nên mới muốn theo ngươi kết thành tiên duyên đạo lữ, tin tưởng ta, nếu như ngươi không có rút ra ta băng thanh ngọc kiếm, không cùng ta hình thành thiên kiếp vòng xoáy, ta mới sẽ không cùng ngươi này bao đầu tiểu tử kết thành cái gì tiên duyên đạo lữ. Dạng này không phải vừa vặn." Bắc Trường Thanh nhún nhún vai nói: "Ngươi chướng mắt ta này bao đầu tiểu tử, ta cũng chướng mắt ngươi viên này lão hành." "Ngươi?" Thanh Khâm cái kia sinh khí à, kiếp trước nàng là chính là vùng biển chư đạo người người kính ý Hắc Liên bà. Luân hồi chuyển thế về sau lại là cao cao tại thượng Lăng Vân Thánh Nữ, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng với nàng nói như vậy, hiện tại này bao đầu tiểu tử đối nàng như thế không khách khí thì cũng thôi đi, còn nói nàng là một khỏa lão hành, điều này thực nắm thanh khâm khí không nhẹ. Nàng hít sâu một hơi, bình phục nội tâm lửa giận, nói, ta nói qua, nếu như chúng ta không kết thành tiên duyên đạo lữ lời, không chỉ ngươi sẽ có phiền phải lớn, ta cũng sẽ có phiền phải lớn, vì ngươi cũng tốt, vì ta cũng được, ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc đối đãi chuyện này. Được, lại là phiền phải lớn, vậy ngươi nói một chút đến tột cùng là cái gì phiền phải lớn? Thanh Khâm nhìn chung quanh một lần, cau mày, nghiêm nghị nói, ngươi vững tin muốn ở chỗ này đàm luận chuyện này sao? Này hoang mạc phía dưới khả năng bị trấn áp lấy một vị vạn cổ lão ma, lúc trước vang lên đại Phật thiên âm, lại suýt chút nữa đưa ngươi ta trấn mê thất bản thân, ta cảm thấy chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp rời đi trước nơi này cho thỏa đáng. Cứ việc Bắc Trường Thanh không nghĩ, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Thanh Khâm nói lời nói này có đạo lý. Bây giờ bọn hắn thân lâm hiểm cảnh, hoàn toàn chính xác không phải một cái đàm luận chuyện thời cơ. Ngươi cứ yên tâm, chỉ muốn rời khỏi nơi này, ta tất nhiên đem tất cả mọi thứ toàn bộ cáo chi ngươi, đến lúc đó ngươi như không muốn cùng ta kết thành tiên duyên đạo lữ, ta cũng tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng nữa ngươi. Được, cứ như vậy. Chúng ta trước đó phát sinh một chút không thoải mái, ta hy vọng ngươi có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước, lúc này chúng ta không thể bị bất cứ chuyện gì ảnh hưởng, nhất định phải hết sức chăm chú nghĩ biện pháp rời đi. Ngươi có phải hay không sợ hãi ta nắm một mình ngươi lưu tại nơi này? Tuy nói ngươi luân hồi chuyển thế về sau độ kiếp lại thất bại, tu vi hiện tại thực lực chỉ sợ cũng không có gì đặc biệt, bất quá, đừng sợ. Bắc Trường Thanh híp mắt lại, cười tủm tỉm nhìn Thanh Khâm cái kia tờ xinh đẹp đến cực điểm dung nhan, cười nói, không nói mà khác, liền xông ngươi gương mặt này trứng, ta cũng không đành lòng đem ngươi lưu tại nơi này a. Thanh Khâm vẻ đẹp cùng Thiên Tuyết vẻ đẹp, đẹp khác biệt. Thiên Tuyết vẻ đẹp, đẹp siêu phàm thoát tục, cũng đẹp tinh khiết tự nhiên, tựa như một vị không dính khói lửa trần gian thánh khiết như thiên tiên. Mà Thanh Khâm vẻ đẹp, đẹp vô cùng kinh hồng, cũng đẹp diễm lệ lóa mắt, sắc sỡ lóa mắt, phản phất lại kiểu diễm hoa hồng cùng nàng so ra, đều sẽ ảm đạm phai mờ. Bắc Trường Thanh đã sớm nghe nói Thanh Châu danh giới thế hệ tuổi trẻ bên trong có tứ đại tuyệt sắc mỹ nữ. Thiên Tuyết là thứ nhất, Thanh Khâm cũng là thứ nhất. Đừng nói, vô luận là Thiên Tuyết vẫn là Thanh Khâm, các nàng đều được xưng tụng, cũng gánh chịu nổi tuyệt sắc nhị chữ. Đúng lúc này, hoang mạc lần nữa phát sinh biến hóa. Cũng như lúc trước như vậy, giống như cắt chảy nhấp nô. Không thể nào. Lại tới. Siêu siêu. Bắc Trường Thanh cùng Thanh Khâm hai người lần nữa bay lên trời. Quả nhiên, hoang mạc lần nữa biến thành một cái biển lửa cháy hừng hực dâng lên. Hơn nữa thoạt nhìn so lúc trước càng mãnh liệt hơn. Quảng cáo. Soạt. Biển lửa quay cuồng thời điểm, huyết tinh chi khí xông vào mũi, Thao Thiên Ma tức lần nữa phô thiên cái địa bà phủ. Treo ở trong hư không một đường ngày càng ngấm dần bị hắc ám thôn vệ. Quang minh lần nữa bắt đầu tan biến. Hắc ám lần nữa bắt đầu buông xuống. Mà lại, vô luận là huyết hải, vẫn là hắc ám, vẫn là ma tức, tựa hồ cũng so lúc trước đáng sợ hơn. Bắc Trường Thanh một bên nhìn chằm chằm dưới chân huyết hải, một bên nhìn xung quanh. Hắn hiện tại đã lo lắng trong biển máu vị kia vạn cổ lão ma lao ra, cũng lo lắng đại Phật Thiên Âm vang lên lần nữa. Đại Phật Thiên Âm vang lên, tuy nói có thể trấn áp hoang mạc phía dưới vạn cổ lão ma, nhưng cùng lúc cũng trấn hắn mê thất bản thân. Món đồ kia vừa rồi trải qua một lần, ý thức đều bị chấn tán loạn, tìm kiếm bản thân thời điểm, tựa như đã trải qua thiên thu vạn đại vô số tuế nguyệt mở dạng. Vừa rồi vận khí tốt, tại mê thất bên trong tìm được bản thân, hắn có thể không dám hứa chắc lần thứ hai còn có thể tìm về bản thân. Một bên có thể là ma khí thao thiên vạn cổ lão ma, một bên là đại Phật Thiên Âm. Này hắn sao còn không có chỗ trốn? Nương theo lấy mặt trời hoàn toàn bị đỏ thâm hắc ám thôn vệ, toàn bộ cổ cảnh đều phủ thêm một tầng huyết hồng. Ha ha ha. Một đạo xâm nhiên tiếng cười to không biết từ phương nào truyền đến. Chấn huyết hải nhấc lên sóng to gió lớn, dần dần hình thành một đạo vòng xoáy khổng lồ. Đã bao nhiêu năm, ta cuối cùng chờ đến một ngày này đến. Ha ha ha. Cảm thụ được ma khí ngập trời, còn có cái kia lệnh người ra đầu tê dại thanh âm, Bắc Trường Thanh ngừng thở, chăm chú nhìn huyết hải vòng xoáy, nội tâm thầm nghĩ chẳng lẽ bên trong thật một vị vạn cổ lão ma sao? Cuối cùng hao hết. Ha ha ha. Không có đại Phật Thiên Âm, ngươi lại như thế nào trấn áp tại ta? Đại nạn tự nguồn suối khô kiệt. Ha ha ha. Không chỉ đại nạn tự nguồn suối khô kiệt, liền lão lửa chọc ngươi cũng dầu hết đèn tắt, rốt cuộc không người nào có thể trấn áp ta. Ha ha ha. Nghe thấy từng đạo thanh âm truyền đến, Bắc Trường Thanh cũng dần dần có loại dự cảm bất tường. Nghe lời âm hoang mạc phía dưới khả năng thật sự có một vị vạn cổ lão ma, mà lại lúc trước một mực bị đại nạn tự trấn áp, bây giờ đại nạn tự nguồn suối khô kiệt, đại Phật Thiên Âm thành thất truyền, liền liền bên trong hòa thượng đều dầu hết đèn tắt. Ý vị này không người nào có thể trấn áp vạn cổ lão ma rồi. Hắn muốn xuất thế sao? Ha ha ha ha. Ta cuối cùng có khả năng lại thấy ánh mặt trời. Rốt cuộc không người nào có thể ngăn cản ta độ diệt chúng sinh, huyết tẩy thiên địa. Ha ha ha. Nương theo lấy càn rỡ phách tuyệt tiếng cười to, điên cuồng xoay tròn huyết sắc vòng xoáy dâng trào mà lên, tựa như một đạo huyết sắc cổ sáng xông thẳng tới chân trời, lại như một đầu huyết sắc thương long xoay quanh mà lên. Thấy một màn này, Bắc Trường Thanh sắc mặt đại biến, trong đầu chỉ có một chữ: chạy. Nhìn cũng không nhìn, xoay người chạy. Hắn hiện tại rất tưởng niệm Hỏa Kỳ Lân. Hắn muốn đem hái tới Hỏa Viêm Thánh Quả trả lại Hỏa Kỳ Lân. Hắn muốn cùng Hỏa Kỳ Lân làm bằng hữu, thành anh em kết bái. Chương 144, huyết ma cùng Minh Vương ở giữa quyết đấu. Oeng. Tựa như thương long cột máu tại trong hư không nổ tung lên, đầy trời huyết vũ vương vai xuống. Một đạo màu đỏ sẫm huyết sắc ảnh tử xuất hiện trên không trung. Nay ảnh tử thoạt nhìn vặn vẹo mơ hồ, hư vô mờ mịt, tay nắm một thanh huyết đao, thoạt nhìn hung thần ác sát, tựa như một tôn huyết sắc ma thần, rất là đáng sợ. Lão lựa chọn, ra tới nhận lấy cái chết. Cái kia huyết ma càn rỡ phách tuyệt tiếng giống giận dữ truyền đến, đầy trời huyết sắc vầng sáng nguyện như ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực. Mênh mông vô bờ huyết hải tùy ý quay cuồng. Mãnh liệt ma huy, thao thiên ma tức, cuồng bạo ma diễm, đều nhường trong chạy trốn Bắc Trường Thành tê cả da đầu. Này hắn sao liền là vạn cổ lão ma thực lực sao? Cái này cũng quá đáng sợ đi. Không, đây không phải một vị vạn cổ lão ma. Ít nhất, Thanh Khâm biết đây không phải. Tại nàng nghĩ đến, coi như là vạn cổ lão ma cũng không có khả năng có được đáng sợ như vậy ma huy. Cái kia huyết sắc ảnh tử thoạt nhìn như là không có chân thân một dạng, càng giống một vệ tàn biết, hoặc là một vệ tinh thần, một vệ ý chí. Làm khó đây là một đạo ma hồn hay sao? Có lẽ vậy. Thanh Khâm cũng không biết. Nhất thời nửa khắc, nàng cũng không tưởng tượng ra được, đến tột cùng dạng gì ma hồn sẽ khủng bố như thế. Đồng nhiên, hư không bên trong truyền đến tụng kinh thanh âm. Nay tụng kinh thanh âm phảng phất tận chứa hạo đãng Phật chi huyền diệu, điếc tai phát hội, khiến người sợ hãi thần, trong đầu các loại ý niệm tà ác suy nghĩ đều bị này tụng kinh thanh âm chấn tán loạn tan biến. Đây là đại Phật Minh Vương chú, dùng tới chấn áp hết thể tà ma ngoại đạo. Tâm thuật bất chính người, như nghe đại Phật Minh Vương chú, ý thức chắc chắn tán loạn tan biến, thậm chí thần hồn khả năng đều sẽ biến thành cho bụi. Bát Trường Thanh mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng cùng tâm thuật bất chính không dính nổi một bên, nhưng dù cho như thế, làm tụng kinh thanh âm truyền đến, hắn cũng cảm giác toàn thân khó chịu, loại cảm giác này như là mấy vạn con kiến tại gặm ăn thịt của hắn thân một dạng. Tại sao có thể như vậy? Lão tử rõ ràng là người tốt, tại sao lại nhận đại Phật Minh Vương chú ảnh hưởng? Làm khó trên người của ta có cái gì tà ác tồn tại? Tạo hóa. Bát Trường Thanh tranh thủ thời gian tự tra. Thần bí hạt giống không có có ảnh hưởng. Đại địa vô thượng căn cơ không có có ảnh hưởng. Tinh không vô thượng tử phủ cũng không có ảnh hưởng. Hạ Nguyệt vô thượng kim đan cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Theo thượng thiện nhược thủy bên trong lĩnh ngộ ra tới Tịnh thủy chiếu đại thiên, động nước nuốt vạn tượng càng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Có thể chẳng biết tại sao, Bát Trường Thanh liền là cảm giác toàn thân khó chịu, ngũ tạng lục phủ, khí huyết kinh mạch, màng da khiếu huyệt đều bị đại Phật Minh Vương chú trấn không chịu được rung động lên. Soạt. Bát Trường Thanh quanh thân bốc lên quần quần khói đen. Khá lắm. Quả nhiên, nhất định là cái kia bản hắc ám cổ kinh. Cùng lúc đó, Thanh Khâm thánh nữ tình huống tựa hồ cũng không tốt lắm. Nàng gái kia tờ tiểu diễm dung nhan giờ phút này trắng bệch không thể tả, quanh thân tràn ngập một tầng sâm nhiên khói đen tiên biến vạn hóa, như đóa đóa hắc liên đang tỏa ra mở dạng, thoạt nhìn yêu tả có chút tà dị. Bát Trường Thanh cùng Thanh Khâm liếc nhau. Bát Trường Thanh nhìn chằm chằm Thanh Khâm quanh thân tà dị khói đen, mà Thanh Khâm nhìn chằm chằm hắn quanh thân tà ác khói đen, hai người ánh mắt một cái so một cái khiếp sợ. Bát Trường Thanh ánh mắt, thật giống như đang nói, lão tử liền biết ngươi cái đàn bà mà không phải người tốt lành gì, quả nhiên lộ chân tướng a. Mà Thanh Khâm ánh mắt, giống như đang nói, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình là đức hạnh gì. Còn có mặt mũi nói ta. Đều đã lửa thiêu lông mày, gia hỏa này lại còn dám chỉ trích chính mình, Thanh Khâm cắn hàm răng, trợn lên giận dữ nhìn lấy Bắc Trường Thanh, nếu như gia hỏa này một thân hạo nhiên chính khí, chỉ trích cũng là chỉ trích, hết lần này tới lần khác gia hỏa này trên người tà ác tạo hóa, so trên người mình còn muốn đáng sợ hơn, hắn vậy mà liếm láp mặt chỉ trích chính mình, thật sự là thật không biết xấu hổ, vô sỉ cực điểm. Quảng cáo. Không có đại Phật thiên âm, chỉ dựa vào cái này khu đại Phật Minh Vương chú, lại có thể làm khó dễ được ta. Nhìn ta một đao chạm diệt ngươi đại Phật Minh Vương chú. Cái kia huyết ma hai tay cầm đao, tụ lên đỉnh đầu đột nhiên một chạm. Như thế một đao, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Huyết hải dâng trào, ma diễm thao thiên, một đạo hẹp dài ánh đao màu đỏ ngòm chợt lóe lên. Ầm ầm. Thương khung vì đó run rẩy, thiên địa vì đó biến sắc. Một đao, vẹn vẹn một đao. Đại Phật Minh Vương chú lúc này tan biến. Đột nhiên, một đạo kim sắc chùm sáng trống rông xuất hiện, tựa như một đường ngày từ từ bay lên, toát ra vạn trượng kim quang, nương theo lấy hạo đãng Phật tức, không chỉ chiếu sáng hắc ám cổ cảnh, càng là ở trong hư không hiện ra một tòa thần thánh miếu thờ. Thoạt nhìn tựa như một cõi cực lạc thánh địa. Ông, một đường to lớn bàn tay màu vàng nóng ngưng diễn mà ra, năm ngón tay tựa như năm cái không thể phá vỡ kình thiên chi trụ, lòng bàn tay như thương khung vô biên vô hạn, vân tay như núi sông, lông tóc như cỏ cây, kéo tới thời điểm, tựa như thương khung đè xuống, quần quần đại Phật oai, giống như Như Lai thần trưởng. Khắc khắc. Lão lựa trọc. Đại nạn tự nguồn suối đã khô kiệt, mà ngươi cũng dầu hết đèn tắt, dù cho tế gia này đại Phật Như Lai trưởng, ta cũng không sợ. Cái kia huyết ma cất tiếng cười to, cười càng càn rỡ, không ai bị nổi. Hắn lại là hai tay nâng đao, lần nữa chạm ra một đao. Này một đao, so với lúc trước đáng sợ hơn, kinh khủng hơn. Chém ra một đao, vạn trượng kim quang đều tán loạn, huyết sắc hắc ám lần nữa tràn ngập chân trời. Này một đao tựa như là trời, đem hạo đãng đại Phật Như Lai trưởng lúc này chạm diệt. Hư không bên trong miếu thờ thánh địa cũng là như ẩn như hiện, tựa như mùa đông khắc nghiệt ánh nến phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Khắc khắc khắc kiệt. Lão lựa trọc, chịu chết đi. Huyết ma tế ra một đao hướng miếu thờ thánh địa chém đi. Làm này chém tới một đao, nguyên bản vầng sáng ảm nhiên miếu thờ thánh địa đột nhiên vầng sáng tăng vọt, hạo đãng đại Phật oai tựa như đột nhiên nổ tung lên, phình một tiếng, huyết ma này một đao chẳng những không có chạm diệt miếu thờ thánh địa, ngược lại còn bị chấn không ngừng lùi lại. Tụng kinh thanh âm vang lên lần nữa. Đầy trời màu vàng kim vầng sáng hóa thành huyền diệu khó giải thích kinh văn, như mưa phía dưới, như tuyết bay tán loạn. Này tụng kinh thanh âm như thánh ca. Này bay múa đầy trời kinh văn như thánh kinh. Miếu thờ thánh địa thiên biến vạn hóa, hóa thành một tôn to lớn Phật tướng. Này đại Phật hình ảnh, ngồi tại bàn thạch phía trên, bàn thạch tựa như một đóa hắc liên vì đó nở rộ. Đầu có tam mục, thân có sáu tay. Tam mục trợn trừng, sáu tay loạn vũ. Đầy mặt phẫn nộ, mang lửa mạnh, phảng phất đằng đằng sát khí, xem hết thể tà ma ngoại đạo làm nhiệt trướng. Thấy này Phật tướng, Thanh Khâm rất đôi khiếp sợ, sợ hay nói, trời ạ, đây là Đại Phật Minh Vương Tôn. Phật có ba thân tôn, một là Như Lai Tôn, hai là Bồ Tát Tôn, ba là Minh Vương Tôn. Như Lai Tôn đại biểu Phật chi đại đạo, Bồ Tát Tôn đại biểu Phật chi từ bi, Minh Vương Tôn thì đại biểu là Phật chi phẫn nộ. Phật cũng có ba phần hỏa, Phật như phẫn nộ, nhất định hiện Minh Vương Tôn. Nghĩ không ra không quan trọng đại nạn tự lại còn có Đại Phật Minh Vương Tôn. Minh Vương Tôn là chính là hết thể tà ma ngoại đạo khắc tinh. Huyết Ma tựa hồ cũng có chút kiên kỵ, nhưng cũng vẹn vẹn kiên kỵ mà thôi. Quảng cáo. Hắn khinh thường cười to nói, bất quá, đại nạn tự nguồn suối đã khô kiệt, mặc dù ngươi tế ra Đại Phật Minh Vương Tôn, cũng bất quá là hào nhoáng bên ngoài, có thể làm khó dễ được ta. Ha ha ha. Huyết Ma song tay cầm đao, gầm thét cười lớn thả người vọt lên, hướng phía Đại Phật Minh Vương Tôn chạm tới. Oeng. Huyết Hải dâng trào, cuốn sạch lấy Thao Thiên Ma Diễm phảng phất muốn đem toàn bộ cổ cảnh thôn vệ hết một dạng, cuồng bá kinh khủng ma huy càng là phô thiên cái địa bộc phát ra, Bắc Trường Thanh cùng Thanh Khâm hai người không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể kiên trì ngăn cản. Bắc Trường Thanh quanh thân vầng sáng lấp lánh. Dưới chân là cái kia thương cổ bất hủ thời cổ cấm địa. Trên đầu là cái kia mênh mông vô tận ám dạ tinh không. Hắn càng là hóa thành một vòng thăm thẳm trắng sáng. Trắng sáng tính lúc, chiếu chiếu đại thiên thế giới. Trắng sáng động lúc, thôn vệ thiên địa và tượng. Giờ khắc này, Bắc Trường Thanh bật hết hỏa lực, chỉ cảm thấy bên tai truyền đến ầm vang một tiếng thật lớn, suy nghĩ bị chấn bay loạn, trong óc bị chấn trống rỗng, ý thức cũng bị chấn có chút mơ hồ. Khi hắn lấy lại tinh thần, dương mắt nhìn quanh đi qua, Đại Phật Minh Vương Tôn đã biến mất, Huyết Ma tựa hồ cũng không thấy. Hắc ám dần dần lui bước, quang minh lần nữa tái hiện. Một vầng mặt trời chói chang kiêu dương vẫn như cũ treo ở giữa trời bên trong, Thao Thiên Ma tức không thấy, quần quần huyết hải cũng đã biến mất, lại biến thành mênh mông vô bờ hoang mạc. Hết thảy tựa hồ lại khôi phục như lúc ban đầu. Mà Bắc Trường Thanh nội tâm một mực treo lấy tảng đá cũng dần dần rơi xuống. Huyết Ma đâu? Là lại bị trấn áp lại rồi? Vẫn là bị cái kia Đại Phật Minh Vương Tôn đánh hồi phi yên diệt? Không biết. Túi đầu nhìn một chút chính mình, thấy bên trong một thoáng, còn tốt, thật không có thụ thương. May mắn vừa rồi phản ứng nhanh, tạo hóa đủ nhiều, thân thể đủ cứng, sinh cơ đủ tràn đầy, chân nguyên rất mênh mông, bằng không, này một cửa thật đúng là không dễ chịu. Nhớ tới vừa rồi Huyết Ma cùng Đại Phật Minh Vương Tôn ở giữa chiến đấu, quả nhiên là gọi người nhìn mà than thở, thần tâm run rẩy. Đây quả thực là thần tiên đánh nhau a. Động tĩnh một cái so một cái lớn. Chỉ là uy thế bình thường người đều gánh không được, chớ nói như thế, liền là ra tay thời điểm lực lượng bạo phát đi ra gợn sóng cũng đủ để hủ chết cá nhân. Cùng vừa rồi trận kia kinh thiên động địa đại chiến so ra, trong thế tục giữa các tu sĩ thậm chí nhân tiên ở giữa đánh nhau căn bản chính là trò trẻ con, cái gì hắn sao kiếm thuật, cái gì hắn sao pháp thuật, cái gì hắn sao tạo hóa, tại tuyệt đối lực lượng cường đại trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái kia Huyết Ma một đao, phản phất thương khung đều bị hắn chạm diện mở dạng, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Hắn nếu như đi ra ngoài, bên ngoài tuyệt đối là sinh linh đồ thán, toàn bộ Thanh Châu danh giới đến mãi không hết tông môn, ngàn tỷ tu sĩ, chỉ sợ đều không đủ một mình hắn giết, này hắn sao một đao hạ xuống, sợ là nửa cái Thanh Châu đều diệt. Đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Hả? Bắc Trường Thanh phát hiện Thanh Khâm khoanh chân ngồi tại trong hoang mạc, tiểu mặt trắng bệch, khóe miệng còn mang theo máu tươi, thoạt nhìn thụ thương không nhẹ. Bắc Trường Thanh đi qua, hỏi một câu, đại muội tử, ngươi không có chuyện gì chứ? Thanh Khâm vừa mới chuẩn bị mở miệng, lời còn không có nói ra, hoa một tiếng, lại một ngụm máu tươi phun ra, nàng thản nhiên nói, ta không ngại. Đều thổ huyết, không có việc gì đây. Nếu biết, cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Thanh Khâm rất khó. Luân hồi chuyển thế về sau, lại tao ngộ độ kiếp thất bại. Mặc dù đại đạo căn cơ bảo vệ, thế nhưng một thân tu vi tan thành mây khói. Nàng lúc trước nói tại Lưu Kim Hải vực bế quan dưỡng thương, cũng không có lựa gạt Bắc Trường Thanh, nàng là thật tại dưỡng thương, thật vất vả chưa khỏi thương thế, kết quả không hiểu thấu rơi vào phương này thần bí cổ kinh, bị Hỏa Kỳ Lân đuổi theo, đã làm cho nàng chân nguyên hao hết, lại đã trải qua một trận đại Phật tiên âm, thần tâm bị chấn tán loạn, ý thức cũng không phải quá ổn. Huyết Ma xuất thế, mạnh mẽ ma huy, từng cơn sóng liên tiếp, tăng thêm nàng tự thân tạo hóa lại lọt vào Đại Phật Minh Vương chú áp chế, có thể nói đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cuối cùng Huyết Ma cùng Đại Phật Minh Vương Tôn ở giữa quyết đấu bộc phát ra cực kỳ uy thế kinh khủng lực lượng. Bắc Trường Thanh đảo không có ảnh hưởng gì, đó là bởi vì hắn một thân tạo hóa hộ thể, sinh cơ tràn đầy. Thanh Khâm vốn là tổn thương nặng nề mới khỏi, lại chân nguyên hao hết, tinh thần bị đả kích không nói, lại gặp to lớn như vậy uy thế lực lượng, tự nhiên không thể thừa nhận. Chương 145, Đại Nạn Tháp. Huyết Ma hiện tại là tình huống như thế nào, Bắc Trường Thanh cũng không biết. Suy nghĩ lấy hẳn không có bị Đại Phật Minh Vương Tôn gạt bỏ. Nếu là dễ dàng như vậy gạt bỏ, giống Huyết Ma này loại đáng sợ tồn tại, đại nạn tự Phật môn cao tăng sớm đã đem hắn gạt bỏ, cũng sẽ không đem hắn trấn áp lại. Vấn đề là, nếu như Huyết Ma không có bị gạt bỏ, như vậy là trấn áp lại sao? Suy nghĩ một chút, tựa hồ khả năng này cũng tương đối thấp. Cái kia Huyết Ma nói đại nạn tự nguồn suối đã khô kiệt, Phật môn cao tăng cũng đã dầu hết đèn tắt, bằng không, Huyết Ma hẳn là sẽ không kiêng nể gì như thế gây sóng gió đi. Đại Phật thiên âm vang lên về sau, huyết hải khôi phục thành hoa mạc. Có thể là rất nhanh Huyết Ma liền vọt ra. Hiện tại huyết hải lại khôi phục hoang mạc, nói không chừng Huyết Ma lại một lần nữa quay đầu trở lại. Không được, nơi này không thể ở lại lâu. Tuy nói hoang mạc mênh mông vô bờ, có thể lưu tại nơi này chỉ có một con đường chết, kế sách hiện nay chỉ có thể đi thử thời vận, nhìn một chút có thể hay không tìm tới đại nạn tự. Thanh Khâm thụ thương không nhẹ, mà lại chân nguyên hao hết, không sai biệt lắm đánh mất năng lực hành động. Bác Trường Thanh không nói hai lời, một thanh ôm lấy Thanh Khâm, cùng nhau rời đi. Bị Bác Trường Thanh ôm vào trong ngực, Thanh Khâm nội tâm ngũ vị tạp trần, có loại cảm giác nói không ra lời. Lúc trước thông qua băng thanh ngọc kiếm hai lần nói chuyện với nhau, kết quả cuối cùng đều là tan rã trong không vui, làm hai người này uy hiếp lẫn nhau, thậm chí mắng to đối phương. Nàng biết Bắc Trường Thanh cũng không tín nhiệm mình, không những không tín nhiệm, thậm chí có thể nói liền một chút hảo cảm cũng không có. Lại thêm Thanh Khâm lại dùng Hắc Liên bà thân phận lừa gạt, lần này sợ rằng sẽ càng thêm chán ghét. Thanh Khâm coi là Bắc Trường Thanh mặc dù ngoài miệng không có nói, nhưng nội tâm nhất định sẽ chú ý, càng lại so đo. Để cho nàng dù như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, bây giờ chính mình có thương tích trong người, hành động bất tiện, Bắc Trường Thanh vậy mà lại chủ động hỗ trợ. Ngươi tại sao phải giúp ta? Cuối cùng, Thanh Khâm nhịn không được hỏi nghi ngờ trong lòng. Cái gì vì cái gì? Ngươi hoàn toàn có khả năng mặc kệ ta. Đại muội tử, ngươi cũng đừng đa tâm à, ta tinh lực dồi dào, chân nguyên vô tận, vung chi bất tận, chính ta đi cùng có ngươi đi, không hề khác gì nhau, thật giống như tại ven đường rút một khỏa cỏ dại mang theo đi một dạng, và lại nói, cái kia huyết ma rất có thể sẽ còn quay đầu trở lại, ta không được kéo cái đệm lưng đó à, thời khắc mấu chốt nói không chừng còn có thể phát huy được tác dụng. Ngươi, Bác Trường Thanh lời luôn có thể nắm Thanh Khâm khí gần chết, này cùng nàng nghĩ nghe, kém cách xa và dặm. Dù sao ngươi còn có một gương mặt xinh đẹp, tuy nói thần hồn lão một chút, bất quá cái kia huyết ma hẳn là không so đo, một phần vạn huyết ma chọn chúng ngươi, một cao hứng nói không chừng liền tha ta một mạng. Thanh Khâm phẫn nộ nói, ngươi thả ta xuống. Làm gì? Sợ hãi? Ha ha ha. Bác Trường Thanh cười lớn tại trong hư không một đường chạy như điên, vô luận Thanh Khâm dùng lực như thế nào, thủy chung đều không thể theo trong lực hắn tránh thoát. Thanh Khâm rất tức giận, nhưng mà, sinh khí sau khi còn có một loại sợ hãi. Vừa mới bắt đầu Bác Trường Thanh nói muốn kéo nàng đệm lưng thời điểm, Thanh Khâm còn tưởng rằng là đang nói đùa. Sau này tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy không phải. Bởi vì nàng chợt nhớ tới tại nham thạch chỗ bị Hỏa Kỳ Lân đuổi theo thời điểm, Bác Trường Thanh liền từng nói muốn kéo nàng làm đệm lưng, không gần như vậy nói, hắn cũng là làm như vậy. Ban đầu căn bản không có nàng chuyện gì, Hỏa Kỳ Lân một mực tại đuổi theo Bác Trường Thanh. Chính mình biến thành một khối nham thạch, ra hỏa này nắm Hỏa Kỳ Lân dẫn tới, kém chút làm hại nàng một ngụm bị Hỏa Kỳ Lân nuốt mất. Sau này nàng lại giấu tại hư không, bị Bác Trường Thanh một cuống họng trấn ra tới. Quảng cáo. Không có cách, nàng chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Chính là bởi vì như thế, Thanh Khâm chân nguyên mới có thể hao hết. Hiện tại gia hỏa này còn nói kéo chính mình đệm lưng. Tên đáng chết này, thật sự là cực kỳ âm hiểm. Chúng ta mới vừa rồi còn đối với hắn lòng sinh ý xấu hổ, thật sự là quá ghê tởm. Thanh Khâm không có tiếp tục thoát khỏi, nàng biết dùng mình bây giờ tình huống, căn bản không tránh thoát, thà rằng như vậy, còn không bằng thừa cơ hội này mau sớm khôi phục. Bác Trường Thanh ôm Thanh Khâm tại mênh mông vô bờ trong hoang mạc dùng tốc độ nhanh nhất chạy như điên lấy. Lần này hắn cũng không có như lúc trước như vậy như con rồi không đầu một dạng chạy tán loạn, mà là hướng về một phương hướng chạy như điên. Hắn rõ ràng nhớ kỹ lúc trước huyết ma lúc đi ra, một đạo kim sắc cột sáng xông thẳng tới chân trời, tại trong hư không chiếu ra một tòa chùa miếu thánh địa, hắn chạy như điên phương hướng liền là màu vàng kim cột sáng xuất hiện vị trí. Một bên chạy như điên lấy, Bác Trường Thanh vừa quan sát dưới chân hoang mạc. Sợ huyết ma quay đầu trở lại. Còn tốt. Trước mắt mà nói hoang mạc vẫn như cũng là hoang mạc, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này khiến hắn dù sao cũng hơi yên tâm. Cũng không biết chạy hết tốc lực bao lâu. Cuối cùng, Bác Trường Thanh ở phía trước trong hoang mạc nhìn thấy một vùng phế tích. Cố nén kích động nội tâm, cực tốc tiến đến, tập trung nhìn vào, này một vùng phế tích khắp nơi đều là sa mạc. Phế tích bên trong tựa hồ chỉ có một tòa cổ tháp bảo tháp giữ lại còn tính hoàn chỉnh. Nay tòa cổ tháp bảo tháp tựa như trải qua thiên thu vạn đại một dạng rãi dầu sương gió, thoạt nhìn rách nát không chịu nổi. Cái này, hẳn là đại nạn tháp. Bác Trường Thanh đem Thanh Khâm bung ra, Thanh Khâm nhìn lên trước mắt cổ tháp bảo tháp, hai con ngươi bên trong cũng là lập lòe kích động màu sắc. Bác Trường Thanh có lẽ không biết, mà Thanh Khâm lại là hiểu rõ, đại nạn tự có 3 tòa biểu tượng tồn tại. Thứ nhất đại nạn bia, thứ hai đại nạn tháp, thứ ba đại nạn Phật. Tương truyền, đại nạn bia có thể trấn nhiếp trong thiên hạ hết thảy tà ma ngoại đạo. Đại nạn tháp thì là trấn áp hết thảy tà ma, mà đại nạn Phật là chính là độ hóa. Mà lại, nàng dám khẳng định lúc trước trấn áp huyết ma vô luận là đại Phật Thiên Âm vẫn là đại Phật Như Lai tay, bao quát đại Phật Minh Vương Tôn đều đến từ này tòa đại nạn tháp. Bác Trường Thanh ngẩng đầu nhìn này tòa đại nạn tháp, đếm hết thảy 9 tầng. Không do dự, trực tiếp đẩy cửa vào. Trong đó là một ngôi đại điện. Trong đại điện trống rỗng, chỉ có một tôn to lớn Phật tượng. Này tôn Phật tượng khoanh chân ngồi tại bàn thạch phía trên. Bàn thạch tựa như một đóa hắc liên vì đó nở rộ. Quảng cáo: đầu có tam mục, thân có 6 tay. Cùng lúc trước xuất hiện đại Phật Minh Vương Tôn thoạt nhìn một dạng. Khác biệt duy nhất chính là đại Phật Minh Vương Tôn tam mục trợn trừng, 6 tay luận vũ, đầy mặt phẫn nộ, mang lửa mạnh. Phảng phất đằng đằng sát khí, xem hết thể tà ma ngoại đạo làm nhiệt chứng. Mà này tôn Phật tượng khuôn mặt thoạt nhìn lại rất bình tĩnh an tưởng, mà lại 3 con mắt cũng đều là nhắm, 6 tay trong đó có 2 cánh tay chắp tay trước ngực, mặt khác 4 tay riêng phần mình đánh lấy một loại kỳ quái thủ ấn. Cái này là đại nạn Phật. Thanh Khâm nhìn chăm chú này tôn đại nạn Phật, vẻ mặt có chút phức tạp, nhất là trông thấy đại nạn Phật tọa hạ bản thạch hắc liên lúc, hai con ngươi bên trong càng là lập lòe một loại dị dạng màu sắc. Bác Trường Thanh cũng chú ý tới đại nạn Phật tọa hạ bản thạch hắc liên, trong đầu không khỏi nhớ tới Thanh Khâm nói cái kia bản thạch sinh hắc liên chuyện xưa. Hắn vẫn cho là bàn thạch cùng tòa kia Hắc Liên Huyền Đảo cùng thời cổ di tích có quan hệ, hiện tại xem ra cũng không là, bàn thạch Hắc Liên hẳn là cùng đại nạn tự có quan hệ, thậm chí khả năng liền là thuộc về đại nạn tự đồ vật. Sư phụ ta lúc trước nói bàn thạch sinh Hắc Liên ẩn giấu đi một cái bí mật, không biết bí mật này có phải hay không cùng đại nạn tự có quan hệ. Thanh Khâm Nhỉ Non tự nói, nói, như đúng vậy, lại là bí mật gì? Đại nạn tự một tầng trong đại điện ngoại trừ này tôn Phật tượng bên ngoài không có cái gì, Bắc Trường Thành xem trong chốc lát liền lên tầng thứ hai. Tầng hai đại điện vẫn như cũng là trống rỗng, không có cái gì. Khi bọn hắn đi vào tầng thứ ba đại điện thời điểm, trông thấy mấy cỗ thây khô. Này chút thây khô đều là ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, nhắm hai mắt, người khoác màu vàng kim áo cà sa, xem ra khi còn sống cũng đều là đắc đạo cao tăng. Hai người đi qua tường nhìn kỹ xem, trên thân không có bất kỳ cái gì thương thế, 89/10 là thọ hết chết giả, thọ nguyên khô kiệt, tọa hóa mà chết. Lại hướng lên mỗi một tầng đại điện đều có mấy cỗ cao tăng thây khô, đều là ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, người khoác màu vàng kim áo cà sa. Đại nạn tự là lúc nào theo trong thế tục tan biến? Thanh Khâm lắc đầu đáp lại nói, cụ thể ta cũng không biết, cổ thư bên trên ghi lại cũng không phải hết sức kỹ càng. Ngươi không phải nói đại nạn tự là bởi vì mưu toan độ ma thành Phật lọt vào trời xanh trừng phạt, vì vậy tan biến, vì sao hiện tại lại xuất hiện ở đây? Cổ thư bên trên là như thế ghi lại, ta cũng không phải thần, sao sẽ biết thật giả, bất quá. Lời nói xoay chuyển, Thanh Khâm nói, ta suy đoán năm đó đại nạn tự theo trong thế tục tan biến, có phải là vì chấn áp cái kia huyết ma chi hồn? Có lẽ là huyết ma chi hồn quá mức mạnh mẽ, đại nạn tự cũng không có tuyệt đối nắm bắt đem hắn vĩnh cửu chấn áp lại, vì vậy đem hắn chấn áp tại đây phương cổ cảnh, để tránh huyết ma làm hại thiên hạ. Này chút cao tăng khả năng cũng là vì chấn áp huyết ma, hao hết thọ nguyên, cuối cùng tọa hóa mà chết. Cái gì là Phật? Đây mới là Phật. Yên lặng tại một phương cổ cảnh chấn áp huyết ma, không vì tên, không vì lợi, chỉ vì thiên hạ thương sinh. Thực sự khả kính, có thể khâm phục. Bắc Trường Thanh thử suy nghĩ một chút, nếu để cho chính mình đợi ở chỗ này quanh năm suốt tháng chấn áp huyết ma, hắn làm không được. Đừng nói chấn áp huyết ma, liên la đợi tại đây chim không thèm bị nơi hoàng vu không người ở, dù cho không lo ăn uống, hắn cũng làm không được. Một hai ngày, một hai năm có lẽ vẫn được, một lúc sau, chỉ sợ tinh thần đều sẽ sụp đổ, người cũng sẽ nổi điên. Huyết ma, làm thật vô phương gạt bỏ sao? Bắc Trường Thanh hỏi một câu. Lúc trước xuất hiện huyết ma, cũng không phải phổ thông thông nhân ma, cũng không phải cái gì yêu ma, mà là một bộ ma hồn. Nói một cách khác, nó có thể là một vệ tinh thần, cũng có thể là một vệ ý chí, thậm chí khả năng đã vượt ra sinh tử, chỉ cần tinh thần không tiêu tan, ý chí không cần, thần hồn là có thể bất diệt. Bắc Trường Thanh kinh hãi không thôi, hắn mặc dù nhìn qua rất nhiều thư tịch, bất quá đều là một chút đủ loại đạo thuật phương diện, liên quan tới một chữ ma, hiểu rõ ít càng thêm ít, hỏi, tinh thần ý chí cũng có thể thành ma. Hơn nữa còn có thể bất tử bất diệt. Thời cổ đại năng tinh thần ý chí đều là cường đại như vậy, hắn tồn tại xa không phải chúng ta có thể tưởng tượng, rất nhiều thời cổ đại năng, người dù chết, nhưng tinh thần ý chí lại tồn tại cực kỳ lâu, thậm chí có tinh thần ý chí còn có thể sinh ra mới bản thân ý thức, mới sinh ra bản thân ý thức, như Hải Nhi đi vào phương thế giới này. Bất quá, Hải Nhi có phụ mẫu dẫn dắt, sẽ không đạp vào lạc lối, mà thời cổ đại năng tinh thần ý chí một khi sinh ra bản thân ý thức, không có bất kỳ người nào dẫn dắt, không có chút nào đạo đức quan, rất dễ dàng bước vào ma đạo, dần dà liền thành ma hồn. Bắc Trường Thanh nghe nhíu chặt mày, hỏi, ngươi nói là cái kia huyết ma có thể là một vị nào đó thời cổ đại năng tinh thần ý chí? Ta chẳng qua là suy đoán, cụ thể phải hay không phải, ta cũng không biết. Chương 146, Đại Phật Minh Vương Kinh. Làm Bắc Trường Thanh cùng Thanh Khâm đi vào đại nạn tháp tầng thứ 9 thời điểm, không khỏi ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy tầng thứ 9 đại điện chính giữa có một vị lão hòa thượng khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, lão hòa thượng hơi khép hở lấy hai mắt, chắp tay trước ngực, không nhúc nhích. Hai người liếc nhau, trong lòng khiếp sợ không thôi. Bọn hắn theo đại nạn tháp tầng thứ nhất đến tầng thứ 8 bên trong đều là vô số cố không biết tọa hóa bao nhiêu năm thấy khô, duy chỉ có lão hòa thượng này có máu có thịt, bất quá khí sắc rất kém cỏi, mà lại cũng không có hô hấp, liền khí tức tựa hồ cũng bị mất. Lúc trước cái kia ma hồn sông lúc đi ra, đã từng hung hăng càn quấy hô hào nhường đại nạn trong chùa lão hòa thượng ra tới nhận lấy cái chết. Nghĩ đến hẳn là vị này lão hòa thượng đi, mà lại cái kia ma hồn còn nói không chỉ đại nạn tự nguồn suối khô kiệt, liền lão hòa thượng cũng đều dầu hết đèn tắt. Giờ này khắc này, nhìn ngồi tại trong đại điện không nhúc nhích lão hòa thượng, Bắc Trường Thanh thầm nghĩ trong lòng sẽ không phải lão hòa thượng thật đã chết rồi à? Lão tiền bối. Bắc Trường Thanh thử hô một tiếng, không người đáp lại, lão hòa thượng vẫn như cũ không nhúc nhích. Liên tục hô vài tiếng, thủy chung cũng không đạt được đáp lại. Hắn cũng đã dầu hết đèn tắt, thân thể suy kiệt, thọ nguyên đại nạn đến. Thanh Khâm nói một câu. Bắc Trường Thanh đi qua, đưa tay một màn, quả nhiên lạnh. Ai? Bắc Trường Thanh trong lòng không chịu được thở dài một tiếng. Hắn vốn đang hy vọng tìm tới đại nạn tự lão hòa thượng, hỏi một chút như thế nào theo nơi này rời đi. Bây giờ đại nạn tự mặc dù tìm được, lão hòa thượng lại đã chết. Phải làm sao mới ổn đây? Vân Hoàng a, cái kia ma hồn cũng không biết là tình huống như thế nào, rất có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện, nếu là tìm không thấy lối ra, không sớm thì muộn chết ở chỗ này. Chúng ta làm sao bây giờ? Bắc Trường Thanh lần này triệt để không có chủ ý. Thanh Khâm cũng là lắc đầu, nàng cũng không biết nên làm cái gì. Tại lão hòa thượng đằng trước còn có một mặt áo cà sa. Những cái kia thây khô áo cà sa đều là màu vàng kim, mà này một mặt áo cà sa lại là kim hồng sắc, mà lại phía trên tựa hồ còn có một số màu vàng kim chữ viết. Này lại là Đại Phật Minh Vương Kinh. Thanh Khâm vẻ mặt kinh hãi, có lẽ là không nghĩ tới gặp được uy danh hiển hách Đại Phật Minh Vương Kinh. Nay Đại Phật Minh Vương Kinh có thể là vô thượng Phật Kinh, xua tan hết thể tà ma ngoại đạo Đại Phật Minh Vương chú, trấn áp hết thể tà ma ngoại đạo Đại Phật Minh Vương ấn, thậm chí liền siêu độ hết thể Đại Phật Minh Vương tôn đều xuất từ này Đại Phật Minh Vương Kinh. Này áo cả xa phía trên Đại Phật Minh Vương Kinh, mỗi một cái kinh văn đều ẩn chứa các loại Phật gia huyền diệu, này xem xét liền là Đại Phật Minh Vương Kinh bút tích thực, hẳn là đại nạn tự chủ trì đời đời truyền lại. Có thể mắt thấy Đại Phật Minh Vương Kinh bút tích thực, cơ hội như vậy là thật khó được. Như có thể tìm hiểu một ít, đối tự thân tu vi có lợi ích to lớn, nếu là có thể ngộ được trong đó Phật chi huyền diệu, con đường tu hành cũng sẽ rộng lớn rất nhiều. Không chần chờ, Thanh Khâm nhìn chằm chằm này mà táo cả xa bên trên ghi lại Đại Phật Minh Vương Kinh bắt đầu tìm hiểu tới. Phát hiện Bắc Trường Thanh vậy mà đặt mông ngồi tại đại điện, dựa vào một cây hình trụ uống lên rượu buồn, Thanh Khâm nói ra, lúc này ngươi còn có tâm tình uống rượu, còn không mau lĩnh hội này Đại Phật Minh Vương Kinh. Ta hiện tại chỉ muốn theo nơi này rời đi, đối này đồ bỏ Đại Phật Minh Vương Kinh không có hứng thú gì. Đang bởi vì chúng ta một chốc vô phương rời đi, cho nên càng hẳn là lĩnh hội, nếu là ma hồn lần nữa ra tới, dùng hai người chúng ta thực lực căn bản là không có cách đối phó hắn, chỉ có thể dựa vào này Đại Phật Minh Vương Kinh, cũng chỉ có Đại Phật Minh Vương Kinh bên trong huyền diệu mới có thể trấn áp ma hồn. Đừng nói, Thanh Khâm lời này còn rất có đạo lý. Bắc Trường Thanh cẩn thận suy nghĩ một chút, đích thật là như thế một cái lý nhi. Ngay sau đó đứng người lên, đi qua, cũng bắt đầu tìm hiểu Đại Phật Minh Vương Kinh. Nhờ vào trong cơ thể thần bí hạt giống, thân thể sinh cơ hạo đãng. Vô luận là khiếu huyệt kinh mạch vẫn là khí huyết bao quát ngũ tạng lục phủ, thậm chí toàn thân mỗi một cọng lông tóc đều một mực tại thăng hoa, đầu óc cũng không ngoại lệ. Quảng cáo, nộ tính của hắn cao, bất kỳ cái gì công pháp, bất luận cái gì huyền diệu, chỉ cần nhìn một chút, liền có thể ngộ cái 7-8 phần. Giờ phút này nhìn áo cà sa bên trên Đại Phật Minh Vương Kinh, Bắc Trường Thanh dần dần chìm dần trong đó. Tiên cũng tốt, mà cũng được. Bao quát Phật đều là đại đạo. Con đường tu hành mặc dù khác biệt, thế nhưng điểm cuối cùng đều là giống nhau, đều là vì cầu đại đạo. Bắc Trường Thanh cứ như vậy tìm hiểu Đại Phật Minh Vương Kinh. Càng lĩnh hội, càng có một loại cảm giác kỳ quái. Cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được. Tìm hiểu, trong đầu các loại suy nghĩ dần dần tiêu tán, hết thảy suy nghĩ đều như biến thành cho bụi tan thành mây khói. Giờ khắc này, trong đầu của hắn trống rỗng, phảng phất tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn vô ngã cảnh giới. Ông, trống rỗng trong đầu vang lên tụng kinh thanh âm, tụng chính là Đại Phật Minh Vương Kinh. Ngay sau đó, trong đầu xuất hiện từng đạo kinh văn như mưa phía dưới, như tuyết bay tán loạn, này kinh văn đồng dạng là Đại Phật Minh Vương Kinh. Nương theo lấy Bắc Trường Thanh lĩnh hội càng ngày càng sâu, trong đầu tụng kinh thanh âm càng ngày càng mãnh liệt, như mưa phía dưới Đại Phật Minh Vương Kinh cũng là càng rơi xuống càng lớn, trong đầu của hắn tựa như một phương Phật thế giới một dạng. Phật tức hạo đãng, thần thánh trang nghiêm. Đột nhiên, quanh trong ngáy mắt, một đoàn Phật quang dần dần sinh ra tới. Phật quang huyền như ngọn lửa cháy hừng hực, bùng nổ thịnh. Quần quần Phật âm, trong đầu không ngừng quen quần. Huyền diệu kinh văn, trong đầu điên cuồng lấp lánh. Hạo đãng Phật tức càng ngày càng cường thịnh. Cái kia một đoàn Phật quang hỏa diễm lan tràn ra, tại toàn bộ trong đầu tùy ý đốt cháy. Soạt. Một tôn Phật tượng tại Phật quang hỏa diễm bên trong ngưng diễn mà ra. Này tôn Phật tượng ngồi tại bàn thạch hắc liên phía trên, đầu có tam mục, thân có sáu tay, tam mục trận trừng, sáu tay loạn vũ, đầy mặt phẫn nộ, ghét ác như cừu, đằng đằng sát khí, xem hết thể tà ma ngoại đạo làm nhiệt trướng. Không phải mặt khác, chính là Đại Phật Minh Vương Tôn. A Di Đà Phật. Bắc Trường Thanh trong lòng niệm một câu Phật ngữ. Ngay sau đó, trong đầu Phật âm biến mất, như mưa phía dưới kinh văn cũng không thấy, Đại Phật Minh Vương Tôn cũng tiêu tán theo. Trong đầu lần nữa biến trống rỗng một mảnh. Khi hắn mở mắt ra thời điểm, vạn tiên suy nghĩ, ngàn tỷ suy nghĩ lại dần dần một lần nữa sinh ra tới. Phát hiện Thanh Khâm vẫn tại lĩnh hội Đại Phật Minh Vương Kinh, Bắc Trường Thanh cũng không cái dậy, lại dựa vào một cây hình trụ tiếp tục uống rượu. Thanh Khâm lĩnh hội cũng không thuận lợi. Sát thực nói hết sức gian nan. Nay Đại Phật Minh Vương Kinh đối với nàng mà nói, tựa như thiên thư, mặc dù nàng đủ kiểu nỗ lực, thủy chung không vào kỳ môn. Đúng thế. Quảng cáo. Tìm hiểu thời gian dài như vậy, nàng ngay cả nhập môn đều không có, cũng vẹn vẹn nộ ra một chút da lông mà thôi, Đại Phật Minh Vương Kinh thực sự quá thâm ảo. Lại thêm tâm thần có chút không tập trung, một mực lo lắng ma hồn có thể hay không ra tới, để cho nàng căn bản là không có cách hết sức chăm chú lĩnh hội. Phát hiện Bắc Trường Thanh lại tiếp tục uống rượu, Thanh Khâm cau mày, hỏi: "Ngươi làm sao không tìm hiểu?" Bắc Trường Thanh không mặn không nhạt trả lời một câu: "Chính ngươi ngộ đi. Đại Phật Minh Vương Kinh quá mức thâm ảo, ta lĩnh hội không được, có thể ngươi không giống nhau, ta biết ngươi ngộ tính vô song, ngươi như lĩnh hội, tất nhiên có khả năng ngộ ra một ít huyền diệu, đến lúc đó nếu như đối mặt ma hồn, ngươi cũng sẽ nhiều mấy phần thắng." Lời này làm sao nghe như thế là lạ. Bắc Trường Thanh híp mắt lại nhìn Thanh Khâm, nói: "Làm gì? Nghe lời ngươi âm, nếu như ma hồn ra tới, ngươi còn hy vọng ta đi đối phó hắn à? Làm khó ngươi chuẩn bị chờ chết." Bắc Trường Thanh nún nún vai, nói: "Phó thác cho trời đi." "Phó thác cho trời?" Thanh Khâm khó có thể tin nhìn Bắc Trường Thanh, nói: "Ta thực sự không cách nào tưởng tượng ra tới ngươi vậy mà lại nói ra phó thác cho trời bốn chữ." "Phó thác cho trời" nói trắng ra là liền là chờ chết. Tại Thanh Khâm nghĩ đến, Bắc Trường Thanh một người độc bá ba đại vô thượng tạo hóa, tiền đồ vô lượng, rất có thể sẽ trở thành tương lai người bên trong đại đế. Huống chi hắn còn quá trẻ, vốn nên triều khí phồn vinh mạnh mẽ, huyết khí phương cương, theo lý mà nói, nên gặp thần giết thần, nghịch thiên mà đi, làm sao hiện tại gặp phải ngần ấy chuyện nhỏ liền tuyệt vọng lựa chọn nghe theo mệnh trời. không phó thác cho trời, vậy phải làm thế nào? Cái kia ma hồn một đao vai là kinh khủng bực nào, ngươi cũng tận mắt nhìn thấy, ngươi cảm thấy chỉ bằng hai chúng ta chút thực lực ấy, có tư cách cùng hắn liều sao? Hắn sao một đao hạ xuống, chúng ta chỉ sợ tại chỗ đều phải biến thành cho bụi, đến mức này đại Phật Minh Vương kinh, ngươi cũng khỏi phải hy vọng, coi như ngươi có thể đem tìm hiểu thấu đáo lại như thế nào. Lúc trước lao hòa thượng tế ra đại Phật Minh Vương chú, bị ma hồn một đao chạm diệt. Tế ra đại Phật Minh Vương ấn, đồng dạng cũng bị ma hồn một đao chạm diệt. Cuối cùng đại Phật Minh Vương tôn chỉ sợ cũng không tốt gì. Mặc dù ngươi đem đại Phật Minh Vương kinh tìm hiểu thấu đáo, thi triển ra đại Phật Minh Vương ấn, cũng xa kém xa lão hòa thượng, lão nhân ra đại Phật Minh Vương ấn đều bị ma hồn một đao chạm diệt, đừng nói ngươi. Cứ việc Thanh Khâm không nghĩ, lại cũng không thể không thừa nhận Bắc Trường Thanh nói là sự thật. Ban đầu nàng còn đối áo cà sa bên trên đại Phật Minh Vương kinh ôm lấy một tia hy vọng, cảm thấy nhiều mấy phần phần thắng, nghe Bắc Trường Thanh tiểu nói này, nội tâm còn sót lại một tia hy vọng cũng hoàn toàn biến mất. Làm sao bây giờ? Làm có thật chỉ có thể chờ chết ở đây sao? Thanh Khâm hiện tại bản thân bị trọng thương, lại chân nguyên hao hết, duy nhất có thể hy vọng cũng chỉ có Bắc Trường Thanh. Hết lần này tới lần khác Bắc Trường Thanh ngồi dưới đất uống chút rượu, ăn linh quả, cho cảm giác của nàng thật giống như thật phó thác cho trời một dạng. Có muốn không, ngươi tới điểm. Bắc Trường Thanh lại móc ra một bầu rượu ngon đưa tới. Thanh Khâm lắc đầu, nàng hiện tại cái nào có tâm tư uống rượu. Đại muội tử à, ta khuyên ngươi nghĩ thoáng điểm, cái kia ăn một chút, cái kia hát hát, hết thảy phó thác cho trời chính là, nếu như lão thiên gia nhường chúng ta chết ở chỗ này, ngươi lại thế nào dạy vò cũng không làm nên chuyện gì, trước ăn no rồi, cũng không đến mức làm một cái quỷ chết đói. Dĩ nhiên, nếu như chúng ta mệnh không có đến tuyệt lộ, coi như lão thiên gia nhường chúng ta chết ở chỗ này, chúng ta cũng không chết được, nói không chừng thiên thần hạ phàm, diệt cái kia ma hồn, mang bọn ta rời đi, cũng không phải là không thể được. Thiên thần hạ phàm. Thanh Khâm dở khóc dở cười, vừa hận hắn không tranh, thất vọng nói, ngươi liền ở chỗ này chờ lấy lao thiên gia hạ phàm cứu ngươi đi. Nói chuyện, Thanh Khâm liền muốn rời khỏi. Đại muội tử, ngươi đây là đi làm cái gì? Ngươi nguyện ý chờ chết ở đây, đó là ngươi chính mình sự tình, ta muốn đi tìm tìm lối ra. Tìm cái gì lối ra, chúng ta tìm lâu như vậy, liền hoang mạc đều đi ra không được, nào có cái gì lối ra, ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh lại đi, ta suy nghĩ lấy tìm lối ra hy vọng, còn không có đợi lao thiên gia hạ phàm hy vọng lớn đây. Ngươi gia hỏa này thực sự là. Thanh Khâm thực sự không thèm để ý Bắc Trường Thanh khối này bùng nháo. Vừa mới chuẩn bị quay người rời đi, đúng lúc này, một đạo Phật ngữ truyền đến, A Di Đà Phật. Nghe vậy, Thanh Khâm lập tức ngừng bước. Bắc Trường Thanh cũng soạt trong nháy mắt đứng người lên, kinh ngạc nói, niệm nó, sẽ không phải thiên thần thật hạ phàm đi. Chương 147, thị huyết ma binh thương diện. Nghe nói Phật ngữ truyền đến, hai người liếc nhau, sau đó song song nhìn về phía lão hòa thượng. Lão hòa thượng vẫn khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, nhắm hai mắt, chắp tay trước ngực, không nhúc nhích. Trên thân vẫn không có bất kỳ khí tức gì, cũng không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Thế nhưng, mặc kệ là Bắc Trường Thanh vẫn là Thanh Khâm, bọn hắn đều có một loại cảm giác mãnh liệt, cảm giác vừa rồi Phật ngữ liền là lão hòa thượng này phát ra tới. Bắc Trường Thanh hỏi một câu, lão tiền bối, ngươi không có chết? Lão hòa thượng vẫn không hề động, thế nhưng một giọng giàn mua lại là chậm rãi truyền đến, lão nạp còn có một hơi còn tại, bất quá cũng vẹn vẹn còn lại một hơi thôi. Quả nhiên, lão hòa thượng còn chưa chết, ít nhất bây giờ còn chưa có. Bắc Trường Thanh trong lòng đã xúc động cũng có một chút hưng phấn, liền vội vàng hỏi, lão tiền bối, cái kia ma hồn sẽ còn quay đầu trở lại sao? Ma hồn, ngươi chỉ có thể là thương diệt sao? Nếu như đúng vậy, lão nạp có khả năng nói cho ngươi, thương diệt nhất định sẽ quay đầu trở lại. Lão nạp dùng suốt đời tu vi tế ra đại Phật Minh Vương Tôn, mặc dù đem hắn trọng thương, nhưng hắn nhất định quay đầu trở lại, mà lại hắn đã biết đại nạn tự nguồn suối khô kiệt, lão nạp dầu hết đèn tắt, hắn sẽ không chờ quá lâu, nhất định sẽ không, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ quay đầu trở lại. Khá lắm, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, cái kia ma hồn quả nhiên sẽ quay đầu trở lại. Vậy mà không biết lão hòa thượng trong miệng nói đem ma hồn trọng thương, cái này trọng thương đến cùng là một cái khái niệm gì, thực lực còn lại bao nhiêu? Nếu là ma hồn thực lực không lớn bằng lúc trước, Bắc Trường Thanh suy nghĩ lấy chính mình không thèm đếm xỉa sức liều toàn lực một trận chiến, nói không chừng còn có như vậy một chút hy vọng. Chờ chút, lão hòa thượng này mới vừa nói cái gì? Thương diệt, hai chữ này làm sao quen thuộc như vậy? Lúc này, Thanh Khâm tiến lên, dùng một loại cực kỳ phức tạp giọng điệu hỏi, đại sư vừa rồi nói thương diệt là cái kia ma hồn tên sao? Đúng vậy, hắn cái kia không lại, cái kia không lại, có lẽ là ý thức được cái gì. Thanh Khâm cái kia tờ xinh đẹp kiểu trên mặt một mảnh trắng bệnh, liền âm thanh tựa hồ cũng có chút run rẩy, nói, sẽ không phải là trong truyền thuyết thị huyết ma binh thương diệt đi? Chính là thị huyết ma binh thương diệt. Vậy anh, Thanh Khâm cả người như bị sét đánh, sững sờ ngay tại chỗ, vẻ mặt bên trong đều là khiếp sợ, trong đôi mắt càng là lập lòe đến mãi không hết run sợ. Nàng là như thế. Bắc Trường Thanh sắc mặt cũng là lúc xanh lúc trắng. Vừa rồi nghe thấy thương diệt hai chữ thời điểm, hắn vẫn cảm thấy quen tai, nghe Thanh Khâm nâng lên thị huyết ma binh lúc, hắn cuối cùng nghĩ tới. Hắn tại cổ thư bên trên nhìn thấy qua liên quan tới thương diệt ghi chép. Thương diệt bản tôn cũng không là người, cũng không phải cái gì yêu, càng không phải là tiên, thậm chí không phải sinh linh. Hắn là một thanh thời cổ ma binh. Sát thực nói, hắn là một thanh đao. Cứ nghe, tại cực kỳ lâu trước kia, trên đời có một vị đỉnh tiêm luyện khí đại sư, đạo hiệu Thần Công. Quảng cáo: Thần Công một đời đều tại nghiên cứu luyện chế đủ loại binh khí pháp bảo, hắn ở phương diện này cực có thiên phú, Bát Hoang Đỉnh, Phá Thiên Kiếm, đoạn ngày cùng các loại uy chấn thiên hạ tiên binh pháp bảo đều là xuất từ hắn tay, được vinh dự một đời tay cự phách. Cứ việc thần công luyện chế ra rất nhiều uy chấn thiên hạ tiên binh pháp bảo, nhưng hắn như thế vẫn còn chưa đủ, trong truyền thuyết, hắn vẫn muốn luyện chế một thanh đao, một thanh trấn cổ tuyệt kim đao. Vì luyện chế cây đao này, thần công hơn nửa đời người đều đang tìm kiếm hiếm thấy tài nguyên, thật vất vả tìm được luyện đao tài nguyên, đáng tiếc, luyện chế quá trình cũng không hài lòng. Thần công nói hắn muốn luyện một thanh có tinh thần đao, cũng ý chí đao. Hắn muốn cây đao này tinh thần ý chí tuyên cổ bất diệt. Hắn muốn luyện chế một thanh tiên đao, một thanh tiên sinh thần hồn đao. Thần công thử rất nhiều biện pháp, cũng dùng rất nhiều biện pháp, cuối cùng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều thất bại. Vì luyện chế một thanh thần hồn bất diệt đao, hắn suy nghĩ một chút, luyện lại luyện. Trăm năm qua đi, ngàn năm trôi qua. Cuối cùng, thần công tinh thần hỏng mất, ý thức thất thường, hắn nhập ma. Nhập ma về sau thần công, không còn có bất luận cái gì ràng buộc, cũng không có bất kỳ cái gì đạo đức quan, có thể nói tiến vào một loại vô ngã trạng thái, trong óc ngoại trừ luyện chế này nắm thiên đao bên ngoài, không còn có mặt khác. Lại là một cái ngàn năm trôi qua. Thần công trong suy nghĩ thiên đao chỉ thiếu chút nữa liền có thể luyện chế, mà một bước này chính là tế luyện. Hắn dùng máu tươi của mình đổ bê tông thiên đao, dùng thân hồn của mình ma luyện thiên đao, dùng chính mình tinh thần ý chí nuôi nấng thiên đao. Tương truyền, thiên đao xuất thế thời điểm, quần quần mây đen che khuất bầu trời, trời xanh hạ xuống hắc ám thiên kiếp. Nhưng mà, hắc ám thiên kiếp cũng không có đem này nắm thiên đao chấn biến thành cho bụi. Thiên đao độ kiếp thành công. Xuất thế ngày đó, vô số sinh linh chết thảm tại thiên giới đao, giết thế gian máu chảy thành sông, hôn thiên ám địa. Nghe nói sau này bị một vị thời cổ đại năng chấn áp lại. Mọi người vốn cho rằng sự tình đến đây liền sẽ kết thúc. Chưa từng nghĩ, trăm năm về sau, thời cổ đại năng xuất thế. Khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là, xuất thế sau thời cổ đại năng đã nhập ma, tay nắm một thanh thiên đao, lần nữa giết thế gian máu chảy thành sông. Thời cổ đại năng cuối cùng được mọi người hợp lại gạt bỏ. Thiên đao rơi vào đương đại đệ nhất đại tông tông chủ trong tay. Thiệt vui trong tàn. Mấy chục năm sau, vị này đại tông tông chủ lần nữa cầm trong tay thiên đao, giết thế gian máu chảy thành sông. Mọi người rốt cuộc biết, này nắm cái gọi là thiên đao là một cây ma đao, người nào như ôn dưỡng, chắc chắn sẽ nhập ma. Quảng cáo. Nghe nói, từ khi ma đao xuất thế, trước trước sau sau hết thảy có 7-8 vị chủ nhân, mỗi một vị chủ nhân đều không ngoại lệ nhập ma về sau, giết máu chảy thành sông, long trời lở đất. Đây cũng là thị huyết ma binh, thương diện. Là cổ kim sử thượng làm người nghe tin đã sợ mất mật ma binh một trong. Bắc Trường Thanh vốn cho rằng hoang mạc phía dưới là một vị vạn cổ lão ma ma hồn. Hắn dù như thế nào cũng thật không có nghĩ đến vậy mà lại là năm đó tuyệt thế ma binh thương diện. Này hắn sao có thể so sánh vạn cổ lão ma ma hồn đáng sợ nhiều hơn nhiều. Vạn cổ lão ma ma hồn, tinh thần ý chí cường đại tới đâu cũng là có hạn. Phải biết, này ma binh thương diệt lịch nhậm chủ nhân đều là thời cổ đại năng a, nói một cách khác, thương diệt ma hồn, khả năng ẩn chứa 7-8 vị thời cổ đại năng tinh thần ý chí, lại thêm lịch nhậm chủ nhân nhập ma về sau đều sẽ giết máu chảy thành sông, đây là uống máu tế đao, không biết giết nhiều ít người, cũng không cách nào tưởng tượng hiện tại thương diệt ma hồn cái kia là cỡ nào cường đại. Chắc không được năm đó, đại nạn tự sẽ trên thế gian tan biến. Hiện tại xem ra đại nạn tự 89/10 là vì chấn áp ma binh thương diệt, mới rời xa thế gian, đem hắn chấn áp tại cổ cảnh bên trong. Cũng trách không được đại nạn tự nhiều như vậy cao tăng cuối cùng đều tọa hóa mà chết. Nếu như chẳng qua là vạn cổ lão ma ma hồn, chỉ sợ sớm đã bị này chút cao tăng siêu độ, liền chấn áp đều không cần chấn áp. Nhưng này ma binh thương diệt khác biệt. Dù sao cũng là một đời tay cự phách thần công luyện chế mà thành, mà lại luyện thành thời điểm, vẫn là dùng nhục thân của mình cùng thần hồn tế luyện, tăng thêm lịch nhậm chủ nhân không ngừng uống máu tế đao, này hắn sao? Bắc Trường Thanh ban đầu nghĩ đến, nếu như là vạn cổ lão ma ma hồn bản thân bị trọng thương, hắn còn chuẩn bị không thèm đếm xỉa liều mạng bắt một thanh. Nghe xong là ma binh thương diệt, Bắc Trường Thanh lập tức bỏ đi ý nghĩ ngu xuẩn này. Cùng ma binh thương diệt sống mái với nhau, hắn sao chính là giết người tổ tông? Cùng hắn liều, nay cùng Diêm Vương so mệnh dài khác nhau ở chỗ nào? Lão tiền bối, ma binh thương diệt quả thực nắm Bắc Trường Thanh bị hù không nhẹ, mở miệng nói chuyện thời điểm, tiết hầu đều có chút không thoải mái, ho một tiếng, liền vội vàng hỏi, văn bối cũng không thể nghi ngờ quấy rầy, đơn thuần ngộ nhập nơi này. Tìm thật lâu cũng không tìm được lối ra, không biết lao tiền bối có thể cáo chi rời đi biện pháp. Hiện tại, giờ phút này, Bắc Trường Thanh chỉ muốn biết làm sao rời đi này đáng chết địa phương. Tựa hồ Thanh Khâm cũng cùng hắn đồng dạng, trông mong nhìn chằm chằm lão hòa thượng. Ai? Lão hòa thượng thật sâu thở dài một hơi, này thở dài, thán Bắc Trường Thanh một khỏa trái tim đều nâng lên cổ họng. Hai vị thí chủ thực sự không nên tới nơi này. Không nên. Nghe thấy lời này, Bắc Trường Thanh có loại dự cảm xấu. Không dối gạt hai vị thí chủ, đại nạn tự nguồn suối đã khô kiệt, lão nạp cũng dầu hết đèn tắt. Lão nạp đám người biết rõ vô phương tiếp tục chấn áp thương diệt, cho nên hao hết đại nạn tự nguồn suối, đem phương này cổ cảnh đoạn không thạch rơi xuống. Nghe xong đoạn không thạch hạ xuống, Thanh Khâm chợt cảm thấy trời đất quay cuồng, người đều có chút đứng không yên. Chương 148, thời cổ đại năng tính là cái gì chứ? Bí cảnh cũng tốt, cổ cảnh cũng được, đều có tiên thiên cùng hậu thiên chi điểm. Tiên thiên bí cảnh là chính là tự nhiên hình thành, mà ngày sau bí cảnh đều là một chút thời cổ đại năng khai hích ra tới. Cái gọi là bí cảnh, cùng động phủ có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá, kết cấu muốn xa so với động phủ phức tạp nhiều lắm. Rất nhiều thời cổ đại năng khai hích ra một phương bí cảnh về sau, đều sẽ chế tạo một khối đoạn không thạch. Đoạn không thạch tên như ý nghĩa, cắt đứt cùng thế giới không gian liên hệ. Mặc kệ là tiên thiên bí cảnh vẫn là hậu thiên bí cảnh đều là dựa vào thế giới không gian mà tồn tại. Một khi hạ xuống đoạn không thạch, như vậy phương này bí cảnh tựa như thuyền nhỏ rời đi bến cảng mở dạng, cùng thế giới không gian không còn có bất luận cái gì liên quan, thế giới không gian người cũng rất khó khi tiến vào bí cảnh, mà bí cảnh người cũng rất khó lại trở lại thế giới không gian. Nghe nói phương này cổ cảnh đoạn không thạch đã hạ xuống, không chỉ Thanh Khâm choáng váng, Bắc Trường Thành cũng như ngũ lôi vành đỉnh. Hắn vốn đang hy vọng lão hòa thượng nói cho hắn biết rời đi lối ra ở nơi nào, lần này tốt, đoạn không thạch hạ xuống, trở về hy vọng cũng triệt để tan vỡ. Này hắn sao nên làm cái gì? Làm khó muốn ở chỗ này vượt qua quãng đời còn lại hay sao? Suy nghĩ nhiều. Nơi này không chỉ có đáng sợ Hỏa Kỳ Lân còn có một vị khát máu ma binh ma hồn, khỏi phải nói tại đây bên trong vượt qua quãng đời còn lại, có thể hay không nguyên lành sống mấy tháng đều là một cái không thể biết được. Mẹ nó. Này kêu cái gì phá sự mà? Ở địa cầu bên trên nhìn một trận mưa sao băng, không hiểu thấu đi vào cái thế giới này thì cũng thôi đi. Còn không có vui sướng 2 năm, lại hắn sao không hiểu thấu đi vào một phương cổ bí cảnh? Mạng của lão tử có phải hay không quá đáng một chút? Đoạn không thạch một khi hạ xuống, còn có thể không bay lên tới. Bắc Trường Thanh nhìn về phía Thanh Khâm, trầm giọng hỏi. Thanh Khâm nhắm hai mắt, cau mày, vẻ mặt càng tuyệt vọng lắc đầu. Đoạn không thạch cũng không là cánh cửa không gian, muốn mở ra liền mở ra, nghĩ đóng cửa liền đóng cửa. Cái đồ chơi này là duy nhất một lần, chỉ cần hạ xuống, bí cảnh liền sẽ thoát cách thế giới không gian. Lúc này, ầm ầm, đại nạn tháp đột nhiên một trận rung động. A Di Đà Phật. Lão hòa thượng thanh âm lần nữa truyền đến, là Thương Diệt, nó lại muốn quay đầu trở lại. Hai vị thí chủ vẫn là sớm tính toán, rời đi nơi này đi, lần này Thương Diệt xuất thế, tất nhiên sẽ đem đại nạn tháp đánh tan. Tà thao, cái thằng kia nhanh như vậy liền quay đầu trở lại rồi. Bắc Trường Thanh chỉ cảm thấy tê cả da đầu, liền vội vàng hỏi, còn mời lao tiền bối chỉ một đầu sinh lộ. Các ngươi hiện tại đã vô pháp rời đi nơi này, chỉ có trước chạy trốn tới Hỏa Viêm Chi Huyên, nơi đó có Hỏa Kỳ Lân thủ hộ, Thương Diệt bây giờ bản thân bị trọng thương, sẽ không dễ dàng trêu chọc Hỏa Kỳ Lân. Này hắn sao cũng tính đường sống. Cái kia Hỏa Kỳ Lân tuyệt không so Thương Diệt yếu a. Lúc này đi đầu quân Hỏa Kỳ Lân không phải là dê vào miệng của sao? Đến nơi đó, lại bị Hỏa Kỳ Lân truy đầy đường chạy. Quảng cáo. Chờ chút. Truy đầy đường chạy tựa hồ cũng tốt hơn chờ chết ở đây mạnh như vậy một chút. Vấn đề là Bắc Trường Thanh căn bản không biết nên như thế nào trở về tìm kiếm Hỏa Kỳ Lân. Ai? Lão hòa thượng ai thanh thở dài, nói, thôi được, chuyện cho tới bây giờ, lão nạp đưa các ngươi đoạn đường đi, chỉ tiếc lão nạp bây giờ chỉ còn lại có một hơi, không biết có thể hay không đem bọn ngươi an toàn đưa đến Hỏa Viêm Chi Huyền. Người tốt ta. Không hổ là đại nạn tự cao tăng, chỉ còn lại có một hơi. Cũng vì người khác suy nghĩ, cái này khiến Bắc Trường Thành cảm kích sau khi càng thêm khâm phục, nói, lao tiền bối, ngươi hành động bất tiện, chỉ cần cáo chi như thế nào đi tới, chính chúng ta qua đi là được. Này một mảnh hoang mạc tựa như khổ hải, nếu không biết ảo diệu trong đó, rất khó theo bên trong đi ra ngoài, vẫn là để lão nạp đưa các ngươi đoạn đường đi. Tiếng nói vừa ra, trong đại điện nguyên bản không có chút nào sinh cơ, lão hòa thượng trên thân dần dần xuất hiện mỏng manh khí tức. A Di Đà Phật. Lão hòa thượng đánh một câu Phật ngữ, chậm rãi mở mắt ra, đó là một đôi không hề bận tâm dãi dầu xương gió đôi mắt, ánh mắt chi bình tĩnh. Không vui không buồn, vô ưu vô lự, bình tĩnh không có bất kỳ cái gì cảm xúc màu sắc, phảng phất hiểu rõ hồng trần sinh giống như chết. Nhưng mà, làm lão hòa thượng nhìn về phía Bắc Trường Thanh thời điểm, ánh mắt chợt biến, nguyên bản bình tĩnh trong đôi mắt đống nhiên nổi lên kinh đào hãi lãng, đầu tiên là ngạc nhiên nghi ngờ, sau đó là thật sâu rung động, tiếp lấy chính là lo lắng, cuối cùng lo lắng biến thành sắc cơ. Bắc Trường Thanh phát giác lão hòa thượng ánh mắt là lạ, nghi hoặc không hiểu, cảm thấy cảnh giác lên, bên cạnh Thanh Khâm cũng nhìn ra lão hòa thượng trong ánh mắt sát cơ lấp lánh, nàng hướng Bắc Trường Thanh sử một cái ánh mắt, nhìn chằm chằm lão hòa thượng, nói: Lão tiền bối là ý gì? Thí chủ một thân tạo hóa, quả nhiên là thông thiên triệt địa, cổ kim hi hữu ở giữa, đáng tiếc. Thật sự là thật là đáng tiếc. Lão hòa thượng cảm khái, trong lời nói lộ ra một loại tiếc hận, tựa hồ còn có một vẻ không đành lòng. Đáng tiếc cái gì? Thí chủ không nên tới nơi này. Thực sự không nên tới a. Dứt lời, lão hòa thượng lại niệm một câu Phật ngữ, ngay sau đó quanh thân Phật quang lấp lánh. A Di Đà Phật. Như thế một tiếng Phật ngữ, trấn Bắc Trường Thanh cùng Thanh Khâm hai tâm thần người chập chờn, ý thức trì độn, trong óc suy nghĩ bay loạn. Vâng. Một ngụm bình bắt chống rông xuất hiện, chán phong chói mắt màu vàng kim Phật quang, phanh trong nháy mắt, tại chỗ đem Bắc Trường Thanh đội lên bên trong. Tùy theo, lão hòa thượng bắt đầu miệng tụng kinh văn, bình bắt quanh thân hiện ra đạo đạo kinh văn, vầng sáng càng là huyền như ngọn lửa cháy hừng hực dâng lên. Thanh Khâm lấy lại tinh thần xem xét, quá sợ hãi, không để ý tự thân tương thế, hơi hơi há miệng, băng thanh ngọc kiếm xuất hiện trong tay, lập tức vung vẩy kiếm quyết, các loại huyền diệu hắc liên tại bình bắt quanh thân nở rộ đến, một hồi lốt bốp giòn vàng, bình bắt lại là không nhúc nhích tí nào. Hiện tại Thanh Khâm không chỉ bản thân bị trọng thương, đồng thời chân nguyên cũng hao hết. Thi triển ra kiếm quyết căn bản không có uy lực gì, lúc này, tay nàng cầm băng thanh ngọc kiếm, một cái cất bước chạy tới, kiếm chỉ lão hòa thượng, nghiêm nghị nói, mau dừng tay. Băng không thì làm thịt ngươi. Băng thanh ngọc kiếm chỉ lão hòa thượng mi tâm, lão hòa thượng lại là nhìn cũng không nhìn, vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, chắp tay trước ngực, miệng tụng kinh văn. Ầm. Bình bắt một hồi kịch liệt rung động. Ầm. Ầm. Ầm. Bình bắt rung động càng ngày càng mãnh liệt, vầng sáng lại là càng ngày càng mỏng manh, bình bắt trên người kinh văn cũng là như ẩn như hiện. A. Bên trong truyền đến Bắc Trường Thanh tiếng giống giận dữ. Ầm ầm một tiếng nổ vang, bình bát cấp trên đột nhiên phá vỡ một cái lỗ thủng, một đạo thân ảnh từ bên trong nhảy lên ra tới, chính là Bắc Trường Thanh. Cùng lúc đó, phun trong nháy mắt, lão hòa thượng miệng phun máu tươi, đầy mặt tảm đạm, mở ra hai mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Bắc Trường Thanh. Thời khắc này Bắc Trường Thanh, cái kia tờ vô hà ngọc tướng trên mặt che kín băng sương, trong đôi mắt cũng là đằng đằng sát khí, lách mình xuất hiện tại lão hòa thượng trước mặt, đưa tay một thanh bóp lấy lão hòa thượng cổ, đưa hắn nâng tại giữa không trung, ngưng tiếng quát lạnh nói, "Lão lựa trọng, ngươi vì sao muốn giết ta?" Quảng cáo. Lão nạp mới vừa nói qua, thí chủ một thân tạo hóa thông thiên triệt để, nếu là tại bên ngoài, chắc chắn hiển lộ tài năng, thành tựu một phương chí tôn, có thể là thí chủ thực sự không nên xuất hiện ở đây. Bị Bắc Trường Thanh bóp cổ, lão hòa thượng mặt xám như tro, khàn khàn nói ra, cái kia thương diệt nếu là biết thí chủ tại đây bên trong, hắn tất nhiên sẽ đoạt xá nhục thể của ngươi, hắn hiện tại chẳng qua là một vệt ma hồn, vô phương từ nơi này phương cổ cảnh rời đi, nếu là hắn đoạt xá thí chủ thân thể, tiến hành tu luyện, tất nhiên sẽ đem phương này cổ cảnh chằm diệt. Thương diệt đã đủ đáng sợ. Nếu là lại đoạt xá thí chủ này một thân tạo hóa thân thể, hẳn là như hổ thêm cánh, gặp thân giết thần, gặp Phật giết Phật, không người có thể địch, thế gian cũng sẽ máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán. Kỳ thật, tại lão hòa thượng động thủ trong nháy mắt, Bắc Trường Thanh không sai biệt lắm đã đoán được nguyên nhân này. Chẳng qua là, hắn thực sự tức không nhịn nổi, nhìn chằm chằm lão hòa thượng, quát, "Cho nên, ngươi quyết định tiên hạ thủ vi cường, đoạt trước một bước đem lão tử gạt bỏ. Hy vọng thí chủ có thể vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ." "Lão tử vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ, người nào hắn sao làm lão tử suy nghĩ, làm gì? Nghe lời ngươi âm, ngươi giết không được thành lão tử, còn dự định nhường lão tử tự sát hay sao?" "A Di Đà Phật." Rõ ràng, lão hòa thượng chính là cái này ý tứ. "A Di Đà Phật đại gia ngươi, các ngươi đại nạn tự làm trấn áp thương diệt cuối cùng toàn bộ hao tổn chết ở chỗ này, lão tử rất bội phục các ngươi, nhưng nếu như ngươi lo lắng lão tử bị thương diệt đoạt xá, làm hại thương sinh, cho nên liền để lão tử tự sát, này hắn sao chính là không phải quá phận, thương sinh chết sống cùng lão tử có một mao tiền quan hệ sao? Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, như thí chủ có thể vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ, chính là vô thượng công đức, càng thêm vô thượng thiện nhân, thí chủ đầu thai chuyển thế về sau, tất nhiên cần phải vô thượng thiện quả. Ngươi là Phật, lão tử lại không phải, ngươi tu chính là nhân quả, đời này chết rồi, kiếp sau liền có thể hưởng phúc, lão tử không tu nhân quả, chỉ tu kiếp này. Còn có, Bắc Trường Thanh giận không kèm được, khiển trách quá mắng, lão tử cũng muốn hỏi một chút ngươi, ngươi dựa vào cái gì kết luận, lão tử thân thể nhất định sẽ bị thương diệt đoạt xá? Ngươi cảm thấy lão tử ý chí rất yếu. Hắn sao nói đoạt xá, lão tử liền tùy tiện cho hắn rồi. Ngươi có phải hay không quá coi thường lão tử? Thí chủ, từ xưa đến nay, thương diệt lịch nhậm chủ nhân không khỏi là thời cổ đại năng, nhưng đều bị hắn đoạt xá nhập ma. Thời cổ đại năng tính là cái gì chứ? Bọn hắn bị đoạt xá, không có nghĩa là lão tử cũng sẽ bị đoạt xá. Bắc Trường Thanh đem lão hòa thượng ném xuống đất, quát, niệm tình ngươi là đắc đạo cao tăng, lão tử không giết ngươi. A Di Đà Phật. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực lại đánh một câu Phật ngữ, nói ra, mới vừa là lão nạp quá là hấp tấp, không nên đối thí chủ động thủ, lại càng không nên đem tư tưởng của mình áp đặt vô thí chủ trên thân, mong rằng thí chủ thứ lỗi. Ầm ầm. Đại nạn tự rung động càng lợi hại. Ha ha ha ha. Thương Diệt càng rỡ tiếng cười to cùng theo đó truyền đến. Thương Diệt liền muốn ra tới. Lão hòa thượng đứng người lên, nóng nảy nói ra, "Thí chủ, việc này không nên chậm trễ, lão nạp hiện tại liền mang các ngươi đi tới Hỏa Viêm chi viên." "Muốn đi, chính ngươi đi thôi, ngày hôm nay lão tử liền đợi tại đây đại nạn tháp, chờ lấy Thương Diệt, lão tử ngược lại muốn xem Thương Diệt như thế nào đoạt xá ta." Lời này vừa nói ra, lão hòa thượng kinh hãi, "Hô, thí chủ ngàn vạn không được." Bên cạnh Thanh Khâm cũng mơ hồ lo lắng, nói, "Bắc Trường Thanh, ta hiểu cảm thụ của ngươi, thế nhưng bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm, ta cảm thấy chúng ta vẫn là rời đi trước hoang mạc, lại nghĩ những biện pháp khác, thế sự không có tuyệt đối, mặc dù đoạn không thạch hạ xuống, cũng chưa chắc phải nhất định vô phương trở về." Hành động theo cảm tính. Bắc Trường Thanh cũng không có hành động theo cảm tính, hắn rất tỉnh táo, nếu là không tỉnh táo chính là lời, vừa rồi một bàn tay liền chụp chết lão hòa thượng. Hắn trốn đủ, không muốn lại chạy trốn. Đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Thà rằng như vậy, còn không bằng chính diện cứng rắn. Nếu như lão hòa thượng không phải đoạt xá sự tình, hắn còn không dám cùng Thương Diệt cứng rắn, đoạt xá nhị chữ, ngược lại để hắn nghĩ tới một cái đối phó Thương Diệt biện pháp. Chương 149, Thương Diệt giao cho ta. Khắc khắc khắc kiệt, lão lửa chọc ra tới nhận lấy cái chết. Ầm ầm. Thương Diệt uy tiếng quát truyền đến, đại nạn tự bị chấn liên tục rung động. Lão nạp hiện tại đi ngăn lại Thương Diệt, này ca sa hội mang các ngươi đi tới Hỏa Viêm chi huyền, lão nạp không kiên trì được bao lâu, các ngươi không cần thiết lưỡng lự. Lão hòa thượng khoanh chân ngồi trở lại bộ đoàn, chắp tay trước ngực cực điểm, quanh thân vầng sáng lần nữa lấp lánh. Khác với lúc đầu chính là, lần này lão hòa thượng quanh thân lấp lánh vầng sáng, không hề chỉ là màu vàng kim vầng sáng, mà là cùng áo cà sa, là một loại kim ánh sáng màu đỏ. Kim ánh sáng màu đỏ như đốt lửa đốt, mênh mông Phật tức tùy theo quần quần bộ phát ra, một đạo kim hồng sắc cột sáng xông thẳng tới chân trời. Thanh Khâm cùng Bắc Trường Thanh hai người đều nhìn ra, lão hòa thượng đang thiêu đốt thần hồn của mình. Dấu hết đèn tắt hắn, đại nạn đã tới, cũng chỉ có bùng cháy thần hồn, có lẽ mới có thể miễn cưỡng ngăn lại Thương Diệt. Ông trải trên mặt đất kim áo cà sa màu đỏ chậm rãi bay lên, Thanh Khâm nói ra, "Mau mau đi thôi, chúng ta lúc trước hướng Hỏa Viêm chi uyên. Chính ngươi đi thôi." Bắc Trường Thanh nhàn nhạt trả lời một câu, mở ra một vò rượu ngon, dầm dầm uống ngực dâng lên. "Bắc Trường Thanh, Ta van cầu ngươi, không muốn hành động theo cảm tính có được hay không? Lão hòa thượng kia cố gắng gạt bỏ ngươi, tuy đáng hận, ngươi không để ý hắn chính là, hà tất cùng hắn so đo? Lão hòa thượng có một câu nói rất đúng, ví như Thương Diệt biết ngươi một thân tạo hóa, tất nhiên sẽ đoạt sáng ngươi, thừa dịp hắn hiện tại còn chưa phát hiện ngươi, lại có lão hòa thượng ngăn đón, chúng ta mau chóng rời đi mới là a. Bát Trường Thanh nhìn cuốn cuồn vạn phần thanh khâm, vẫn như cũ vẫn là câu nói kia, nói, ngươi không cần chờ ta, chính mình đi tới Hỏa Viêm Chi Huyên đi. Ngươi? Thanh khâm gấp xoay quanh, như kiến bò trên chảo nóng một dạng, hô, nếu như ngươi chết, ta cũng không sống được. Hiện tại chính ta có thể hay không sống cũng không biết, đâu còn quản sống chết của ngươi. Thanh khâm giận dữ hét, cho nên, chúng ta mới hẳn là cùng một chỗ đi tới Hỏa Viêm Chi Huyên a. Bát Trường Thanh không nói gì thêm, chẳng qua là một ngụm tiếp lấy một ngụm uống ngực ngực lấy rượu ngon. Thanh khâm khóc không ra nước mắt, người đều nhanh hỏng mất. Nếu như có thể mà nói, nàng thật nghĩ chính mình một người thừa áo cà sa đi tới Hỏa Viêm Chi Huyên. Đáng tiếc, nàng hiện tại bản thân bị trọng thương, chân nguyên hao hết, có thể hay không thuận lợi rời đi hoang mạc tạm thời không nói, coi như thật đến Hỏa Viêm Chi Huyên, đối mặt Hỏa Kỳ Lân, nàng cũng không hề có lực hoàn thủ. Còn có chính là, nàng cùng Bắc Trường Thanh lúc trước bị cuốn vào thiên kiếp vòng xoáy, lẫn nhau dính vào đối phương nhân quả, ví như Bắc Trường Thanh chết ở chỗ này, nàng cũng sẽ nhận liên lụy. Quảng cáo. Đáng sợ nhất chính là, nếu như Bắc Trường Thanh bị thương diệt đoạt xá, vậy thì càng thêm không xong. Một câu nói, Thanh Khâm hiện tại cùng Bắc Trường Thanh hoàn toàn liền là trên một sợi thừng châu chấu, Thanh Khâm có thể không có thể sống sót, vậy phải xem Bắc Trường Thanh, Bắc Trường Thanh nếu có chuyện bất trắc, kết quả của nàng cũng không tốt gì. Hết lần này tới lần khác Bắc Trường Thanh gia hỏa này không biết bị cái gì kích thích, vô luận nàng như thế nào thuyết phục, thủy chung cũng không chịu rời đi. Cái này khiến Thanh Khâm hết sức tuyệt vọng. Khắc khắc khắc kiệt. Lão hòa thượng, ngươi cho rằng bùng cháy chính mình xá lợi thần hồn liền có thể đánh với ta một trận sao? Bên ngoài, hoang mạc sớm đã không phải hoang mạc, biến thành quay cuồng huyết hải. Hư không bên trong mặt trời cũng theo đó tan biến. Thiên hôn địa ám, khắp nơi đều tràn ngập huyết tinh đỏ thẫm. Nơi đây, một đường to lớn kim ánh sáng màu đỏ che khuất bầu trời, ngồi xếp bằng ở trong hư không. Cái kia to lớn bóng mờ không phải mặt khác, chính là Lão Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng thoạt nhìn tựa như một tôn Phật tượng, đầy mặt uy nghiêm, vung vẩy hai tay, đánh ra từng đạo Phật trưởng. Đáng tiếc, căn bản dung chuyển không được Thương Diệt một chút. Lão Hòa Thượng, ngươi quả nhiên là chấp mê bất ngộ, liền đại Phật Minh Vương tôn đều không làm gì được ta, chỉ dựa vào không quan trọng bùng cháy thần hồn Phật pháp, lại có thể làm khó dễ được ta. Quá yếu, thực sự quá yếu. Lão hòa thượng ngươi sớm đã dầu hết đèn tắt, xá lợi thần hồn càng là đốt không thể đốt, lại như thế nào trấn áp tại ta? Khắc khắc khắc kiệt, chịu chết đi. Thương Diệt giống như một đạo hư hư thật thật vặn vẹo mơ hồ huyết sắc tàn ảnh, chỉ thấy hai tay của hắn nâng đao, vung đao chặt xuống. Thao thiên ma tức, mênh mông ma huy, phần thiên ma diễm. Ánh đao tựa như là trời, phản phất đem thương khung một phân thành hai. Giang giác. Lão hòa thượng kim ánh sáng màu đỏ tại chỗ bị này một đao chạm biến thành cho bụi. Đại nạn trong tháp. Lão hòa thượng thất khiếu chảy máu, người trong nháy mắt phảng phất già đi rất nhiều, làn da cũng bắt đầu suy kiệt. Hắn mở to mắt, bất ngờ phát hiện Bắc Trường Thanh vậy mà không có đi, lập tức lại là một ngụm máu phun tới. Quảng cáo? Vì cái gì? Vì cái gì còn không đi? Còn không đi? Lão hòa thượng dùng thanh âm khàn khàn khàn giọng hò hét nói, nhanh lên a. Đi a. Bắc Trường Thanh cũng không để ý tới lão hòa thượng, nhìn thoáng qua Thanh Khâm, nói, ngươi có đi hay không? Ngươi như đi, ta liền đi, ngươi nếu không đi, chính ta đi cũng không có chút ý nghĩa nào. Đã như vậy, vậy ngươi ngay ở chỗ này thành thành thật thật đợi, ta đi chiếu cố Thương Diệt. Cái gì? Thanh Khâm kinh hãi nói, ngươi, ngươi thật muốn làm như thế sao? Không thể a, ngàn vạn không thể a, không thể a, không thể nhường Thương Diệt biết ngươi tồn tại. Nhanh, nhanh lên a! Lão hòa thượng phát hiện Bắc Trường Thanh không hề rời đi ý tứ, nhìn về phía Thanh Khâm, quắc, mau dẫn hắn rời đi. Nhanh a! Nếu là Thương Diệt đưa hắn đoạt xá, thiên hạ chắc chắn sinh linh đổ thán a. Nghe thấy Lão hòa thượng nói lời này, Bắc Trường Thanh đột nhiên cười, đi qua, ngồi xổm người xuống, cười tủm tỉm nói ra, Lão tiền bối, đáng tiếc ngươi vừa rồi không thể đem ta gạt bỏ, hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn ta bị Thương Diệt đoạt xá. Không sợ nói cho ngươi, ta hiện tại liền chuẩn bị đưa tới cửa, nhường Thương Diệt đoạt xá ta. Ngược lại bị vây ở chỗ này cũng ra không được, còn không nếu như để cho Thương Diệt đoạt xá ta, nói không chừng bị hắn đoạt xá về sau, hắn dùng ta này một thân tạo hóa thân thể chạm diệt một phương này cổ cảnh, đến lúc đó ta cũng liền đi ra ngoài, đến khắp thiên hạ thường sinh chết sống, ha ha, cùng ta có quan hệ sao? Không thể, không thể. Hoa, có lẽ là bị chọc tức, lão hòa thượng liền nôn máu tươi, mắt nhìn lấy Bắc Trường Thanh liền muốn ly khai, hắn rỗi ra tay run rẩy, hô, lão nạp. Như thế nào? Rời đi. Ầm ầm. Đại nạn tháp phảng phất nhận lực lượng khổng lồ đè ép run rẩy kịch liệt, bắt đầu nứt toác ra từng đạo khe hở. Giang giác. Đại nạn tháp đỉnh tháp bị chém ra. Thanh Khâm, nghĩ biện pháp nhường lão hòa thượng sống sót, nhất định phải hỏi ra rời đi phương pháp, Thương Diệt giao cho ta. Nghe vậy, Thanh Khâm vẻ mặt khẽ giật mình. Nơi đây Bắc Trường Thanh cùng lúc trước tựa hồ có chút không giống. Lúc trước Bắc Trường Thanh cho người ta một loại rất tùy tiện cảm giác, thoạt nhìn có chút vô lại, còn muốn một chút vô sỉ, giống một cái không có việc gì nhị thế tổ. Vừa giống như một người phong lưu lỗi lạc công tử bột, mà bây giờ Bắc Trường Thanh toàn thân bên trên không còn có bất luận cái gì lỗ mãng, toàn thân trên dưới lộ ra một loại bình tĩnh kinh khủng, vẻ mặt bên trong đều là ngạo khí, hai con ngươi bên trong đều là phách tuyệt. Này vừa đi, ngoài ta còn ai? Nhìn nơi đây Bắc Trường Thanh, Thanh Khâm không khỏi nhớ tới lúc trước tại Mạ Vàng vùng biển, Bắc Trường Thanh trên đầu là mênh mông hư không, dưới chân là bất hủ đại địa, hắn hóa thân một vòng trắng sáng, chịu lấy hắc ám thiên kiếp, phong ấn thời cổ di tích. Chương 150, Bắc Trường Thanh VS Thương Diệt. Hư không bên trong, mặt trời sớm đã biến mất, đầy trời đều tràn ngập màu đỏ tươi huyết quang. Thao Thiên Ma tức tựa như cuồng phong bạo vũ điên cuồng bá phủ, bước lên huyết hải nhấc lên từng đợt kinh đào hải lãng. Khắc khắc khắc kiệt, lão lựa trọng, ngươi có thể còn có thủ đoạn gì nữa? Không có sao. Khắc khắc, thật sự là làm cho người rất thất vọng a. Thương Diệt vẫn là như vậy, thoạt nhìn tựa như một đạo hư vô mờ mịt huyết sắc tàn ảnh, hắn một tay cầm đao, nhìn xuống bị hắn một đao chém ra đại nạn tháp, phát ra tà mị tiếng cười. Ngươi yên tâm, ta sẽ không dễ dàng nhường ngươi chết như vậy đi, các ngươi đại nạn tự đem ta trấn áp tại đây bên trong lâu như vậy, ta có thể không đành lòng giết ngươi. Bất quá, khắc khắc, ta cũng muốn nhường ngươi nếm thử bị trấn áp vạn cổ tuế nguyệt mùi vị, khắc khắc khắc kiệt. Nương theo lấy Thương Diệt càn rỡ mà đắc ý tiếng cười to, huyết hải như núi lửa dâng trào, huyết quang tùy ý lấp lánh. Tại đây trời huyết quang chiếu rọi đến, phương này cổ cảnh tựa như địa ngục một dạng, đáng sợ đến cực điểm. Ngay tại Thương Diệt chuẩn bị xông vào đại nạn tháp thời điểm, đột nhiên, một người từ bên trong vọt ra, là một vị nam tử. Nam tử này mặt có vô hà ngọc tướng, thân mang một bộ trắng hơn tuyết áo trắng, như mực tóc dài theo gió luân vũ, không phải Bắc Trường Thanh là ai? Ồ, nghĩ không ra đại nạn tự ngoại trừ lão lửa chọc bên ngoài vậy mà còn có người còn sống. Thương Diệt nhìn xuống Bắc Trường Thanh, khắc khắc cười nói, ngươi là ai, vì sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi? Ngươi chưa thấy qua cũng là như thường. Bắc Trường Thanh đứng thẳng người lên, cười tủm tỉm nhìn Thương Diệt, nói, ta hai ngày trước vừa mới tiến tới. Đại nạn tự lão lửa chọc đã sớm đem đoạn không thạch hạ xuống, ngươi là như thế nào tiến đến? Bắc Trường Thanh chỉ Thương Khung, Thương Diệt tựa hồ có chút không thể nào hiểu được. Từ trên trời rơi xuống. Bắc Trường Thanh cười nói, trước đây không lâu, ta đại ca bấm ngón tay tính toán, tính ra đại nạn tự gặp khó, cũng tính ra ngươi muốn nháo lật trời, cho nên an bài ta qua tới dọn dẹp một chút ngươi. Ồ, trừng trị ta. Khắc khắc khắc kiệt. Thương Diệt cất tiếng cười to, nói, chỉ bằng ngươi. Không sai, chỉ bằng ta. Ta ngược lại thật ra có hứng thú biết ngươi cái gọi là đại ca là ai. Bắc Trường Thanh vừa chỉ Thương Khung, đồng dạng, Thương Diệt vẫn là không cách nào lý giải. Này đều không rõ. Nói cho ngươi cũng không sao, ta đại ca liền là trời xanh, thông tục điểm nói liền là Lao Thiên gia. Khắc khắc. Tiểu gia hỏa, ta nhìn ngươi là chán sống rồi, muốn chết. Thương Diệt nhìn cũng không nhìn, trực tiếp phất tay liền là một đao. Hung manh ánh đao tựa như một vòng trăng máu hướng phía Bắc Trường Thanh chém tới. Một đao thế ra, phô thiên cái địa uy thế điên cuồng hướng Bắc Trường Thanh bao phủ, cuồng bạo uy lực tựa như trăm triệu chi quân. Sở hướng bên nghệ, tế ra thời điểm, xung quanh không gian cũng vì đó nổ tung ra, phát ra từng đợt lốp bốp giòn vang tiếng. Soạt. Bắc Trường Thanh không tránh không né, hóa thân một vòng trăng sáng, chọi cứng này một đao bay. Làm Thương Diệt một đao chạm tại trăng sáng bên trên thời điểm, ầm ầm một tiếng nổ vang, trăng sáng rung động kịch liệt, vầng sáng ảm đạm, vặn vẹo chập chờn, sau đó liền không có sau đó. Thương Diệt này một đao biến mất. Mà hóa thân trăng sáng Bắc Trường Thanh vẫn như cũ vẫn còn, tại Thương Diệt này một đao tan biến về sau, trăng sáng không nữa rung động, cũng không nữa vặn vẹo chập chờn, rất nhanh vững chắc xuống. Lần nữa toát ra quần quần nguyệt hoa. Không có người nghĩ đến Bắc Trường Thanh lại có thể chọi cứng ở Thương Diệt này một đao. Thanh Khâm không nghĩ tới, Lao Hòa Thượng càng không nghĩ đến. Thương Diệt lúc trước mặc dù bị Đại Phật Minh Vương Tôn đánh trọng thương, thực lực giảm đi nhiều, vừa rồi vung ra một đao cũng chỉ là tùy ý một đao, thế nhưng Lao Hòa Thượng rõ ràng, coi như Thương Diệt lại tùy ý một đao, cũng đủ để chạm diệt nhân tiên. Mà này Bắc Trường Thanh tu vi bất quá kim đan, vậy mà chọi cứng ở này một đao, càng thêm gọi người khó có thể tin chính là, Bắc Trường Thanh thoạt nhìn mặt không đỏ hơi thở không gấp, tựa hồ một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lao Hòa Thượng căn bản không thể tin được đây là thật. Thương Diệt. Bắc Trường Thanh run lên tay áo, nhìn Thương Diệt, cười nói, ngươi dù sao cũng là uy trấn cổ kim khát máu ma binh, làm khó liền chút bản lĩnh này. Nếu như này liền là của ngươi thực lực, ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật đợi ở chỗ này đi, cũng khỏi phải chơi đùa lung tung, thế giới bên ngoài là rất nguy hiểm địa phương. Tiểu gia hỏa muốn chết. Thương Diệt giận dữ, thả người vọt lên, hai tay nâng đao, quát lên, này một đao, ta nhường ngươi biến thành tro bụi. Quảng cáo. Như thế một đao thế ra, như quỷ khóc, như ma gào. Như ngàn tỷ ma quỷ đang tức giận chú lên, đầy trời huyết quang điên cuồng nổ nhanh chóng. Giang rắc. Hư không nổ tung ra, xuất hiện một đạo hẹp dài vết nước. Này một đao tựa như huyết chi là trời, thương khung vì đó rung dậy, thiên địa vì đó biến sắc. Phanh phanh phanh phanh. Huyết hải nổ tung, phun ra ngoài, đầy trời đều là bạo phong huyết vũ. Ma diễm bừa bãi tàn phá, cháy hung hực, trong đó ẩn chứa cuồng bạo ma huy tựa như hồng thủy manh thu dùng tối khô lạp hủ chi thế nghiền ép lên đi. Lão thiên gia đều không dám gọi ta Bắc Trường Thanh biến thành tro bụi, chỉ bằng ngươi cái này khu khu một thanh phá đao, có thể làm khó dễ được ta. Bắc Trường Thanh thả người vọt lên, thế như kiên quyết ngoi lên thông thiên, giơ cao tay che mặt trời, uy không thể đỡ. Hóa thân một vòng trăng sáng hắn, bay lên trời. Trăng sáng nô lên cao, chiếu sáng trời xanh cùng đại địa. Trời xanh là cái kia mênh mông vô tận ám dạ tinh không. Đại địa là cái kia thương cổ bất hủ thần bí cấm địa. Thần bí cấm địa áp chế bước lên huyết hải, ám dạ tinh không tàn phá sao trời cùng cái kia huyết quang đầy trời tranh nhau phát sáng khoe sắc. Hóa thân một vòng trăng sáng Bắc Trường Thanh đối diện phóng tới Thương Diệt này tựa như huyết chi lạch trời một đao. Oeng. Nông bá. Vẹn vẹn vừa đối mặt, thần bí cấm địa lập tức vặn vẹo mơ hồ, ám dạ tinh không cũng như ẩn như hiện, một vòng trăng sáng càng là trong nháy mắt tạm đạm xuống. Giang giác, Bác Trường Thanh trên người áo trắng phá toái, thân thể đều bị này một đao chấn ra chóp thịt bong. Làm người khó có thể tin chính là, da chóp thịt bong thân thể vậy mà không hiểu thấu lại trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Thương Diệt, ngươi một đao cũng chỉ đến như thế mà thôi. Bác Trường Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, vô tận sinh cơ huyền như ngọn lửa đốt bốc cháy. Nguyên bản ảm đạm trăng sáng lần nữa sáng ngời phun tỏa hào quang. Mỗi một lần nở rộ, trăng sáng liền biến lớn mấy phần. Trăng sáng không ngừng nở rộ, không ngừng biến lớn. Bộc phát sáng rực, càng lóa mắt. Ông. Thời cổ cấm địa không nữa vặn vẹo mơ hồ, ám dạ tinh không cũng không nữa như ẩn như hiện. Một vòng trăng sáng chiếm cứ nửa phía bầu trời, này đã không phải trăng sáng nô lên cao, mà là trăng sáng ba không. Cho ta phá. Bát Trường Thanh thân thể đột nhiên chấn động. Ầm ầm một tiếng vang vọng. Phách tuyệt giữa trời trăng sáng nổ tung lên, trong lúc nhất thời tựa như thiên băng địa liệt một dạng, cả tòa cổ cảnh đều tại rung động kịch liệt lấy. Ầm ầm. Ba động khủng bố đem đại nạn tháp chấn sụp đổ, Thanh Khâm trước tiên tế ra pháp bảo đem mình cùng lão hòa thượng thủ hộ dâng lên, không biết qua bao lâu, nàng thật không biết, lấy lại tinh thần, đại nạn tháp đã biến thành một vùng phế tích. Thời khắc này nàng ngừng thở, trái tim cũng ngưng đập, tiểu mặt một mảnh trắng bệch, ngẩng đầu nhìn quanh đi qua. Huyết hải theo tại, chỉ bất quá không nữa nhấc lên kinh đảo hải lãng, cũng không nữa quay cuồng, thoạt nhìn rất bình tĩnh, tại mênh mông vô bờ trong biển máu cũng có thể rõ ràng trông thấy một tòa tòa như là thần đế sơn nhạc, một tòa tòa huyền như tượng thần cô phong, còn có cái kiếp như thương long trường hạ, thiên thu có cây, vạn cổ kim thạch. Cảm giác tựa như trong biển máu hình chiếu ra thương cổ bất hủ thần bí cấm địa. Lại như thần bí cấm địa trấn áp này mênh mông vô bờ huyết hải, khiến cho quay cuồng không nổi. Quảng cáo. Trên trời cao là cái kia mênh mông vô tận ám dạ tinh không, sáng chói sao trời lập lòe tinh quang. Một vòng trăng sáng trôi nổi ở trong hư không. Trăng sáng bên trong là một vị nam tử. Nam tử kia ở trần, ăn mặc một đầu phá toái quần dài. Quanh thân đạo vận chậm rãi lưu chuyển. Mỗi một lần lưu chuyển, trăng sáng tại đều đang biến hóa, mỗi một lần lưu chuyển, ám dạ trong tinh không sao trời cũng vì đó lấp lánh. Mỗi một lần lưu chuyển thần bí cấm địa sơn nhạc cô phong đều càng ngày càng bất hủ. Nơi đây Bắc Trường Thanh tựa như theo thần bí trong cấm địa đi ra thời cổ thần ma, lại như người khoác vô tận tinh quang ám dạ quân vương, ngạo nghễ lập giữa thiên địa, một tấm trên khuôn mặt tuấn mỹ, mặt không biểu tình, tóc đen tại tùy ý luân vũ, lăng lệ hai con ngươi, phảng phất quét ngang hết thảy. Nhìn hư không bên trong Bắc Trường Thanh, Thanh Khâm thân thể đều không chịu được có chút run rẩy, là kích động run rẩy. Trời ạ, hắn vậy mà tiếp nhận thương diệt này một đao. Đúng thế, tiếp nhận. Vẹn vẹn bằng vào tu vi kim đan gánh vác. Gánh vác không phải mặt khác, mà là từng tại trong thiên hạ nhấc lên tinh phong huyết vũ thương diệt một đao. Thương diệt một đao, không chỉ chạm diệt quá lớn Phật Minh Vương rủa, cũng chạm diệt quá lớn Phật Minh Vương ấn, liền đại Phật Minh Vương tôn đều bị hắn một đao chạm diệt. Hiện tại, hắn một đao lại không cách nào chạm diệt tu vi bất quá tu vi Kim Đan Bắc Trường Thanh. Nhắm mắt lại, nhớ lại tình cảnh vừa nãy, Thanh Khâm run rẩy càng thêm lợi hại. Nhất là Bắc Trường Thanh hóa thân một vòng trăng sáng chiếm cứ nửa phía bầu trời bá lăng giữa trời bên trong. Thanh Khâm có thể cảm giác được rõ ràng trong đó ẩn chứa chân nguyên phảng phất vô cùng vô tận, vô cùng mênh mông. Hắn chân nguyên thật vô cùng vô tận sao? Có lẽ vậy. Thanh Khâm cũng không biết. Nàng hiện tại cũng không có tâm tư đi cân nhắc vấn đề này, chẳng qua là kích động nhìn chằm chằm hư không bên trong Bắc Trường Thanh. Bên cạnh, lão hòa thượng trong lòng rung động xa so với Thanh Khâm phải mạnh mẽ nhiều hơn nhiều. Lúc trước hắn liếc mắt liền nhìn ra Bắc Trường Thanh mặc dù tu vi chẳng qua là kim đan, nhưng lại thân có tam đại vô thượng tạo hóa, chính là bởi vì nhìn ra, cho nên mới lo lắng Bắc Trường Thanh bị đoạt xá. Lão hòa thượng coi là Bắc Trường Thanh chẳng qua là một cái đến thiên chiếu cố thiên chi kiêu tử. Hơn nữa còn là một cái miệng còn hôi sữa tuổi trẻ tiểu bối. Sự thật cũng đúng là như thế. Bắc Trường Thanh ở trước mặt hắn, hoàn toàn chính xác chẳng qua là một cái miệng còn hôi sữa tuổi trẻ tiểu bối, cũng đích thật là một cái đến thiên chiếu cố thiên chi tiêu tử. Thế nhưng có một chút lão hòa thượng cũng không biết, Bắc Trường Thanh cái này miệng còn hôi sữa tuổi trẻ tiểu bối tu hành gần hơn 30 năm, đã là ba độ thiên kiếp. Lão hòa thượng càng thêm không biết, Bắc Trường Thanh cái này đến thiên chiếu cố thiên chi tiêu tử, không chỉ có được một tấm vô hạn ngọc tướng, còn có được một bộ sinh cơ tràn đầy kỳ dị chi thể. Ví như chỉ dựa vào Tam đại vô thượng tạo hóa, Bắc Trường Thanh căn bản là không có cách tiếp nhận thương diệt này một đao. Nhưng hắn sinh cơ tràn đầy, liên tục không ngừng, vô cùng vô tận. Dù cho chịu lại lần nữa thương thế, thậm chí thịt nát xương tan, hắn đều không chết được. Trọng yếu nhất chính là, bởi vì hắn sinh cơ tràn đầy, Hạ Nguyệt Kim Đan chân nguyên cũng là vô cùng vô tận, chỉ cần hắn nguyện ý, Tam đại vô thượng tạo hóa càng là tuyên cổ vĩnh tồn. Bắc Trường Thanh dựa vào cái gì dám cùng thương diệt cứng rắn? Bằng chính là mình vô tận sinh cơ. Chương 151, Minh Vương lục tự chân ngôn. Hư không bên trong, Thương Diệt tựa hồ cũng không nghĩ tới một cái không quan trọng tu vi kim đan nho nhỏ tu sĩ vậy mà có thể chọi cứng chính mình một đao. Hắn đầu tiên là nhìn một chút trong biển máu cái kia một tòa tòa như thần đế sơn nhạc, một tòa tòa như tượng thần cô phong, lại ngẩng đầu nhìn mênh mông vô tận ám dạ tinh không. Càng xem càng rung động, càng xem càng cao hứng. Nhất là khi ánh mắt của hắn nhìn về phía hóa thân một vòng trăng sáng Bắc Trường Thanh thời điểm, cũng nhịn không được nữa cười to lên. Khắc khắc khắc kiệt. Tốt, tốt, tốt. Ông trời thật là đối ta Thương Diệt không tệ a. Khắc khắc khắc kiệt. Phế tích bên trong, Thanh Khâm nhìn cất tiếng cười to Thương Diệt, nội tâm đông cảm giác không tốt. Nàng biết Thương Diệt làm gì cao hứng như thế, nhất định là Bắc Trường Thanh trên người Tam đại vô thượng tạo hóa, tăng thêm vung chi bất tận hạo đãng chân nguyên, quan trọng nhất là sinh cơ tràn đầy kỳ dị chi thể. Không chút nào khoa trương, Bắc Trường Thanh đối với Thương Diệt bực này ma hồn, không thể nghi ngờ là một bộ rốt cuộc hoàn mỹ bất quá đoạt xá đối tượng. Bắc Trường Thanh một người độc bá tam đại vô thượng tạo hóa, từ xưa đến nay thiên hạ cũng càng hi hữu ở giữa. Nếu là có thể đưa hắn bộ thân thể này đoạt xá tới, Thương Diệt chắc chắn có khả năng hoành hành thiên hạ không người có thể địch. Như thế phía dưới, sao có thể không cao hứng? Khắc khắc khắc kiệt. Quá tốt rồi. Thật sự là quá tốt. Ta Thương Diệt một mực khổ vì không có một bộ thân thể thích hợp, nghĩ không ra. Ta xuất thế ngày, lại có một bộ độc bá tam đại vô thượng tạo hóa mạnh mẽ thân thể đưa đến trước mặt ta, khắc khắc khắc kiệt. Thương Diệt thực sự thật cao hứng, đắc ý quên hình dáng vẻ phảng phất Bắc Trường Thanh thân thể đã bị hắn đoạt xá một dạng. Ha ha ha ha. Đột nhiên, đối diện Bắc Trường Thanh không hiểu thấu cũng cười to lên. Thương Diệt cất tiếng cười to, cười huyết hải bốc lên, cười huyết quang tràn ngập, cười ma khí trùng thiên. Mà Bắc Trường Thanh cất tiếng cười to, cười dưới chân thương cổ bất hủ thần bí cấm địa rung động kịch liệt, cũng cười ám dạ hư không vô tận sao trời điên cuồng lấp lánh, cười một vòng trăng sáng bộc phát sáng rực. Lão thiên gia thật sự là đối ta Bắc Trường Thanh không tệ a. Ha ha ha. Bắc Trường Thanh tiếng cười to truyền đến, khiến cho đắc ý quên hình Thương Diệt hơi ngừng, cũng cười thanh khâm thấy không hiểu đấu. Hắn đang cười cái gì? Bây giờ Thương Diệt xem hắn làm vật trong bàn tay, vì sao Bắc Trường Thanh sẽ nói lão thiên gia đối với hắn không tệ? Tốt, tốt, tốt. Thật sự là quá tốt. Bắc Trường Thanh giọng điệu tựa hồ cùng vừa rồi Thương Diệt một dạng, hơn nữa thoạt nhìn so Thương Diệt còn muốn càn rỡ, còn muốn đắc ý quên hình. Ta Bắc Trường Thanh một mực khổ vì không có có một thanh tiện tay đao binh, nghĩ không ra đi vào nơi này, lại có một thanh năm đó tại thiên hạ ở giữa nhấc lên tinh phong huyết vũ khát máu ma binh đưa đến trước mặt ta. Ha ha ha. Tốt. Khắc khắc. Tiểu gia hỏa chớ ngông cuồng hơn. Thương Diệt âm lãnh cười nói, chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng hàng phục ta Thương Diệt. Khắc khắc. Thức thời là lạ nắm thân thể giao ra, bằng không thì ta rút ra thần hồn của ngươi, nhường ngươi sống không bằng chết. Khắc khắc khắc kiệt. Ta ngược lại thật ra nghĩ khuyên nhủ ngươi. Bắc Trường Thanh đưa tay thời điểm, một thanh hắc đao xuất hiện trong tay, sau đó bị hắn cắm ở trong hư không, nói, đây là ta Bắc Trường Thanh bội đao, bởi vì thiếu khuyết tài nguyên, chỉ luyện một cái bán thành phẩm, xấu là xấu xí một chút, xứng ngươi tuyệt đối dư sức có thừa, ngươi như thức thời, không ngại thành thành thật thật tiến đến, về sau làm lao tử sông pha chiến đấu, bằng không thì, ta cũng sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Khắc khắc khắc kiệt. Thật sự là một cái không biết trời cao đất rộng vô tri tiểu gia hỏa. Nhìn ta như thế nào đoạt xá nhục thể của ngươi. Thật sao? Ta còn thực sự muốn nhìn ngươi một chút chuẩn bị như thế nào đoạt xá nhục thể của ta. Bắc Trường Thanh đối đoạt xá hai chữ cũng không xa lạ gì, bởi vì hắn trong cơ thể có một khỏa sinh cơ tràn đầy thần bí hạt giống, hắn một mực lo lắng có người đoạt xá hắn thân thể, cho nên từ lúc tu hành đến nay, hắn nhìn qua rất nhiều liên quan tới đoạt xá cổ thư. Đoạt xá cùng luân hồi một dạng, đều là đoạt thiên tạo hóa một loại, mà lại vô luận là luân hồi vẫn là đoạt xá, đều tràn ngập rất khó lường số, ai cũng không dám cam đoan nhất định thành công. Quảng cáo, đoạt xá cái đồ chơi này là một cái việc cần kỹ thuật. Cũng không phải ai nghĩ đoạt xá liền có thể đoạt xá. Đầu tiên đến lựa chọn thân thể thích hợp. Bộ thân thể này có thể hay không tiếp nhận thần hồn của ngươi, như là không thể thừa nhận, mặc dù đoạt xá thành công, thân thể cũng sẽ bị thần hồn ép chết bất đắc kỳ tử mà chết, làm không công một trận. Nếu là thân thể có thể thừa nhận được, vậy cũng phải xem nguyên chủ nhân tinh thần đủ mạnh hay không lớn, ý chí có đủ hay không kiên cường. Nếu là nguyên chủ nhân ý chí kiên cường, cầu sinh dục phi thường cường liệt, cưỡng ép đoạt xá, rất có thể lưỡng bại câu thương, thậm chí rất có thể cuối cùng chẳng những không có thôn phệ nguyên chủ nhân ý thức, ngược lại bị nguyên chủ nhân ý thức thôn phệ hết. Này chút ví dụ cũng không ít. Cho nên, đại đa số người đoạt xá, vì an toàn nghĩ, đều sẽ tìm một chút khí tức yếu nhược người, dạng này xác suất thành công tương đối cao, cũng không có quá lớn nguy hiểm. Nếu là đoạt xá một chút khí tức cường thịnh người, chỉ cần tìm được hắn nhược điểm, khiến cho thần tâm tán loạn, tinh thần sụp đổ, đánh mất đấu trí, ý thức mơ hồ, hoặc tâm sinh sợ hãi, hoặc bi thống, hoặc tuyệt vọng, nản lòng thoái chí, chờ một chút thời cơ, thừa lúc vắng mà vào, xác suất thành công cũng phi thường cao. Nói thật, Bắc Trường Thanh không lo lắng bị Thương Diệt đoạt xá, hắn có lòng tin này, dù cho Thương Diệt cưỡng ép chui vào, hắn cũng không sợ hãi. Sư Minh, Sư Minh. Đột nhiên, Bắc Trường Thanh trong thai đột nhiên nghe thấy quen thuộc thanh âm. Trong biển máu, một vị thoạt nhìn 14-15 tuổi thiếu nữ đang ở trong biển máu đau khổ rãy rủa, một bên rãy rủa lấy một bên thất thanh gào thét Sư Minh cứu ta. Thiếu nữ này là hắn năm đó ở Huyền Tiên Tông lúc tu hành lúc tiểu sư muội, cũng là hắn thương yêu nhất tiểu sư muội, không có cái thứ hai. Tại Huyền Tiên Tông tu hành cái kia đoạn thời gian, hắn một mực đem tiểu sư muội xem như thân muội muội đến đối đãi. Sư Minh, ô ô, sư tỷ chết rồi, sư tỷ chết ta. Tiểu sư muội tại trong biển máu dây rùa khóc giống lấy. Tại cách đó không xa trong biển máu còn nổi lơ lửng một cỗ thi thể, là một vị nữ tử thi thể. Nữ tử dung nhan thê mỹ, toàn thân nhuộm đầy máu. Đây là hắn tại Huyền Tiên Tông sư tỷ, cũng là đi vào cái thế giới này về sau, vị thứ nhất khiến cho hắn động đậy tình nữ tử. Bắc Trường Thanh, ngươi không chỉ cướp đi thuộc về ta vinh quang, càng là cướp đi ta nhất nữ nhân yêu mến. Trong biển máu còn có một vị anh tuấn nam tử kia khoẹt miệng ngậm lấy cười lạnh. Cầm trong tay một kiếm, trên thân kiếm chạy xuống máu, nhìn chòng chọc vào Bắc Trường Thanh, quắc, nếu ta không lấy được nàng, ngươi cũng mơ tưởng được. Nam tử này, Bắc Trường Thanh cũng rất quen thuộc, là Huyền Thiên Tông thủ tịch đại sư huynh, xem như hắn tại Huyền Thiên Tông một vị đối thủ. Nam tử cầm trong tay một kiếm chém đi, tại chỗ đem sư tỷ thi thể một đao chặt đứt. Không, không, không. Tiểu sư muội phát như điên thất thanh khóc giống lấy, gào thét, đại sư huynh, ngươi mau tới a, mau cứu ta, đừng bỏ lại ta. Không muốn a? Bác Trường Thanh cứ như vậy nhìn, một mực nhìn. Trên mặt không vui không buồn, hai con ngươi cũng là một mảnh trầm tĩnh. Hắn trợn mắt nhìn xem sư tỷ bị nam tử một đao chặt đứt, lại trợn mắt nhìn xem tiểu sư muội bị nam tử một đao chạm hạ đầu lâu. Bác Trường Thanh, làm khó ngươi chính là một tên hèn nhát sao? Ngươi vậy mà trợn mắt nhìn ta đem ngươi nữ nhân yêu mến giết chết sao? Ha ha ha. Nghĩ không ra ngươi như thế mềm yếu, như thế không có năng lực. Ha ha ha. Ta nghe nói ngươi còn hướng tiểu sư muội hứa hẹn qua, chỉ cần nàng muốn, chỉ cần ngươi có, cho dù là trên trời nhật nguyệt tinh thần, ngươi cũng sẽ hái cho nàng, vì sao nàng hướng ngươi cầu cứu, ngươi không thèm để ý? Hèn nhát. Ngươi chính là một tên hèn nhát. Một cái không có năng lực hèn nhát, ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu? Ha ha ha. Quảng cáo. Nam tử càn rỡ cười to. Bắt Trường Thanh tâm như chỉ thủy. Hắn dần dần nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, trong miệng nhắc tới, hết thể hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như xương cũng như điện, ứng tác như là xem. Miệng tụng kinh văn, vô luận là sư tỷ thi thể, vẫn là tiểu sư muội, vẫn là Huyền Tiên Tông đại sư huynh, thân ảnh đều bắt đầu mơ hồ. Bắc Trường Thanh đột nhiên mở mắt ra, trong mắt kim quang lớn nhanh chóng, quắc, ứng, nha, đâu, bá, bỏ bốn. Ồ, hồng. Phá cho ta. Soạt. Tiểu sư muội, sư tỷ, Huyền Tiên Tông đại sư huynh tất cả mọi thứ đều trong nháy mắt tan thành mây khói. Giờ phút này, Bắc Trường Thanh đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không, hóa thân một vòng trăng sáng hắn, người khoác vạn trượng kim quang, tựa như có sức ảnh hưởng lớn đến thế la hán. Làm sao có thể? Phế tích bên trong, lão hòa thượng nhìn nơi đây Bắc Trường Thanh, mặt mo bên trên đều là khó có thể tin, nhỉ nó nói, hắn vừa chỗ tụng chi trải qua, còn có cái kia lục tự chân ngôn, đó là ngã Phật Minh Vương lục tự chân ngôn chủ a, hắn sao lại thế? Là đại Phật Minh Vương trải qua. Nhất định là. Thanh Khâm nhỉ nó nói, hắn nhất định là theo đại Phật Minh Vương trải qua bên trong lĩnh ngộ ra tới. Thanh Khâm biết Bắc Trường Thanh ngộ tính cực cao, nếu không phải như thế cũng sẽ không phá vỡ Hắc Sơn trên vách đá linh lung ván cửa. Có thể dù như thế nào nàng cũng không nghĩ tới Bắc Trường Thanh ngộ tính cao vậy mà đã đến như thế khoa trường trình độ, chẳng qua là nhìn thoáng qua đại Phật Minh Vương trải qua, vậy mà ngộ ra được Minh Vương lục tự chân ngôn chú. Mà nàng một mực tại lĩnh hội đại Phật Minh Vương trải qua, cho đến ngày nay liền ra lông đều không có ngộ ra tới. Đây quả thực. Chơi ạ. Thanh Khâm hiện tại không kịp khiếp sợ, lòng của nàng một mực treo lấy. Thương Diệt, ngươi liền này chút thủ đoạn sao? Hư không bên trong, Bắc Trường Thanh mặt không thay đổi nhìn Thương Diệt, nhẹ giọng đạm ngữ nói, ví như liền này chút thủ đoạn, vẫn là thành thành thật thật vào ta trong đao đi. Ngươi không phải người trong Phật môn, tại sao lại hiểu được Minh Vương lục tự chân ngôn chú? Mới vừa Thương Diệt thi triển tà dị thủ đoạn, thông qua hư ảo chi pháp, muốn ảnh hưởng Bắc Trường Thanh tâm thần, đả kích hắn tinh thần, khiến cho phẫn nộ, tuyệt vọng, thống khổ. Chỉ cần Bắc Trường Thanh cảm xúc xuất hiện kịch liệt gợn sóng, thần tâm tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Chỉ cần thần tâm chịu ảnh hưởng, Thương Diệt là có thể thừa lúc vắng mà vào, cưỡng ép đoạt xá. Chưa từng nghĩ, tiến vào hư ảo chi pháp, Bắc Trường Thanh vậy mà tâm như chỉ thủy. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Dù cho biết đây là hư ảo, biết là giả, rất nhiều người cũng sẽ khống chế không nổi tâm tình của mình, đây là một loại bản năng, chỉ cần còn có thất tình lục dục, sẽ rất khó không bị ảnh hưởng. Có thể là Bắc Trường Thanh lại là một chút xíu ảnh hưởng cũng không có. Tâm như chỉ thủy, thần như bản thạch, không lúc đích, giống như vô ngã. Không những như thế, lại còn thi triển Minh Vương Lục Tự Chân Ngôn Chú, phá hết Thương Diệt hư ảo chi pháp. Ngượng ngùng, này Minh Vương Lục Tự Chân Ngôn Chú là ta mới vừa từ Đại Phật Minh Vương trải qua bên trong ngộ ra tới, xem như hiện học hiện mại, như thế nào? Còn hài lòng hay không? Hảo tiểu tử, cũng là ta xem nhẹ ngươi. Bắc Trường Thanh cười nhạt cười, nói, vừa vặn tương phản, ta xem trọng ngươi, ngươi cũng chỉ sẽ chơi điểm này chút không ra hồn trò vật đã. Hoắc con, ngươi thật sự cho rằng ta lấy ngươi không có cách nào sao? Ngươi quá coi thường ta. Thương Diệt thanh âm truyền đến, Bắc Trường Thanh khẽ miệng ý cười bỗng nhiên tan biến, giơ tay nhất chỉ Thương Diệt, xâm nhiên quát lên, cậu vật, hôm nay lão tử không đem ngươi trấn áp tại trong đao, thế không bỏ qua. Chương 152, sụp đổ Thương Diệt. Bắc Trường Thanh bay lên trời, kiên quyết ngoi lên thông thiên, giống như một vòng hạo nguyệt từ từ bay lên. Chiếu mênh mông vô tận ám dạ đến mãi không hết sao trời điên cuồng lấp lánh, cũng chiếu thương cổ bất hủ thần bí cấm địa càng trang nghiêm uy nghiêm. Bắc Trường Thanh không nữa phòng thủ, mà là lựa chọn chủ động xuất kích. Chuyển thủ thành công. Đại chiến hết sức căng thẳng. Huyết hải tại thần bí trong cấm địa quay cuồng, thao thiên ma uy tại mênh mông vô tận ám dạ trong tinh không bao phủ. Thương cổ bất hủ oai, mênh mông vô tận oai, hai lớn vô thượng bá uy điên cuồng áp chế Thương Diệt thao thiên ma uy. Bắc Trường Thanh hóa thân một vòng hạo nguyệt cùng Thương Diệt chính diện đối quyết. Oeng. Nông bá. Từng đợt tiếng vang kịch liệt không ngừng nổ vang. Phô thiên cái địa gợn sóng tựa như sóng to gió lớn hướng bốn phía lan tràn. Phanh phanh phanh. Hư không đang run rẩy, lộp bộp giòn vang tiếng nối gót vang lên. Bắc Trường Thanh càng đánh càng hung mãnh, càng đánh càng điên cuồng. Trái lại, Thương Diệt lại là càng đánh càng bảo thủ, một mực tại phòng thủ, cũng không ra chiêu. Cũng không phải Bắc Trường Thanh Tam Đại Vô Thượng Bá Uy đem hắn áp chế, càng không phải là Bắc Trường Thanh Hạo Đạm Chân Nguyên làm hắn e ngại. Bắc Trường Thanh Tam Đại Vô Thượng tạo hóa tuy mạnh mẽ, nhưng dù sao chưa trưởng thành dâng lên, Thương Diệt căn bản sẽ không để vào mắt. Bắc Trường Thanh Chân Nguyên tuy liên tục không ngừng, nhưng cũng vẹn vẹn chân nguyên mà thôi. Cương đại tới đâu chân nguyên, Thương Diệt cũng không sợ chút nào. Hắn là khát máu ma binh, lịch nhậm chủ nhân đều là thời cổ đại năng, mà lại đều tại thiên hạ ở giữa nhấc lên gió tanh mưa máu, độ diệt vô tận sinh linh, dùng quần quần máu tươi tế luyện hắn cố này ma hồn, tinh thần ý chí cường đại không gì sánh kịp, ma hồn khủng bố, đương thời sợ là không người có thể đem triệt để gạt bỏ. Nếu không phải như thế, đại nạn tự cao tăng cũng sẽ không đem hắn chấn áp tại đây bên trong. Hắn sở dĩ lựa chọn phòng thủ, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn coi trọng Bắc Trường Thanh cô này vô thượng thân thể, tự nhiên không muốn thương tổn hắn một chút. Trong mắt hắn, Bắc Trường Thanh bộ thân thể này tựa như một khối vô hà mỹ ngọc, làm hắn không đành lòng tổn thương. Thương Diệt hiện tại muốn làm chính là làm hao mòn Bắc Trường Thanh đấu trí. Hắn muốn từng giờ từng phút đem Bắc Trường Thanh đấu trí làm hao mòn đi, thừa lúc vắng mà vào, đoạt xá thân thể. Một đạo tiếp lấy một đạo quỷ dị thủ đoạn, đủ loại hư ảo pháp thuật tầng tầng lớp lớp. Thi triển hư ảo pháp thuật về sau, ở trong mắt Bắc Trường Thanh, Thương Diệt cũng không tiếp tục là Thương Diệt, mà là hắn thương yêu nhất tiểu sư muội, cũng là hắn duy nhất động đậy tình sư tỷ. Cứ việc Bắc Trường Thanh không lưu tình chút nào đem tiểu sư muội chạm diệt, đem sư tỷ chạm diệt, nhưng Thương Diệt cũng không nóng nảy. Hắn là ma, hắn so bất luận cái gì người đều rõ ràng, người tâm ma là cái gì. Bắc Trường Thanh có lẽ có khả năng chạm diệt một lần tiểu sư muội, cũng có thể chạm diệt hai lần, mười lần, trăm lần, nghìn lần. Mỗi chạm diệt một lần, thần tâm nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, dù cho chẳng qua là nhẹ nhàng ảnh hưởng, nhưng cũng không chịu nổi tích lũy tháng ngày. Nay loại tích thủy thạch xuyên, nước ấm nấu hết xanh biện pháp, không sớm thì muộn sẽ để cho Bắc Trường Thanh tinh thần triệt để sụp đổ. Thương Diệt tin tưởng vững chắc điểm này. Bắc Trường Thanh tiếp tục chạm diệt lấy. Hóa thân hạo nguyệt hắn, càng sáng ngời, chân nguyên cũng càng hạo đãng. Cùng lúc đó, quảng cáo. Thương Diệt nội tâm càng cao hứng, Bắc Trường Thanh thân thể thực sự khiến cho hắn mê muội, hắn quá muốn đoạt xá bộ thân thể này. Thương Diệt tiếp tục thi triển tà dị hư ảo pháp thuật, bí mật quan sát lấy Bắc Trường Thanh. Làm hắn khó có thể tin chính là, Bắc Trường Thanh đã chạm diệt hàng ngàn, hàng vạn lần tiểu sư muội, nhưng hắn vẻ mặt lại là càng chạm càng lạnh lùng hơn, càng chạm càng vô tình, ánh mắt càng là càng chạm càng bình tĩnh, càng chạm càng thâm thúy. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu hỏng mất, chớ nói sụp đổ, hắn tựa hồ căn bản không nhận ảnh hưởng chút nào, càng thêm cứ gọi Thương Diệt không thể nào hiểu được chính là, Bắc Trường Thanh tâm thần là càng chạm càng vững chắc, tinh thần cũng càng chạm càng quan chú, thần thức cũng là càng chạm càng thêm cứng hãn. Tại sao có thể như vậy? Thương Diệt ngạc nhiên nghi ngờ không hiểu. Nơi đây Bắc Trường Thanh mặt không biểu tình, thần tình lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh, không ngừng chạm diệt hắn thương yêu nhất tiểu sư muội, cùng với hắn động đậy tình sư tỷ. Càng chạm, quanh thân đạo vận càng chảy xuôi. Càng chạm, quanh thân đạo vận càng huyền diệu. Càng chạm, mênh mông vô tận hư không đếm mãi không hết sao trời càng lấp lánh. Càng chạm, thương cổ bất hủ thần bí cấm địa, cái kia một tòa tọa thần đệ sơn ngọn núi, một tòa tọa thần giống cô phong càng trang nghiêm. Càng chạm, hóa thân hạo nguyệt Bắc Trường Thanh càng đục dày, càng tinh khiết hơn. Càng chạm, Bắc Trường Thanh trên thân thương cổ bất hủ uy thế cùng mênh mông vô tận uy thế càng là mạnh mẽ. Càng chạm, Bắc Trường Thanh càng giống theo thần đế sơn nhạc bên trong đi ra thời cổ thần ma, càng chạm hắn càng giống ám dạ dưới trời sao ám dạ quân vương. Đột nhiên, Thương Diệt phảng phất ý thức được cái gì, bật thốt lên kinh hô, "Hoa con, đạo tâm của ngươi vậy mà." Hắn coi là này loại nước gấm nấu hết xanh phương pháp có khả năng làm hao mòn Bắc Trường Thanh đấu trí, cũng có thể từng giờ từng phút lệnh Bắc Trường Thanh tinh thần sụp đổ. Tuyệt đối không ngờ rằng, hắn dùng hư ảo pháp thuật không những không thể làm hao mòn Bắc Trường Thanh đấu trí, cũng không có thể làm Bắc Trường Thanh tinh thần sụp đổ, ngược lại trợ giúp Bắc Trường Thanh đạo tâm tại cực tốc trưởng thành. Đúng thế, Bắc Trường Thanh đạo tâm đạt được cực lớn trưởng thành. Hắn một lần lại một lần chạm diệt thương yêu nhất tiểu sư muội, một lần lại một lần chạm diệt động đậy tình sư tỷ, khiến cho hắn tạp niệm trong lòng càng ngày càng ít, lo lắng càng lúc càng mờ nhạt, ràng buộc càng ngày càng ít, đạo tâm càng ngày càng vững chắc. Ha ha ha, lão thiên gia thật sự là đối ta Bắc Trường Thanh không tệ a. Thương Diệt, nghĩ không ra ngươi này nắm phá đao lại còn có tác dụng kỳ diệu như thế, quả nhiên là gọi ta rất cao hứng a. Bắc Trường Thanh cất tiếng cười to, quắc, mau mau thi triển ngươi hư ảo chi thuật, đạo tâm của ta cũng nhanh đã vượt ra, không. Nói sai, không cẩn thận vậy mà đem lời trong lòng nói ra, thực sự ngượng ngùng, lão tử muốn nói là, ta đấu trí cũng nhanh bị làm hao mòn xong, tinh thần cũng nhanh hỏng mất, tới đi tới đi. Nhường hư ảo chi thuật tới mãnh liệt chút đi, ha ha ha. Thương Diệt tức đến nổ phổi, lập tức dừng lại thi triển hư ảo chi thuật, hắn có thể không muốn trở thành bồi luyện, nhường Bắc Trường Thanh đạo tâm càng vững chắc. Thương Diệt, ngươi cái cẩu vật. Lão tử nhường ngươi tiếp tục thi triển hư ảo chi thuật, vì sao dừng lại? Bắc Trường Thanh đột nhiên giận dữ, quát lên, ngươi làm khó đối với mình không có có lòng tin sao? Lão tử có thể là đối ngươi tràn đầy lòng tin, lão tử tin tưởng vững chắc ngươi tiếp tục thi triển xuống, tất nhiên có khả năng đem lão tử đấu trí làm hao mòn đi, cũng tất nhiên có thể khiến lão tử tinh thần hỏng mất. Đến lúc đó ngươi là có thể thừa lúc vắng mà vào, đoạt xá lão tử thân thể. Mau mau, lão tử đã đợi không kịp. Lão tử hôm nay phải dùng ngươi chứng đại đạo chi tâm. Xì nhục, vô cùng nhục nhã a. Thương Diệt phẫn nộ đến cực điểm, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn không có tiếp tục thi triển hư ảo chi thuật, mà là bắt đầu bố trí các loại trận pháp, hắn muốn đem Bắc Trường Thành kẹt ở trong trận pháp. Hắn thi triển trận pháp đồng dạng là vô cùng tà dị, đem Bắc Trường Thanh bao phủ, tựa như trải qua vô số tuyết nguyệt, cô độc sống quãng đời còn lại, lại tựa như tỉnh mộng kiếp trước. Thật thật giả giả, hư hư thật thật, gọi người điểm không phân rõ được. Này chút toàn bộ đều là làm hao mòn đấu trí trận pháp, cũng toàn bộ đều là tra tấn tinh thần trận pháp. Thương Diệt ta Thương Diệt, của ngươi còn danh xưng cái gì khát máu ma binh, làm khó ngươi cũng sẽ chỉ điểm này không ra hồn trò và sao? Phá cho ta. Ầm. Một đạo trận pháp bị Bắc Trường Thanh phá vỡ. Uổng phí một đời tay cự phách thần công, vì đưa ngươi luyện chế ra đến. Cuối cùng không tiếc xả thân nhập ma, dùng chính mình tế luyện ngươi này nắm phá đao, ngươi xứng đáng hắn sao? Phá cho ta. Ầm. quảng cáo. Lại một đạo trận pháp bị Bắc Trường Thanh phá vỡ. Uổng phí mấy vị thời cổ đại năng đều vì ngươi nhập ma, ngươi cũng sẽ chỉ điểm này cho vặt. Ngươi xứng đáng bọn hắn sao? Lại cho ta phá. Ầm. Lại một đạo trận pháp bị phá ra. Uổng phí đại nạn tự cao tăng đưa ngươi trấn áp tại đây bên trong vô số tuyết nguyệt, ngươi xứng đáng bọn hắn sao? Phá cho ta. Ầm. Thương Diệt bố trí trận pháp đều bị Bắc Trường Thanh phá vỡ. Một đạo tiếp lấy một đạo. Thương Diệt bố trí một đạo, Bắc Trường Thanh liền phá vỡ một đạo. Một màn này làm người nghẹn họng nhìn chân trối, cũng làm người ta nhìn mà than thở. Phế tích bên trong Thanh Khâm sớm đã thấy choáng mắt, mà lão hòa thượng cũng là khoanh chân ngồi, trừng mắt hai mắt, khó có thể tin nhìn, nỉ non nói, cái này người, đến tột cùng là ai? Thanh Khâm chết lặng đáp lại nói, Bắc Giải Thanh. Hắn làm khó là thời cổ đại năng luân hồi chuyển thế. Không, hắn không phải. Nếu như hắn không phải, vì sao có thể liên tục phá vỡ Thương Diệt bố trí những trận pháp này? Ngươi cho rằng thời cổ đại năng, nhìn một chút đại Phật Minh Vương trải qua liền có thể đem lĩnh hội sao? Ngươi cho rằng thời cổ đại năng có thể một lần lại một lần chạm diệt hư ảo, khiến cho đạo tâm của mình càng ngày càng vững chắc sao? Ngươi cho rằng thời cổ đại năng liền có thể chỉ trong nháy mắt phá vỡ Thương Diệt bố trí những trận pháp này sao? Không. Thanh Khâm giống như là tại đáp lại, vừa giống như là tại tự quyết định, nói, hắn căn bản không phải thời cổ đại năng luân hồi chuyển thế, hắn chẳng qua là một cái tu luyện bất quá 30 năm dĩ nhiên đã ba độ thiên kiếp tiểu gia hỏa, hắn có thể phá vỡ Thương Diệt bố trí những trận pháp này, nguyên nhân rất đơn giản. Nộ tính của hắn cao, thiên hạ vô song, cổ kim số 1, lại huyền diệu trận pháp, hắn chỉ cần nhìn một chút, liền có thể tìm hiểu thấu đáo. Không muốn hoài nghi, mặc kệ ngươi thừa nhận hay không, đây đều là sự thật. Ầm. Lại một đạo trận pháp bị Bắc Trường Thanh phá vỡ. Lão tử phóng khai tâm thần, nhường ngươi đoạt xá, ngươi đều không dám, ngươi xứng đáng lão tử này phần quên mình vì người hảo tâm sao? Phá cho ta. Ầm. Ngươi đổ diệt nhiều như vậy sinh linh, tế luyện chính mình cỗ này ma hồn, làm khó liền tế luyện ra như thế chút bản lãnh. Hết thảy cho lão tử phá. Phá. Phá. Phanh phanh phanh. Thương Diệt bố trí các loại trận pháp đều bị Bắc Trường Thanh phá vỡ. Không. Không có khả năng. Ngươi. Làm sao? Ngươi sao? Muốn nói khiếp sợ. Thương Diệt khiếp sợ trong lòng, xa so với Lao Hòa Thượng phải mạnh mẽ nhiều hơn nhiều. Mới vừa thi triển hư ảo chi thuật, không thể lệnh Bắc Trường Thanh tinh thần sụp đổ không nói, ngược lại còn lệnh hắn đạo tâm càng ngày càng vững chắc. Hiện tại hắn lại bố trí các loại trận pháp, rồi lại bị Trường Thanh liên tục phá vỡ. Bắc Trường Thanh tinh thần không có sụp đổ, ngược lại là Thương Diệt tinh thần nhanh muốn hỏng mất. Chỉ cần lão tử nguyện ý, này cổ kim thiên hạ liền không có cái gì không có khả năng, nho nhỏ trận pháp cũng vọng tưởng vây khốn lão tử. Bắc Trường Thanh uy vũ quá to, Thương Diệt, ngươi còn có cái gì trò xiếc, đều có thể toàn bộ thi triển đi ra. Hôm nay lão tử chiếu đơn thu hết. Ta vẫn là câu nói kia, hôm nay không đem ngươi trấn áp tại trong đao thể không bỏ qua. Trò xiếc gì? Thương Diệt đã không có trò xiếc gì. Hư ảo pháp thuật, các loại trận pháp đều đối Bắc Trường Thanh không có tác dụng, hắn thực sự không nghĩ ra được còn có biện pháp nào có thể làm hao mòn Bắc Trường Thanh đấu trí, cũng nghĩ không ra biện pháp gì có thể làm Bắc Trường Thanh tinh thần sụp đổ. Đem ngươi trò xiếc hết thảy cho lão tử thi triển đi ra. Bắc Trường Thanh hóa thân một vòng hạo nguyệt lần nữa công tới. Thương Diệt chỉ có thể một bên phòng thủ, một bên suy tư, một bên tìm được cơ hội. Chương 153, tu vi lại đột phá. Mới đầu thời điểm, phát hiện Bắc Trường Thanh sinh cơ càng ngày càng tràn đầy, chân nguyên càng ngày càng cuồn cuộn, Thương Diệt là cao hứng. Có thể là đánh lấy, Thương Diệt nội tâm cao hứng bắt đầu từng giờ từng phút tan biến. Đổi chi xuất hiện là đau đầu, là khiếp sợ, càng là khó có thể tin. Bởi vì Bắc Trường Thanh sinh cơ quá tràn đầy, chân nguyên quá mênh mông, phảng phất vô cùng vô tận, liên tục không ngừng mở rộng. Nếu là như thế hao tổn đi xuống, Bắc Trường Thanh hao tổn nổi, có thể Thương Diệt chưa hẳn hao tổn nổi. Hắn bị đại nạn tự trấn áp tại đây bên trong nhiều năm như vậy, tinh thần ý chí mặc dù không có tiêu tán, thế nhưng ma hồn cũng là bị trấn áp càng ngày càng suy yếu. Lại thêm lúc trước vì chạm diệt đại Phật Minh Vương Tôn, ma hồn lại lọt vào trọng tỏa. Nếu là cùng Bắc Trường Thanh hao tổn xuống, hắn ma hồn sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Nhưng nếu như không hao tổn xuống, có thể làm như vậy. Chém giết sao? Thương Diệt thực sự không bỏ được, hắn quá cần bộ thân thể này. Nếu là không chém giết, trong thời gian ngắn lại không cách nào đoạt xá. Làm sao bây giờ? Thương Diệt có chút vào đầu. Phát hiện Bắc Trường Thanh càng đánh càng dũng, càng đánh đấu chí càng sục sôi. Điều này không khỏi làm Thương Diệt nội tâm điên cuồng hò hét. Thằng danh con này đến cùng là hạng gì tồn tại, như thế nào như thế không thể tưởng tượng nổi. Không được, không thể lại phòng thủ xuống. Như tiếp tục phòng thủ xuống, sẽ chỉ cổ vũ Bắc Trường Thanh đấu chí, nhất định phải đem hắn áp chế. Chỉ có đối nó toàn diện áp chế, có lẽ mới có thể làm hao mòn ý chí chiến đấu của hắn. Ngay sau đó, Thương Diệt chuyển thủ thành công, hai tay nâng đao, một đao tế ra, phô thiên cái địa ma uy liên tục bùng nổ. Muốn nói Thương Diệt không hổ là năm đó tại thiên hạ ở giữa nhấc lên tinh phong huyết vũ khát máu ma binh, toàn lực áp chế dưới, Bắc Trường Thanh bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Hắn chân nguyên tuy hạo đãng, cũng tuy liên tục không ngừng, nhưng nói toạc lớn ngây thơ nguyên dù sao cũng là chân nguyên, căn bản là không có cách cùng Thương Diệt lực lượng chống lại. Đây là một loại chất khoảng cách. Tựa như tu sĩ chân nguyên cùng nhân tiên tiên nguyên mở dạng, giữa lực lượng cách xa quá lớn, mà Thương Diệt lực lượng có thể là vô số sinh linh máu tươi tế luyện được, cực kỳ cường đại, dù cho bị trấn áp vô số tuyết nguyệt, dù cho ma hồn bị thương nặng, cũng không phải Bắc Trường Thanh chân nguyên có thể so sánh. Bất quá, Thương Diệt thoạt nhìn cũng không cao hứng, ngược lại càng thêm ưu sầu. Hắn dùng lực lượng cường đại đánh Bắc Trường Thanh liên tục bại lui không giả. nhưng cũng chỉ là chỉ thế thôi. Mục đích của hắn không phải đem Bắc Trường Thanh đánh bại, mà là đoạt xá Bắc Trường Thanh thân thể. Vẹn vẹn vũ lực áp chế Bắc Trường Thanh, căn bản không làm nên chuyện gì. Chỉ có nhường Bắc Trường Thanh thần tâm hoảng sợ, hắn mới có cơ hội đoạt xá. Nói cách khác, hắn nhất định phải dùng mạnh mẽ ma huy trấn nhiếp Bắc Trường Thanh tâm thần. Đáng tiếc, Bắc Trường Thanh thần tâm tựa như bàn thạch, căn bản trấn nhiếp bất động. Dưới chân của hắn là một tòa tọa thần để sơn ngọn núi, một tòa tọa thần giống cô phòng, Thương Long Sơn Hà, Thiên Thu cỏ cây, Vạn Cổ Kim Thạch. Như thế đại địa vô thượng tạo hóa, danh xưng cổ kim cứng rắn nhất tạo hóa, có 102, thần ma thiên uy đều không lay động được. Hắn ma uy cường đại tới đâu, cũng là chuyện vô bổ. Huống chi, ngoại trừ đại địa vô thượng tạo hóa bên ngoài, Bắc Trường Thanh trên đỉnh đầu còn có quần quần tinh không vô tận vô thượng tạo hóa. Đại địa vô thượng tạo hóa, thương cổ bất hủ, thần ma thiên uy không lay động được. Mà này ám dạ tinh không, mênh mông vô tận, tựa như thương khung, ai có thể dung chuyện. Thương Diệt, ta khuyên ngươi cũng khỏi phải chơi đùa lung tung, vẫn là thành thành thật thật vào ta trong đao làm đao của ta binh, lão tử tâm thần, bên trên có quần quần tinh không vô tận tạo hóa thủ hộ, dưới có thương cổ bất hủ đại địa tạo hóa ba bản, chớ nói ngươi này nhỏ nhỏ ma binh chi hồn, coi như là thiên vương lão tử tới cũng dung chuyện không được lão tử tâm thần. Nếu là như thế hao tổn xuống, đối ngươi trăm hại mà không một lợi, lão tử dám cùng ngươi hao tổn, ngươi dám cùng lão tử hao tổn sao? Ngươi có tư cách cùng ta hao tổn sao? Lão tử sinh cơ liên tục không ngừng, chân nguyên vô cùng vô tận, mặc dù hao tổn thiên hoàng địa lão, lão tử cũng hao tổn nổi, ngươi lấy cái gì cùng lão tử hao tổn? Liền lấy ngươi cố này ngày càng suy bại ma hồn sao? Bắc Trường Thanh thanh âm truyền đến, Thương Diệt giận không kềm được. Mặc dù hắn không nghĩ, lại cũng không thể không thừa nhận Bắc Trường Thanh nói là sự thật. Hắn căn bản hao không nổi. Phẫn nộ quá to, tiểu gia hỏa, ngươi chớ nên đắc ý, nhục thể của ngươi sớm muộn là ta. Ha ha ha. Quảng cáo. Bắc Trường Thanh càn rỡ cười to, quắc, hiện tại lão tử cho ngươi cơ hội, nhường ngươi làm đao của ta binh, ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, lão tử nhường ngươi làm đao binh, cơ hội đều không có. A. Tiểu bối muốn chết. Thương Diệt phẫn nộ gào thét, hai tay nâng đao, thao thiên ma huy quần quần mà động, thương khung phảng phất bị hắn chém rách một dạng, xuất hiện một đạo huyết chi lạ trời. Bắc Trường Thanh cũng bị này một đao chấn ra chóc thịt bong, thoáng qua ở giữa lại khôi phục như lúc ban đầu. Cầu vật, lão tử hôm nay ngược lại muốn xem ngươi thành kiên trì đến bao nhiêu. Bắc Trường Thanh thả người vọt lên thời điểm, một vòng hạo nguyệt hoành không mà lên. Soạt. Hạo nguyệt bắt đầu biến hóa. Biến hóa thời điểm, vậy mà bắt đầu xoay tròn. Xoay tròn một tuần, hạo nguyệt thể tích cũng tăng lớn gấp đôi. Trong đó ẩn chứa chân nguyên cũng so với lúc trước càng tinh khiết hơn, càng thêm hùng hậu. Hóa thân một vòng hạo nguyệt Bắc Trường Thanh hướng phía Thương Diệt mãnh liệt đánh tới. Thương Diệt kinh hãi, bởi vì hắn nhìn ra, cũng cảm thụ được, vừa rồi trong nháy mắt Bắc Trường Thanh tu vi tăng lên nhất trọng cảnh. Tình huống như thế nào? Đánh nhau thời điểm lại còn có thể đột phá tu vi. Ông Hạo Nguyệt lần nữa biến hóa, lại xoay tròn một tuần, thể tích lại biến lớn gấp đôi, trong đó ẩn chứa chân nguyên càng tinh khiết hơn càng thêm hùng hậu. Kim Đan nhị trọng cảnh. Ông Hạo Nguyệt mỗi một lần biến hóa, liền xoay tròn một tuần, mỗi xoay tròn một tuần, thể tích liền lớn gấp đôi, chân nguyên liền càng tinh thuần càng hùng hậu. Kim Đan tam trọng cảnh. Kim Đan tứ trọng cảnh. Kim Đan ngũ trọng cảnh. Hạo Nguyệt không ngừng biến hóa, không ngừng xoay tròn, Bắc Trường Thanh tu vi cũng tại nhất trọng tiếp lấy nhất trọng tăng lên. Nơi xa, phế tích bên trong, nhìn cái kia một vòng điên cuồng xoay tròn, không ngừng biến lớn Hạo Nguyệt, Thanh Khâm kích động thân thể đều không chịu được có chút run rẩy. Một màn này giống như đã từng quen biết. Lúc trước Bắc Trường Thanh tại Mạ Vàng vùng biển phong ấn thời cổ di tích thời điểm, liền từng tại mấy hơi thở công phu đem tự thân tu vi theo tử phủ nhất trọng cảnh tăng lên tới thập trọng cảnh, kết xuất Hạo Nguyệt vô thượng kim đan. Hiện tại Bắc Trường Thanh đối mặt làm người nghe tin đã sợ mất mặt khát máu ma binh Thương Diệt, tu vi của hắn vậy mà lại bắt đầu liên tục đột phá. Giờ khắc này, Thanh Khâm cuối cùng ý thức được Bắc Trường Thanh tồn tại là hạng gì không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua là nàng không rõ Bắc Trường Thanh đến tột cùng là làm được bằng cách nào. Tu vi của hắn khó cũng không cần tu luyện sao? Vì cái gì hắn muốn tăng lên liền tăng lên? Cho người cảm giác thật giống như chỉ cần Bắc Trường Thanh nguyện ý, tự thân tu vi tùy thời tùy chỗ liền có thể đột phá. Cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Từ xưa đến nay, như thế sự tình, đơn giản chưa từng nghe thấy. Tu vi của hắn làm sao lại? Khoanh chân ngồi tại phế tích bên trong lão hòa thượng tận mắt nhìn thấy Bắc Trường Thanh tu vi nhất trọng tiếp lấy nhất trọng đột phá, coi như hắn kiến thức rộng rãi, lịch duyệt phong phú, giờ phút này cũng bị một màn này rung động thật sâu. Ông Hạ Nguyệt tiếp tục biến hóa, tiếp tục xoay tròn lấy. Kim Đan lục trọng cảnh, thất trọng cảnh, bát trọng cảnh. Theo Hạ Nguyệt không ngừng biến hóa, không ngừng xoay tròn, thể tích to lớn, cơ hồ che khuất toàn bộ thương khung. Đúng thế, che khuất toàn bộ thương khung. Chợt nhìn xuống, toàn bộ thương khung đều hóa thành một cơn lốc xoáy điên cuồng xoay tròn lấy. Kim Đan cựu trọng cảnh. To lớn Hạo Nguyệt vòng xoáy che kín toàn bộ thương khung, càng là ẩn chứa vô biên vô hạn hạo đãng vô tận tinh thuần chân nguyên. Cái kia Bắc Trường Thanh ở vào vòng xoáy bên trong, một chiêu một thức, cuồng bá đến cực điểm, phảng phất quấy thương khung mở dạng, đầy trời chân nguyên lực lượng phô thiên cái địa bao phủ mà đi. Quảng cáo. Danh con. Người sao có thể? Thương Diệt trong lòng kinh hãi không thôi, đang cùng Bắc Trường Thanh rằng có hắn, có thể rõ ràng cảm nhận được chân nguyên uy lực không ngừng tăng lên mấy lần. Cổ Kim Thiên Hạ, có lẽ có người đang đánh nhau lúc đột phá tu vi. Thế nhưng, từ xưa tới nay chưa từng có ai đang đánh nhau thời điểm, vậy mà liên tục đột phá. Thương Diệt mặc dù là ma binh, nhưng hắn lịch nhậm chủ nhân đều là thời cổ đại năng. Xác thực nói những cái kia thời cổ đại năng căn bản không phải chủ nhân của hắn, mà là nhập ma về sau, bị hắn đoạt xá thân thể. Nói cách khác, Thương Diệt đoạt xá mấy vị thời cổ đại năng thân thể, vô luận hiểu biết vẫn là lịch duyệt, so ra đại nạn tự lao hòa thượng tới nói, chỉ nhiều không ít. Còn có này Hạo Nguyệt Kim Đan có phải hay không thật là đáng sợ điểm? Đây là kim đan sao? Dạng gì kim đan lớn phảng phất như vô biên vô hạn, dạng gì kim đan có khả năng chiếm lấy thương khung, dạng gì kim đan vậy mà ẩn chứa thao thiên chân nguyên. Người nào có khả năng trong một ý nghĩ tu vi liên tục đột phá? Tiểu tử này còn là người sao? Hắn thật chỉ là một cái tu sĩ sao? Thương Diệt đột nhiên ý thức được chính mình chủ quan, đánh giá thấp tên tiểu tử trước mắt này. Hắn cũng ý thức được, tiểu gia hỏa này tồn tại không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, thậm chí đã có chút nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Danh con, ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Thương Diệt nhịn không được hỏi một câu. Lão tử là thần. Bắc Trường Thanh uy vũ quá to, cút xuống cho ta. Một trường đè xuống, thao thiên chân nguyên tựa như thiên hỏa lao nhanh, càng như toàn bộ thương khung đều đè xuống tới một dạng. Oeng. Nông bá. Thương Diệt hai tay nâng đao, gầm thét một tiếng, một đao đem thao thiên chân nguyên chém ra. Hắn này một đao đem thao thiên chân nguyên chém ra, tựa như đẩy ra mây mù nhìn thấy trời xanh minh nguyệt. Bất quá, mây mù tản ra, cũng không có trời xanh, chỉ có mênh mông vô tận ám dạ tinh không. Không chỉ không có trời xanh, cũng không có minh nguyệt, chỉ có một người, một cái ở Trần Nam Tử. Nam tử tuấn mỹ không rảnh, anh tư thẳng tắp, đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không, tựa như một tôn thời cổ ma thần, lại như này dưới trời sao ám dạ quân vương. Vừa rồi cái kia một vòng che khuất bầu trời hạ nguyệt đâu? Không có. Thật giống như hư không tiêu thất một dạng, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Chuyện gì xảy ra? Phế tích bên trong. Thanh Khâm cũng là không hiểu nhìn, nàng cũng không biết Bắc Trường Thanh Hạo Nguyệt Kim đan tại sao lại hư không tiêu thất. Làm khó là bị Thương Diệt một đao chạm diệt rồi. Không, rất không có khả năng. Vẫn là nói Bắc Trường Thanh tu vi tăng lên quá nhanh, căn cơ bất ổn, không có củng cố liền mù quáng tăng lên, hơn nữa còn là liên tiếp đột phá mấy tầng cảnh, dẫn đến đột phá thất bại, không thể dựng hóa ra nguyên anh. Thật là thế này phải không? Không biết. Thanh Khâm thực sự không biết, ngừng thở, trái tim ngưng đập, nhìn chăm chú trong hư không Bắc Trường Thanh. Đúng lúc này, soạt, một đạo màu sắc rực rỡ hào quang từ trên người Bắc Trường Thanh tỏa ra xông thẳng tới chân trời. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, màu sắc rực rỡ hào quang một đạo tiếp lấy một đạo nở rộ. Này màu sắc rực rỡ hào quang bao quát ngàn vạn màu sắc, như chư màu mở dạng, đếm không hết vô số, rực rỡ muôn màu, đầy trời đều là. Chương 154, Thánh Anh, Thải Hà. Đầy trời đều là màu sắc rực rỡ hào quang, ngũ quang thập sắc, rực rỡ muôn vàn, che kín toàn bộ chân trời. Ầm ầm, tiếng sấm rung động, phảng phất từ trên 9 tầng trời truyền đến thần lôi một dạng. Ngay sau đó, đông, một đạo trang nghiêm túc mục tiếng chuông lại như vượt qua thời gian trường hà theo xa xôi thời cổ truyền đến, tựa như thánh chuông. Soạn. Đây trời thải hà tựa như ánh sáng thần thánh tại phổ chiếu một dạng, chiếu thiên hạ đều là quang minh, lại như ngọn lửa thần thánh tại đốt cháy, phảng phất đốt sạch thiên hạ hết thể yêu ma quỷ quái. Cái kia Bắc Trường Thanh đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không, người khoác vạn trượng thần thánh thải hà, như thiên thần hạ phàm, lại như thiên hạ thánh chủ, làm cho lòng người sinh kính sợ, nhịn không được quỳ bái. Phế tích bên trong, Thanh Khâm nhìn đầy trời thải hà, nghe phảng phất từ cựu thiên truyền đến thần lôi, cảm thụ được giống như trường minh thánh chuông, nhị nó nói, đầy trời chư màu, cựu thiên thần lôi, thánh chuông chứng minh, đây không phải thần tích sao? Làm sao lại xuất hiện thần tích? Xác thực, đầy trời chư màu, dị tượng hoành không, cựu thiên thần lôi, thánh chuông chứng minh. Cái này đích xác là thần tích sinh ra lúc mới có thể xuất hiện cảnh tượng. Lúc trước Bắc Trường Thanh tại lên đỉnh cao nhất dùng hư không vẽ càn khôn, vẽ ra thương cổ bất hủ đại địa chi cầu thời điểm, chư màu vì đó nở rộ, cựu thiên thần lôi vì đó nổ vang, thánh chuông vì đó chứng minh. Thanh Khâm không thể nào hiểu được, êm đẹp tại sao lại xuất hiện thần tích? Làm khó cùng Bắc Trường Thanh tu vi có quan hệ? Hắn là dựng hóa ra cái gì khó lường nguyên anh sao? Không, tuyệt đối không phải như vậy. Từ xưa đến nay, tạo hóa sẽ chỉ sinh dị tượng, dù cho thiên đại tạo hóa cũng không ngoại lệ, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì tạo hóa sẽ xuất hiện thần tích, này hoàn toàn không đắp rác. Cũng như Bắc Trường Thanh đại địa vô thượng tạo hóa, tinh không vô thượng tạo hóa, bao quát trăng sáng vô thượng tạo hóa, đều là như thế, sinh ra chi lúc mặc dù đều là dị tượng hay không, có thể cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cái gì thần tích. Đây không phải thần tích. Người nói chuyện là chính là lão hòa thượng. Hắn không biết lúc nào đã đứng người lên, hắn giờ phút này, chắp tay trước ngực, nhìn đầy trời thải hà, rung động vẻ mặt thoạt nhìn kích động không thôi. Một đôi nguyên bản vận đục đôi mắt vô thần bên trong cũng lập lòe tinh quang. Thần tích xuất hiện, mặc dù cũng nương theo lấy Cửu Thiên Thần Lôi cùng Thánh Chuông Trường Minh, nhưng hắn màu sẽ không tí vết, chí thuần chí tịnh, mà bây giờ này đầy trời chư màu, lại là ẩn chứa hạo đãng thần thánh chi tức. Sau khi nói đến đây, lão hòa thượng khẽ miệng đều không chịu được co quắp, nói, đây là chư màu là chính là thánh hà, là thần thánh thải hà, từ xưa đến nay, chỉ có một loại tạo hóa sinh lúc đi ra, mới có thể xuất hiện đầy trời thánh hà. Này tạo hóa, là có lẽ là bởi vì quá kích động, lão hòa thượng nói tới nói lui lức quãng, vốn là dầu hết đèn tắt hắn, phảng phất hao hết lực khí toàn thân khàn giọng hò hét nói, đây là thánh anh a, là chính là thần thánh nguyên anh a. Với anh, nghe nói thánh anh nhị chữ, Thanh Khâm như bị sét đánh, tư duy trong nháy mắt ngưng kết, trong óc trong nháy mắt trống không. Quảng cáo, thánh anh, đây chính là trong truyền thuyết Chớ nói thiên cổ tuyết nguyệt, cũng chớ nói vạn cổ tuyết nguyệt, liền là 10 vạn cổ năm tháng dài đằng đẵng cũng không đi ra thánh anh bực này truyền thuyết đại tạo hóa. Tương truyền, thánh anh ví như sinh ra, tương lai có thể vấn đỉnh thiên hạ thánh chủ. Thánh anh. Thanh Khâm hít sâu một hơi, nhưng như cũ vô phương khắc chế nội tâm kích động, nói: "Thiên hạ thánh chủ, trời xanh a." Cái này, Thanh Khâm chợt cảm thấy đầu váng mắt hoa, trời đất quay cuồng, ngay cả đứng cũng có chút đứng không vững. Nhất bộ đăng thiên môn, dựng thành đại địa vô thượng căn cơ. Hư không vẽ càn khôn, mở ra tinh không vô thượng tự phủ. Trên biển sinh minh nguyệt, kết xuất trăng sáng vô thượng kim đan. Lúc này mới bao lâu? Trước sau chỉ sợ liền thời gian một tháng đều không có a. Hắn vậy mà lại sinh ra thần thánh vô thượng nguyên anh. Đáng sợ nhất là, Thanh Khâm cùng Bắc Trường Thanh tại một năm trước đồng thời độ kiếp thất bại. Nói cách khác, ngắn ngủi thời gian một năm, hắn đã tu đến nguyên anh cảnh giới, mà lại thân có tứ đại vô thượng tạo hóa. Đây chính là vô thượng tạo hóa a. Đến thứ nhất, chính là đại năng tư thái. Hắn một người độc bá tứ đại vô thượng tạo hóa. Trong đó Hạo Nguyệt Kim đan tạo hóa mặc dù biến mất, lại dựng hóa ra một cái tương lai vấn đỉnh thiên hạ thánh chủ thánh anh đại tạo hóa. Giờ khắc này, Thanh Khâm tinh thần có chút sụp đổ, tâm tính cũng có chút sụp đổ, nhân sinh tựa hồ một vùng tăm tối. Đồng thời bị cuốn vào thiên kiếp vòng xoáy, đồng dạng độ kiếp thất bại, người ta đều đã dựng hóa ra nguyên anh, thân có tứ đại vô thượng tạo hóa. Nhìn lại mình một chút, mới đem độ kiếp thất bại thương thế dưỡng tốt mà thôi. Thanh Khâm chưa từng có cảm giác nhân sinh của mình như thế thất bại. Nàng cảm giác đến mình đời này thật sự là sống vô dụng rồi, không. Không chỉ có là đời này sống vô dụng rồi, đời trước cũng sống vô dụng rồi. Nhưng mà, muốn nói tinh thần sụp đổ, tâm tính sụp đổ. Thương diệt xa mạnh hơn Thanh Khâm liệt nhiều hơn nhiều. Cựu thiên thần lôi tại nổ vang. Thần thánh cổ trung tại trường minh. Đầy trời thải hạ như ánh sáng thần thánh tại phổ chiếu, như ngọn lửa thần thánh tại đốt cháy. Thánh anh. Tiểu tử này vậy mà sinh ra thánh anh. Hắn làm khó là. Tương lai thiên hạ thánh chủ sao? Thương diệt thanh âm có chút run rẩy. Quảng cáo. Chỉ bất quá. Này run rẩy cũng không là kích động run rẩy, mà là khiếp sợ ngạc nhiên run rẩy, đồng thời cũng là một loại khó có thể tin, không thể nào tiếp thu được run rẩy. Đúng thế. Hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Lúc trước, hắn thi triển hư ảo chi thuật, như toan ảnh hưởng Bắc Trường Thanh tâm thần, kết quả cuối cùng chẳng những không có ảnh hưởng Bắc Trường Thanh tâm thần, ngược lại còn nhường Bắc Trường Thanh đạo tâm càng thêm vững chắc. Hắn lại bố trí các loại huyền diệu trận pháp, như toan vây khốn Bắc Trường Thanh, làm hao mòn ý chí chiến đấu của hắn, kết quả đây, bố trí hết thảy trận pháp đều bị Bắc Trường Thanh chỉ trong nháy mắt phá vỡ, chẳng những không có làm hao mòn Bắc Trường Thanh đấu trí, ngược lại còn nhường Bắc Trường Thanh đấu trí càng ngày sụp sôi. Sau này, hắn quyết định toàn diện áp chế Bắc Trường Thanh. Kết quả, không thể ngăn chặn Bắc Trường Thanh không nói, tại hắn áp chế xuống Bắc Trường Thanh ngược lại một ý niệm đột phá cảnh giới, dùng trăng sáng vô thượng kim đan, sinh ra thánh anh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Thương Diệt căn bản không thể tin được đây là thật. Cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận? Theo lý mà nói, Bắc Trường Thanh dựng hóa ra thánh anh, hắn hẳn là cao hứng mới là. Bởi vì hắn vẫn cho là đoạt xá Bắc Trường Thanh thân thể ván đã đóng thuyền, Bắc Trường Thanh thân thể càng cường đại, hắn tự nhiên cao hứng vô cùng. Có thể là, hiện tại hắn lại dù như thế nào cũng cao hứng không nổi. Cùng Bắc Trường Thanh rằng có lâu như vậy, hắn càng ngày càng cảm giác mình đánh giá thấp tiểu tử này, cũng càng ngày càng cảm thấy Bắc Trường Thanh là một khối xương khó gặm. Trước đó Bắc Trường Thanh chẳng qua là Hạo Nguyệt Kim Đan thời điểm, hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội đoạt xá, bây giờ Bắc Trường Thanh dựng hóa ra thánh anh, Thương Diệt đoạt xá hy vọng sẽ chỉ càng thêm xa vời. Thậm chí, khi biết được Bắc Trường Thanh dựng hóa ra thánh anh thời điểm, Thương Diệt cảm giác mình hẳn là từ bỏ đoạt xá, bởi vì Bắc Trường Thanh tồn tại đã đối với hắn tạo thành uy hiếp. Thánh anh, đây chính là thần thánh nguyên anh. Thần thánh chi tức, càng là hết thệ tà ác hắc ám, yêu ma quỷ quái khắc tinh. Mà Thương Diệt cố này ma hồn, lại là dùng quần quật máu tươi tế luyện mà thành, có thể nói ma tính 10 phần, càng tà ác, không chút nào khoa trương, hiện tại coi như Bắc Trường Thanh rộng mở thần tâm, chủ động nhường Thương Diệt tới đoạt xá nhục thân của mình, Thương Diệt đều không dám. Hắn tồn tại quá huyết tinh, quá tà ác, quá ma tính, căn bản là không có cách khống chế một bộ có được thánh anh thân thể, chớ nói khống chế, chỉ sợ đến lúc đó ý thức của mình, thậm chí thần hồn đều sẽ bị thần thánh chi tức đốt cháy biến thành tro bụi. Không thể lại đoạt xá. Tuyệt đối không thể. Tiểu tử này không thể lưu. Hôm nay nhất định phải gạt bỏ hắn. Thừa dịp hắn cánh chim không gió, tạo hóa còn chưa trưởng thành dâng lên thời điểm đem hắn gạt bỏ, bằng không, coi như mình rời đi nơi này, về sau cũng tất nhiên sẽ bị hắn gạt bỏ. Chương 155, song sinh thiên kiếp. Danh con. Lão tổ ta thật là coi thường ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể dựng hóa ra thánh anh bực này, cổ kim đều càng hi hữu ở giữa vô thượng tạo hóa. Hừ. Xem ra hôm nay lão tổ nghĩ tha cho ngươi một cái mạng nhỏ mà đều tha ghê gớm. Thương Diệt hạ xuống quyết định dù như thế nào cũng muốn đem Bắc Trường Thanh vị này tương lai thiên hạ thánh chủ gạt bỏ tại đây bên trong, vừa thả người vọt lên, còn chưa kịp động thủ, đột nhiên phát giác được là lạ. Ầm ầm. Quần quần lôi âm nổ vang ra đến, chân toàn bộ cổ cảnh đều tại run nhẹ nhẹ. Thương Diệt lập tức ý thức được này lôi âm là chính là thiên lôi. Quả nhiên, thiên lôi nổ vang về sau, hạo đãng thiên uy liền đè ép xuống. Khá lắm. Thiên kiếp lập tức đánh đến nơi. Danh con, lão tổ suýt nữa quên mất, giống thánh anh bực này tồn tại chắc chắn nương theo tạo hóa thiên kiếp, khắc khắc. Tạo hóa càng lớn, thiên kiếp càng khủng bố hơn, tiểu tử ngươi dựng hóa ra thánh anh bực này vô thượng đại tạo hóa, chắc chắn nên đón vô thượng đại thiên kiếp. Xem ra hôm nay không cần lão tổ động thủ, tiểu tử ngươi cũng tất nhiên sẽ bị tạo hóa thiên kiếp xâm xét biến thành tro bụi. Xác thực, tạo hóa càng lớn, thiên kiếp càng khủng bố hơn. Giữa hai bên là hoàn toàn thành tỷ lệ thuận. Thánh anh tuy là vô thượng tạo hóa, nhưng cùng đại địa tạo hóa, tinh không tạo hóa, trăng sáng tạo hóa lại có chỗ khác biệt. Giống đại địa, tinh không, trăng sáng bực này tạo hóa, là hết sức thuần túy vô thượng đại tạo hóa, mà thánh anh tồn tại, không hề chỉ là vô thượng tạo hóa. Nó còn là một loại biểu tượng, tượng trưng cho thiên hạ thánh chủ. Nếu như Bắc Trường Thanh dựng thành đại địa vô thượng căn cơ, mở ra tinh không vô thượng tự phủ, liền chờ tại có được đại năng tư thái, tương lai có thể vấn đỉnh người bên trong chi quân, hoặc là người bên trong chi vương, thậm chí người bên trong chi đế các loại. Như vậy hắn hiện tại dựng hóa ra thánh anh, tương lai có thể vấn đỉnh liền là người bên trong chi thánh, là vì nhân thánh. Đương nhiên, đây chỉ là khả năng. Nếu là độ kiếp thất bại, cũng là hưởng công vui vẻ một trận. Dù cho độ kiếp thành công, cũng bất quá là nắm giữ một cái tư cách mà thôi, có cái này tiềm lực thôi, cũng không có nghĩa là tương lai nhất định sẽ vấn đỉnh người bên trong chi quân, hoặc là người bên trong chi thánh. Từ xưa đến nay, sinh ra đại tạo hóa thiên chi kiêu tử nói nhiều không nhiều, nói ít cũng tuyệt đối không ít. Chỉ bất quá, chưa có người có thể thuận lợi vượt qua thiên kiếp. 89 phần 10 đều là độ kiếp thất bại, cuối cùng ngưỡng công vui vẻ một trận. Khắc khắc khắc kiệt. Thương Diệt đắc ý cười to, nói: "Hoa con, ngươi trước dựng thành đại địa vô thượng căn cơ, lại mở ra tinh không vô thượng tự phủ, kết thành trăng sáng vô thượng kim đan, bất quá này thánh anh đại tạo hóa thiên kiếp, ngươi là dù như thế nào cũng không độ qua được." Khắc khắc khắc kiệt, ngươi bây giờ vừa lúc tại một đạo kiếp mấu chốt, điểm quyết định bên trên, này đạo kiếp mấu chốt, điểm quyết định liền là tam sinh tạo hóa tam sinh thiên kiếp. Thương Diệt không ngừng cười to, bộ dáng kia của hắn thật giống như liệu định Bắc Trường Thanh nhất định sẽ độ kiếp thất bại một dạng. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc a. Thương Diệt lại là một hồi tiếc hận thở dài, đã thở dài Bắc Trường Thanh như thế một vị tương lai thiên hạ thánh chủ lại ở hôm nay chết yểu, cũng vì chính mình thở dài như thế một thân vô thượng tạo hóa hoàn mỹ thân thể, lại cùng mình bỏ lỡ cơ hội. Nhưng mà, tiếc hận thở dài cũng không chỉ là Thương Diệt, còn có phế tích bên trong lão hòa thượng. Mới đầu thời điểm, hắn cho rằng Bắc Trường Thanh thân thể nhất định sẽ bị Thương Diệt đoạt xá. Tận mắt nhìn thấy Bắc Trường Thanh cái kia mênh mông sinh cơ, vô cùng vô tận chân nguyên về sau, lão hòa thượng nội tâm dần dần sinh ra hy vọng. Đặc biệt là phát hiện Bắc Trường Thanh nội tính vô song, không chỉ theo đại Phật Minh Vương trải qua bên trong nội gia lục tự chân ngôn chú, tại Thương Diệt quỷ dị hư ảo chi thuật hạ đạo tâm càng vững chắc. Lão hòa thượng nội tâm hy vọng càng thêm mãnh liệt. Quảng cáo. Khi hắn phát hiện Bắc Trường Thanh dựng hóa ra thánh anh bực này vô thượng đại tạo hóa thời điểm, lão hòa thượng xúc động hưng phấn không thể tự kiềm chế. Bởi vì hắn biết thánh anh là chính là thần thánh nguyên anh, mà thần thánh nhị chữ càng là hết thảy tà ma ngoại đạo khắc tinh. Như vậy trải qua Bắc Trường Thanh cũng tương đương đứng ở thế bất bại, ít nhất Thương Diệt cũng không dám lại đoạt xá hắn thân thể. Bất quá, làm Thương Diệt thanh âm truyền đến. Nhưng lão hòa thượng nghe nói Thương Diệt nâng lên tam sinh tạo hóa kiếp mấu chốt, điểm quyết định thời điểm, nội tâm giấy lên ngọn lửa hy vọng lập tức tan vỡ. Cầu tiên vấn đạo chi lộ, có tam sinh cảnh giới. Cái gọi là tam sinh cảnh giới chính là Kim Đan, Nguyên Anh, Nguyên Thần. Kim Đan dựng hóa Nguyên Anh dựng hóa Nguyên Thần. Ba cái ở giữa là một cái sinh sinh quan hệ, vì vậy xưng là tam sinh cảnh giới. Tam sinh cảnh giới tạo hóa cùng với những cái khác cảnh giới khác biệt. Tỷ như Bắc Trường Thanh dựng thành đại địa vô thượng căn cơ, còn có mở ra tinh không vô thượng tự phủ, này hai đại tạo hóa vượt qua tạo hóa thiên kiếp về sau liền sẽ vĩnh tồn. Có thể là hắn kết thành trăng sáng vô thượng kim đan, tại tu vi sau khi đột phá liền sẽ tan biến. Từ xưa đến nay, tam sinh cảnh giới tạo hóa tràn ngập sự không chắc chắn. Có người kết thành tạo hóa kim đan, nhưng chưa hẳn có thể dựng hóa ra tạo hóa nguyên anh. Dù cho kết thành tạo hóa kim đan, cũng dựng hóa ra tạo hóa nguyên anh, thế nhưng tạo hóa thiên kiếp chưa hẳn có thể thuận lợi vượt qua. Nguyên nhân rất đơn giản, nguyên anh là chính là kim đan dựng hóa ra tới, ví như kết thành tạo hóa kim đan, sinh ra tạo hóa nguyên anh, liền vì song sinh tạo hóa, như vậy nên đón tạo hóa thiên kiếp cũng sẽ là song sinh thiên kiếp. Song sinh thiên kiếp uy lực có thể xa so với bình thường tạo hóa thiên kiếp khủng bố nhiều hơn nhiều. Chính vì vậy, tam sinh cảnh giới tạo hóa cũng xưng là kiếp mấu chốt, điểm quyết định. Cũng như thiên cổ thọ kiếp một dạng, cái đồ chơi này là một đạo khảm, mọi người tiên đô tại thiên cổ thọ kiếp trung biến thành tro bụi. Đồng dạng, cũng có rất nhiều thiên chi kiêu tử tại tam sinh tạo hóa thiên kiếp bên trong ngã xuống. Bắc Trường Thanh Hạo Nguyệt Kim Đan vốn là vô thượng tạo hóa, bây giờ sinh ra thánh anh bực này thiên đại tạo hóa, có thể nói là song sinh vô thượng tạo hóa, chờ đợi hắn cũng tất nhiên sẽ là song sinh tạo hóa thiên kiếp. Thuận lợi độ kiếp hy vọng có thể nói phi thường xa vời, lại thêm bản thân hắn còn có đại địa cùng tinh không hai lớn vô thượng tạo hóa, căn cứ thiên kiếp định luật, trên người tạo hóa càng nhiều, thiên kiếp càng đáng sợ, tuy nói tạo hóa tiểu thiên kiếp tính nhắm vào tương đối mạnh, căn cơ, tử phủ cùng Kim Đan nguyên anh cũng không phải sinh sinh quan hệ. Thế nhưng chín đại cảnh giới ở giữa vốn là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Lần này song sinh vô thượng tạo hóa thiên kiếp, tất nhiên là cực kỳ kinh khủng. A Di Đà Phật. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, hơi hơi lắc đầu, liên tục tiếc hận, liên tục thở dài. Bên cạnh, Thanh Khâm đứng tại phế tích bên trong, hơi lộ ra tái nhợt kiểu trên mặt, vẻ mặt nghiêm trọng, trong đôi mắt cũng là che kín lo lắng. Nàng là luân hồi chuyển thế người, tự nhiên cũng biết cái gọi là tam sinh tạo hóa kiếp mấu chốt, điểm quyết định ý vị như thế nào. Hắn có thể thuận lợi vượt qua này đạo kiếp mấu chốt, điểm quyết định sao? Thanh Khâm phảng phất thất thần nói một mình lấy, ví như là những người khác, nàng có lẽ còn có thể nhìn ra một ít. Có thể là Bắc Trường Thanh tồn tại thực sự thật bất khả tư nghị, trên người tạo hóa thực sự quá lớn nhiều lắm, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn lý giải phạm vi, nàng cũng không biết, thậm chí không tưởng tượng ra được, tại đại địa, tinh không hai lớn vô thượng tạo hóa ra chỉ phía dưới, dùng Hạo Nguyệt Kim Đan sinh ra thánh anh đến tột cùng sẽ nên đón kinh khủng bực nào song sinh thiên kiếp. Hư không bên trong, quần quần thiên lôi không ngừng nổ vang, Hạo Đãng thiên uy không ngừng đè xuống. Cùng lúc trước Cửu Thiên Thần Lôi khác biệt. Quảng cáo. Cửu Thiên Thần Lôi truyền đến thời điểm, mặc dù cũng nương theo lấy thiên uy. Bất quá, Cửu Thiên Thần Lôi nương theo thiên uy càng nhiều là một loại trang nghiêm, một loại trang nghiêm. Mà bây giờ thiên lôi nổ vang, càng giống là trời xanh cơn giận, phản phất lao thiên gia đang tức giận gào thét một dạng, lôi âm lọt vào tai, chấn thần tâm, nhiếp thần hồn. Hạo Đãng thiên uy phô thiên cái địa đè xuống dưới, như lão thiên gia tại hướng về thiên hạ thương sinh tuyên cao hắn bá quyền một dạng, khiến cho người không dám hô hấp, không dám ngôn ngữ, không dám động, thậm chí không dám ngẩng đầu. Bát Trường Thanh ở trần, đứng lặng tại giữa trời, người khoác vạn trượng thánh quang hắn, tựa như một tôn thần ma. Nhưng mà, nương theo lấy thiên lôi truyền đến, đầy trời thần thánh thải hà bắt đầu vặn vẹo mơ hồ, dần dần biến như ẩn như hiện dâng lên. Soạt, kiếp vân bắt đầu xuất hiện. Kiếp này mây là chính là màu đen kiếp vân. Kiếp vân mới xuất hiện liền điên cuồng ngưng tụ, như quần quần sông sóng che khuất bầu trời, trong nháy mắt bố mãn thương khung, phóng nhãn nhìn quanh đi qua, thương khung đã không phải thương khung, càng hiện mênh mông vô bờ hắc ám thiên hà. Ầm ầm, thiên lôi nổ vang, hắc ám thiên hà nhấc lên trận trận kinh đảo hải lãng, đầy trời thải hà tại bóng tối này thiên hà bao phủ xuống càng là càng ảm đạm. Tại sao có hắc ám thiên kiếp? Phế tích bên trong, lão hòa thượng đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Thế nhân đều biết, dưới tình huống bình thường kiếp vân hẳn là tinh khiết màu trắng, như mây trắng. Nếu là thân có tạo hóa, kiếp vân màu sắc cũng sẽ khác biệt, hoặc là màu xanh, hoặc là màu tím, màu sắc càng nhiều càng sâu, nói rõ tạo hóa càng lớn, thiên kiếp càng đáng sợ, một màu, song màu, tam thải các loại, nếu là tam thải thiên kiếp, như vậy ý vị tạo hóa không gì sánh kịp. Bát Trường Thanh bản thân liền có đại địa, tinh không hai lớn vô thượng tạo hóa, hiện tại lại dùng Hạo Nguyệt Kim Đan sinh ra thánh anh bực này vô thượng tạo hóa, dưới tình huống bình thường, thiên kiếp của hắn hẳn là đủ mọi màu sắc, chớ nói tam thải kiếp vân, liền là thất thải kiếp vân đều không hiếm lạ. Hiện tại đừng nói thất thải, cũng đừng nói tam thải. Kiếp vân bên trong liền một màu cũng không thấy, hoàn toàn là hắc ám vô cùng. Hắc ám kiếp vân, từ xưa đến nay liền đại biểu cho điểm xấu. Còn có một loại thuyết pháp là, hắc ám kiếp vân đại biểu là một loại thiên kiếp chi phạt, là đến từ trời xanh trừng phạt, bình thường chỉ có sinh ra những cái kia tà ác đến cực điểm tạo hóa, hoặc là tội ác tày trời tồn tại, mới có thể xuất hiện hắc ám kiếp vân. Bát Trường Thanh Thánh Anh chính là thần thánh nguyên anh, từ xưa đến nay, không còn có cái gì tạo hóa so thánh anh càng thêm thần thánh. Như thế thánh anh, làm sao lại hạ xuống hắc ám thiên kiếp? Vì cái gì? Lão hòa thượng suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Vì cái gì? Đến tột cùng vì cái gì? Làm khó kẻ này phúc duyên quá sâu, tạo hóa quá nhiều, sinh ra thánh anh, vì vậy bị trời ghét, lão thiên gia dung không được hắn sao? Vì sao hết lần này tới lần khác là hắc ám thiên kiếp? Nếu như nói lão hòa thượng nội tâm lúc trước còn đối Bắc Trường Thanh ôm lấy một tia hy vọng, như vậy làm này tựa như hắc ám thiên hà kiếp vân xuất hiện thời điểm, nội tâm còn sót lại một tia hy vọng cũng hoàn toàn biến mất. Hắc ám thiên kiếp, lại là hắc ám thiên kiếp. Thương Diệt nhìn giống như hắc ám thiên hà kiếp vân, giọng điệu có chút phức tạp. Năm đó, một đời tay cự phách thần công đem Thương Diệt ma binh tạo ra thời điểm, nên đón thiên kiếp liền là hắc ám thiên kiếp, vì vậy, Thương Diệt trông thấy hắc ám thiên kiếp, rất cảm thấy quen thuộc. Quen thuộc sau khi, càng nhiều khiếp sợ hơn. Bởi vì năm đó nó kiếp vân bất quá là một vùng tăm tối kiếp vân, cho tới bây giờ chưa thấy qua như hắc ám thiên hà kiếp vân. Đồng dạng, hắn cũng nghĩ không thông, Bắc Trường Thanh rõ ràng sinh ra cao nhất thần thánh nguyên anh, tại sao lại hạ xuống hắc ám thiên kiếp? Chương 156, thiên kiếp hiệu ứng. Tạo hóa càng nhiều càng lớn, càng tốt sao? Đáp án cũng không phải. Tạo hóa càng nhiều, độ kiếp hy vọng thành công càng xa vời, đến lúc đó chớ nói độ kiếp thành tiên, chỉ sợ tại tiểu thiên kiếp trung đều sẽ vất lạc. Tạo hóa càng lớn, có đôi khi chưa hẳn có thể gánh vác được. Cái này cần nhìn ngươi mệnh có đủ hay không cứng rắn. Đơn giản nhất ví dụ, tạo hóa càng lớn, dễ dàng dẫn tới những người khác ngấp nghé, một phần vạn gặp Thương Diệt này loại tồn tại, rất có thể liền sẽ bị đoạt xá. Trọng yếu nhất chính là, tạo hóa càng lớn, thiên kiếp càng khủng bố hơn. Gánh không được, một khi độ kiếp thất bại, uổng công vui vẻ một trận không nói, một thân tu vi khả năng cũng sẽ bị phế, thậm chí mạng nhỏ mà cũng có thể là góp đi vào. Giống Bác Trường Thanh này loại tồn tại, một thân vô thượng tạo hóa, đây cũng không phải là có thể hay không gánh vác được vấn đề, mà là một cái lao thiên gia có thể hay không dung hạ vấn đề của hắn. Lao thiên gia chấp trưởng thiên địa trật tự, quản lý đại đạo pháp tắc, chúa tể chúng sinh, giống thiên hạ thánh chủ bực này trí cao vô thượng thân phận, tất nhiên là hắn lao thiên gia khâm điểm, hoặc là thiên tuyển chi nhân, hoặc là thiên mệnh con trai. Ví như ngươi không phải là thiên tuyển chi nhân, cũng không phải thiên mệnh con trai, coi như ngươi sinh ra thánh anh, lão thiên gia cũng sẽ hạ xuống thiên kiếp làm ngươi ngã xuống. Nếu như là thiên tuyển chi nhân hoặc là thiên mệnh con trai, sinh ra thánh anh, kiếp vân tất nhiên là thần thánh thất thải kiếp vân. Mà Bác Trường Thanh sinh ra thánh anh, nên đón kiếp vân lại là hắc ám, hơn nữa còn là tựa như hắc ám thiên hạ kiếp vân. Rõ ràng, hắn không phải là thiên tuyển chi nhân, cũng không phải thiên mệnh con trai. Lão thiên gia cũng sẽ không cho phép hắn này loại dị số vấn đỉnh thiên hạ thánh chủ, trực tiếp sẽ ách giết từ trong trứng nước, khiến cho chết yểu. Khắc khắc. Danh con, phúc duyên của ngươi quá, khí vận quá mạnh, bị trời ghét. Đáng tiếc ngươi không phải là thiên tuyển chi nhân, cũng không phải thiên mệnh con trai, lão thiên gia đã định trước sẽ không để cho ngươi thành công. Khắc khắc khắc kiệt. Thương Diệt có chút cười trên nỗi đau của người khác cười to. Hắn hết sức vui mừng chính mình không có đoạt xá Bắc Trường Thanh thân thể, bằng không, căn bản không qua được thiên kiếp này một cửa. Nghe không ngừng nổ vang thiên lôi, cảm thụ được cuồng nộ thiên uy. nhìn nhấc lên từng đợt kinh đảo hãi lãng hắc ám thiên hà, dù cho là Thương Diệt bực này khát máu ma hồn, cũng đều có chút tê cả da đầu, lòng sinh e ngại, không dám sơ suất, lại không dám kinh thường, tranh thủ thời gian rút lui. Hắn cố này ma hồn bây giờ vô cùng suy yếu, gánh không được này hạo đạm thiên uy, lại không dám đi trêu chọc hắc ám thiên kiếp. Hiện tại, hắn sợ nhất liền là thiên kiếp, nhất là hắc ám thiên kiếp. Quảng cáo. Phải biết, hắn là ma hồn, hơn nữa còn là khát máu ma hồn, độ diệt qua vô số sinh linh, dùng máu tươi tế luyện, có thể nói tội ác thao thiên, còn tốt hắn thiên kiếp của mình chưa đến thời điểm, không có buông xuống. Coi như như thế, hắn cũng không dám tới gần, không những không dám tới gần, ngược lại còn trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Thiên kiếp cái đồ chơi này là hết sức tà dị, mà lại dễ dàng dẫn tới thiên kiếp hiệu ứng. Bên trong tông môn, nếu có người độ kiếp, những đại thừa đó cảnh giới tu sĩ đều sẽ núp xa xa, sợ người khác lúc độ kiếp, sinh ra thiên kiếp hiệu ứng, từ đó dẫn lên thiên kiếp của mình. Loại chuyện này mặc dù không phổ biến, nhưng hoàn toàn chính xác phát sinh qua. Thương Diệt rất rõ ràng, nếu như thiên kiếp của mình buông xuống, dùng hắn hiện ở bộ này hư nhược ma hồn, chắc chắn biến thành cho bụi. Soạn. Trên trời cao giống như hắc ám thiên hà kiếp vân chẳng biết tại sao đột nhiên xoay tròn, dần dần hình thành một đường to lớn hắc ám vòng xoáy, thoạt nhìn tựa như thâm viên hắc động một dạng, cực kỳ doan người, kinh khủng hơn chính là, cái kia thâm viên trong hắc động càng là vô số tiềm điện phích lịch. Lão thiên gia thật đúng là đối ta không tệ a. Trong hư không, Bắc Trường Thanh ngước đầu nhìn lên lấy hắc động thâm viên, khóe miệng xẹt qua một vệt ý cười. Hắn có thể cảm nhận được lần này tạo hóa thiên kiếp cùng dĩ vãng khác biệt. Mặc kệ là thiên uy vẫn là thiên lôi đều so sinh ra đại địa, tinh không, trăng sáng tạo hóa lúc phải mạnh mẽ nhiều hơn nhiều. Có lẽ là bởi vì dùng trăng sáng vô thượng kim đan sinh ra thánh anh, song sinh vô thượng tạo hóa nguyên nhân. Cũng có thể là đến sinh sinh cảnh giới kiếp mấu chốt, điểm quyết định nguyên nhân. Càng có lẽ là Bắc Trường Thanh khả năng thật không phải là cái gì thiên tuyển chi nhân, cái gì thiên mệnh con trai, vì vậy, Lao Thiên gia căn bản không cho phép hắn sinh ra thánh anh. Đến tột cùng là vì sao? Bắc Trường Thanh cũng không biết. Này với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, lần này thiên kiếp so dĩ vãng đều mãnh liệt hơn, này như vậy đủ rồi. Bởi vì hắn cần thiên kiếp tới nuôi dưỡng trong cơ thể mình viên kia sinh sôi không ngừng thần bí hạt giống. Đến mức thánh anh có thể hay không giữ được, Bắc Trường Thanh căn bản không quan tâm. Nói thật, hắn ước gì lão thiên gia nắm dựng hóa ra tới thánh anh cấp đi, tốt nhất thuận tiện cũng nắm tinh không tử phủ, còn có đại địa căn cơ hết thảy cấp đi. Như vậy trải qua, hắn là có thể tiếp tục đoạt thiên tạo hóa, lợi dụng thiên kiếp không ngừng nuôi nấng thần bí hạt giống. Cùng thần bí hạt giống mang cho hắn chỗ tốt so sánh, cái gọi là đại địa căn cơ cũng tốt, tinh không tử phủ cũng được, còn có đồ bỏ thánh anh đều không thể cùng hắn đánh đồng. Quảng cáo. Thần bí hạt giống ẩn chứa vô tận sinh cơ, khiến cho hắn thân thể không ngừng thăng hoa, chịu lại lần nữa thương đều có thể trong nháy mắt khôi phục, có thể xưng bất tử bất diệt, dạng gì tạo hóa có thể hơn được. Thương Diệt. Phát hiện Thương Diệt núp xa xa, Bắc Trường Thanh khẽ miệng ý cười càng thêm nồng đậm, cười nói, ngươi không phải chọn chúng nhục thể của ta, nghĩ muốn đoạt xá sao? Cũng là tới đoạt ta. Có lẽ là không nghĩ tới tại đây cái mấu chốt, Bắc Trường Thanh còn có tâm tình tìm phiền toái với mình. Thương Diệt trầm giọng quát, "Danh con, ngươi bộ thân thể này bị trời ghét, lão tổ có thể không chịu được nổi." "Thật sao?" Lúc này làm sao khiêm tốn đi lên? Bắc Trường Thanh cười tủm tỉm nói ra, "Ngươi tránh xa như vậy làm cái gì? Lão tổ là không đành lòng quấy rầy ngươi độ kiếp." "Ha ha ha ha." Bắc Trường Thanh phát sinh cười to, nói, "Không đành lòng quấy rầy ta độ kiếp. Ngươi cái lão ma vẫn còn thật biết nói chuyện, có phải hay không sợ hãi sinh ra thiên kiếp hiệu ứng, đưa tới ngươi thiên kiếp của mình, cho nên mới tránh xa như vậy?" Thương Diệt không có trả lời vấn đề này, mà là nói ra, "Danh con, ta khuyên ngươi vẫn là hết sức chăm chú độ kiếp mới là." "Thương Diệt, lão tử hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, vào ta trong đao, làm ta đao binh." "Cái gì?" Thương Diệt kinh hãi lại giận dữ, khiển trách quá mắng, "Danh con, ngươi bây giờ đã sắp chết đến nơi lại còn làm xuân thu đại ngộng. Ngươi cho rằng lão tử là đùa giỡn với ngươi sao?" "Không, ta là rất nghiêm túc." Bắc Trường Thanh cười lạnh nói cho ngươi, nếu như bây giờ không làm đao của ta binh, lão tử khiêng thiên kiếp cùng ngươi cứng rắn chiến đấu tới cùng, thiên kiếp hiệu ứng lão tử mặc dù vẫn luôn có nghe thấy, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lão tử rất tình nguyện bắt ngươi làm một lần thí nghiệm, xem rốt cục có thể hay không đưa tới thiên kiếp của ngươi. Ngươi dám? Thương Diệt đột nhiên giận dữ, trong lòng càng là hoảng sợ và phẫn. Nói thật, hắn thật sợ hai Bắc Trường Thanh dùng này loại cá chết lưới rách phương pháp cùng chính mình liều mạng, một phần vạn thật nắm thiên kiếp của mình đưa tới, Thương Diệt hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn cũng không dám cược. Người trẻ tuổi, lão tổ khuyên ngươi thành thành thật thật độ kiếp, ngươi độ kiếp hy vọng thành công phi thường lớn, lão tổ cũng rất xem trọng ngươi, ngươi một khi thành công, tương lai liền là vạn người kính ngưỡng thiên hạ thánh chủ. Có lẽ là sợ hãi Bắc Trường Thanh thật tới cái cá chết lưới rách, Thương Diệt nói chuyện khẩu khí đều biến ôn hòa rất nhiều, trong lời nói thậm chí còn có mấy phần lịnh nọt chi ý. Ngượng ngùng, cùng thiên hạ thánh chủ so ra, lão tử càng đối ngươi này khát máu ma binh càng cảm thấy hứng thú. Thương Diệt, lão tử đến rồi. Ha ha ha. Bắc Trường Thanh cười lớn, hướng phía Thương Diệt chạy gấp tới. Cùng lúc đó, hắc động kia trong vực sâu, phản phất lôi điện chi nguyên, một đạo kinh khủng hắc ám lôi điện tựa như một đầu hắc ám thương long gào thét mà ra. Thấy một màn này, Thương Diệt bị hù kém chút một hơi không có để lên. Chương 157, chật vật ma binh. Từ xưa đến nay, đối mặt thiên kiếp, ai không phải trong lòng run sợ, ai không phải hết sức chăm chú, cho dù là thời cổ đại năng cũng đều không dám có bất kỳ thư giãn. Tất cả mọi người biết, nhưng phàm thiên kiếp, thắng thì sinh, bại thì chết. T. thì như thọ kiếp. Vượt qua về sau, thọ nguyên tăng nhiều, trái lại, thân thể suy kiệt, đại nạn đem đến. Thì như tiên kiếp. Vượt qua liền thành tiên, trái lại, nhẹ thì dầu hết đèn tắt, nặng thì tại chỗ biến thành cho bụi. Mặc dù cũng có một chút độ kiếp thất bại một lần nữa đứng lên tu sĩ, thế nhưng này loại tồn tại quá ít, vạn người không được một. Tạo hóa kiếp nếu là thất bại, mặc dù không đến mức biến thành cho bụi, cũng sẽ không thân thể suy kiệt, nhưng là lúc sau con đường tu hành sẽ thay đổi cực kỳ gian nan, rất có thể dừng ở đây. Như thế phía dưới, đối mặt thiên kiếp, ai dám bất kính, người nào lại dám không sợ? Chưa từng gặp qua lúc độ kiếp, có người vậy mà chịu lấy thiên kiếp của mình, đi cùng người khác sống mái với nhau. Không có. Chưa từng có. Phải biết cái thiên kiếp này có thể là thuộc về thánh anh tạo hóa thiên kiếp. Nếu là thành công về sau có thể vấn đỉnh nhân thánh. Đối mặt như thế thiên đại tạo hóa kiếp, dù cho trong truyền thuyết thiên tuyển chi nhân cùng thiên mệnh con trai chỉ sợ cũng đều không dám phân tâm. Liên la bực này thiên đại tạo hóa kiếp, Bắc Trường Thanh chẳng những không có bất luận cái gì lòng kính nể thì cũng thôi đi, cũng chưa từng hết sức chăm chú đối mặt, ngược lại chọi cứng lấy thiên kiếp phóng tới thương diện. Một màn này, chưa từng nghe thấy, thực sự quá không hợp thói thường, quá mức khoa trương, dù cho là trong cổ tịch những cái kia thần thoại chuyện xưa đều không dám như vậy ghi chép. Thanh Khâm xem trợn tròn mắt, Lao Hòa Thượng cũng choáng váng. Thương Diệt càng là bị hù hồn phi phách tán. Ầm ầm, giang giác. Một đạo hắc ám kiếp lôi tựa như một đầu hắc ám ác long theo quần quần kiếp vân hình thành hắc động trong thâm nguyên lao ra, lại như một cây hắc ám trụ trời, nương theo lấy quần quần hạo đãng thiên uy trong nháy mắt đem Bắc Trường Thanh sọ xuyên qua. Thương Diệt một bên lui lại, một bên gắt gao nhìn chằm chằm, làm hắc ám kiếp lôi sấm sét xuống tới thời điểm, mặc dù Thương Diệt bực này khát máu ma binh cũng đều có chút tâm sinh sợ hãi. Bóng tối này thiên kiếp thực sự thật là đáng sợ. Năm đó hắn mặc dù cũng là độ hắc ám thiên kiếp, nhưng hắn kiếp lôi cùng Bắc Trường Thanh kiếp này lôi so sánh, căn bản là không có cách đánh đồng, cũng như hạt gạo chi quang vô phương cùng Nhật Nguyệt tranh huy khoe sắc một dạng, căn bản không phải một cái lựa cấp. Thánh anh chỉ có thể thuộc về thiên tuyển chi nhân, hoặc là thiên mệnh con trai. Đáng tiếc Bắc Trường Thanh không phải là thiên tuyển chi nhân, cũng không phải thiên mệnh con trai. Nếu không phải như thế, lần này hạ xuống cũng sẽ không là hắc ám thiên kiếp. Thương Diệt kết luận Bắc Trường Thanh tuyệt đối không độ được cái thiên kiếp này, 89/10 sẽ ở trong thiên kiếp ngã xuống. Giờ phút này tận mắt nhìn thấy khủng bố như thế kiếp lôi đem Bắc Trường Thanh sọ xuyên qua, nội tâm càng thêm chắc chắn, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ, khủng bố như vậy kiếp lôi, đạo thứ nhất liền có thể đưa hắn sấm sét biến thành cho bụi. Thoải mái. Ha ha, thật sự là quá sung sướng. Thật sự là rất lâu không có vượt qua sảng khoái như vậy thiên kiếp a. Ha ha ha. Bắc Trường Thanh buôn lôi tiếng cười to truyền đến. Phế tích bên trong lão hòa thượng khiếp sợ không gì sánh nổi, Thanh Khâm thì là vô cùng kinh hỉ, Thương Diệt càng là có chút khó có thể tin. Làm sao có thể? Tiểu tử này khó thật không có chết. Làm đạo kiếp lôi thứ nhất dần dần tan biến thời điểm, một bóng người từ bên trong nhảy lên ra tới. Là một vị ở trần nam tử. Không phải Bắc Trường Thanh là ai? Hắn xuất hiện thời điểm, toàn thân trên dưới đều chán phóng kiếp lôi lưu lại đạo đạo lôi quang, ánh chớp nở rộ không ngừng phát ra lốt bốp giòn vang. Bắc Trường Thanh hơi lắc người, thân thể chấn động, các loại tàn lôi trong nháy mắt bị chấn tan thành mây khói. Tập trung nhìn vào, toàn thân trên dưới vậy mà không có bất kỳ cái gì thương thế. Chân trụi trên thân, da như mỡ đông, đường cong đều đều, dáng người khỏe mạnh, một tấm tuấn mỹ vô hà trên mặt, phảng phất tươi cười rạng rỡ, thần thái sáng láng, hai mắt càng là sáng ngời có thần, vẻ mặt vui sướng lại hưng phấn. Bộ dáng kia của hắn căn bản không giống vừa mới bị khủng bố hắc ám tiếp lôi sọ xuyên qua, càng giống là vừa vặn rửa một cái tắm nước nóng một dạng, tâm tình vô cùng sảng khoái. Tại sao có thể như vậy? Quảng cáo. Thương Diệt căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Vừa rồi cái kia kiếp lôi, nếu là sấm sét trên người mình, tất nhiên biến thành cho bụi. Vì cái gì hắn lại bình yên vô sự? Vì cái gì? Không biết. Thương Diệt nghĩ vỡ đầu cũng nghĩ không thông vấn đề này, giờ phút này hắn cũng không có tâm tình càng không có thời gian suy nghĩ, bởi vì Bắc Trường Thanh vượt qua một đạo kiếp lôi về sau liền hướng hắn bay nào tới. Thương Diệt căn bản không dám dừng lại, quay đầu liền chạy. Một bên trốn một bên thu lại trên người mình ma tức, cho đến đem chính mình ma tức hoàn toàn thu lại về sau, bóng người cũng trong nháy mắt tan biến. Lão tử nói qua, hôm nay ngươi chỉ có một đầu sinh lộ, cái kia chính là làm đao của ta binh, trừ cái đó ra, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, mong muốn không trốn chạy cách. Si tâm vọng tưởng, cút ra đây cho ta. Bắc Trường Thanh ở trong hư không long hành hổ bộ, huyền như thần ma hoành hành, một tiếng uy uống, chấn không gian liên tục run rẩy. Ầm. Thương Diệt thân ảnh bị chấn ra tới, mới xuất hiện lại trong nháy mắt tan biến. Thương Diệt, làm khó ngươi liền điểm này lá gan sao? Của ngươi còn tự xưng cái gì khát máu ma binh, thật sự là mất hết một chữ ma mà ta. Lại cút ra đây cho ta. Ầm. Thương Diệt thân ảnh lần nữa bị chấn ra tới. Cùng lúc đó, ầm ầm, giang giác. Đạo thứ hai hắc ám kiếp lôi hạ xuống, so với lúc trước kinh khủng hơn, lần nữa đem Bắc Trường Thanh sọ xuyên qua. Nhưng Bắc Trường Thanh nhìn cũng không nhìn, mặt không đỏ hơi thở không gấp, con mắt đều không mang theo nháy một thoáng, trọi cứng lấy thiên kiếp, một lần lại một lần sắp biến mất Thương Diệt chấn ra tới. Thương Diệt không có đình chỉ, như cũ đang suy nghĩ tận đủ loại biện pháp trốn chạy. Đáng tiếc, mặc kệ hắn thi triển không độn cũng tốt, vẫn là phong độn, vẫn là độn thổ các loại, đều không có cách nào giấu giếm được Bắc Trường Thanh hai mắt. Thương Diệt ta, Thương Diệt, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi, lão tử trên đầu đỉnh chính là mênh mông vô tận ám dạ tinh không, dưới chân đạp chính là tuyên cổ trường tồn bất hủ cấm địa, ngươi lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Thương Diệt thu lại ma tức về sau, huyết hải sớm đã biến mất, lại thành mênh mông vô bờ hoang mạc. Khác với lúc đầu chính là, trong hoang mạc một tòa tọa thần để sơn ngọn núi, một tòa tọa thần ma pho tượng, từng đầu thương long cổ hà, thiên thu cỏ cây, vạn cổ kim thạch, giống như đầy đất châu ngọc. Trên trời cao, kiếp vân hình thành hắc ám thâm nguyên mặc dù chiếm cứ nửa phía bầu trời, thế nhưng như cũ có khả năng rõ ràng trông thấy ám dạ tinh không bên trong lấp lánh sáng chói sao trời. Bát Trường Thanh người khoác vạn trượng chư thải hà ánh sáng, đạp không mà đi, mỗi đi một bước, bất hủ cấm địa cũng vì đó rung động, mỗi đi một bước, ám dạ trên trời sao sáng chói sao trời càng thêm sáng ngời. Hắn tựa như từ nơi này bất hủ cấm địa tỉnh lại bất hủ thần ma, lại như chúa tể vũ trụ mênh mông ám dạ quân vương, càng như này dưới bầu trời, đại địa phía trên thánh chủ. Mặc cho thương diệt thi triển hạng gì lá chắn pháp, lại giấu người ở chỗ nào, đều trốn bất quá tay của hắn lòng bàn tay. Ầm ầm, giang giác. Đạo thứ ba hắc ám kiếp lôi hạ xuống, lần nữa đem Bát Trường Thanh sọ xuyên qua. Không dùng. Bát Trường Thanh quanh thân vạn trượng thải hà chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm tràn đầy, quanh thân đạo vận càng là càng thông thuận. Thương diệt chiến không dám chiến, trốn lại không thể trốn, tinh thần đều nhanh hỏng mất. Tưởng tượng năm đó, hắn tại thiên hạ ở giữa nhấc lên gió tanh mưa máu, giết máu chảy thành sông, đồ diệt vô tận sinh linh, không người có thể địch, là uy phong bậc nào? Thời cổ đại năng lại như thế nào, còn không phải nhập ma về sau, bị hắn đoạt xá thân thể. Đại nạn tự lại như thế nào? Còn không phải vô phương gạt bỏ hắn, chỉ có thể đưa hắn trấn áp tại đây bên trong. Thật vất vả nhịn đến đại nạn tự nguồn suối khô kiệt, cũng mài chết đại nạn tự một đám lao hòa thượng, mắt nhìn lấy liền có thể xuất thế, lần nữa quét ngang thiên hạ. Chưa từng nghĩ tại đây cái trong lúc mấu chốt không biết theo từ đâu xuất hiện một tên tiểu bối. Nhìn tiểu bối này một thân vô thượng tạo hóa, Thương Diệt vốn cho rằng đây là lao thiên gia đưa cho mình xuất thế chi lễ. Quảng cáo. Hiện tại xem ra, thế này sao lại là cái gì xuất thế chi lễ, đơn giản liền là tác hồn chi lễ. Bây giờ bị một tên tiểu bối truy chật vật đến cực điểm, Thương Diệt rất cảm thấy sỉ nhục, đơn giản liền là vô cùng nhục nhã. Không có cách nào, Thương Diệt chỉ có thể nuốt giận vào bụng, nếu không thể trốn đi đâu được, hắn chỉ có thể chạy. Chỉ muốn kiên trì lập tức tốt. Đúng thế, Thương Diệt vô cùng kiên định cho rằng Bát Trường Thanh căn bản không độ được cái thiên kiếp này, nhất định sẽ ngã xuống. Nhất định sẽ. Ầm ầm, giang giác. Hắc ám kiếp lôi một đạo tiếp lấy một đạo, không ngừng đem Bát Trường Thanh sọ xuyên qua. Đạo thứ 5, đạo thứ 6, đạo thứ 7, đạo thứ 8. Thiên uy càng hạo đãng, kiếp lôi càng khủng bố. Nhưng mà Bát Trường Thanh vẫn sống rất tốt, đạo đạo kiếp lôi sấm sét dưới, thần thánh hào quang càng lấp lánh, đạo vận càng ngày càng trôi chảy, sinh cơ càng tràn đầy, uy thế càng ngày càng hung hãn. Tại sao có thể như vậy? Đây là thiên kiếp sao? Đây là được vinh dự trời xanh trừng phạt hắc ám thiên kiếp sao? Vì cái gì kiếp lôi sấm sét dưới, chẳng những không có thương hắn một chút, ngược lại còn lệnh hắn đạo vận càng trôi chảy. Đây con mẹ nó giả thiên kiếp a. Thương Diệt nội tâm điên cuồng hò hét. Không chỉ Thương Diệt như thế, Thanh Khâm tựa hồ cũng có chút hoài nghi, lão hòa thượng cũng không ngoại lệ. Bọn hắn cũng không phải hy vọng Bát Trường Thanh ở trong thiên kiếp ngã xuống, trái lại, nhìn thấy Bát Trường Thanh đạo đạo kiếp lôi hạ đạo vận càng trôi chảy, trong bọn họ tâm cũng vô cùng kinh hỉ. Thế nhưng vấn đề này thực sự quá quỷ dị, quá thần kỳ tựa như ảo mộng, cảm giác hết sức không chân thực. Hư không bên trong, Bát Trường Thanh cũng không tiếp tục đuổi theo Thương Diệt, đứng thẳng người lên, ngước đầu nhìn lên lấy kiếp vân thâm uyên, khóe miệng ý cười dần dần tan biến, vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng lên, trên trán lộ ra một loại phiền não. Hắn có thể cảm nhận được lần này thiên kiếp, so dĩ vãng đều mãnh liệt hơn. Hai lần trước tạo hóa thiên kiếp buông xuống thời điểm, trong cơ thể thần bí hạt giống mặc dù cũng đã trưởng thành một chút, nhưng cũng vẹn vẹn một chút mà thôi, cũng không có biến hóa quá lớn. Nay lượt thiên kiếp, thần bí hạt giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, đạt được thiên kiếp tầm bổ về sau, tựa như xuân nha một dạng nảy mầm dâng lên. Thần bí hạt giống trưởng thành, hắn thân thể cũng đi theo trưởng thành, vô luận là ngũ tạng lục phủ, hay là kinh mạch khiếu huyệt, vẫn là lông tóc màng da các loại đều chiếm được chất thăng hoa. Đồng dạng, đại địa căn cơ cùng tinh không tử phủ cũng đều đi theo thăng hoa mãnh liệt trưởng thành. Bao quát hắn vừa mới dựng hóa ra tới thần thánh nguyên anh cũng là như thế. Ban đầu Bát Trường Thanh còn hy vọng lần này thiên kiếp có thể đem thần thánh nguyên anh sấm sét chết yểu, thuận tiện cũng nắm chính mình đại địa căn cơ cùng tinh không tử phủ sấm sét tán. Theo tình huống hiện tại đến xem, đại địa căn cơ cùng tinh không tử phủ đều chiếm được thăng hoa trưởng thành về sau, càng vững chắc, sấm sét tán khả năng cơ hồ là không. Liên vừa mới dựng hóa ra thánh anh tựa hồ cũng rất không có khả năng bị sấm sét tàn. Này hắn sao có thể làm thế nào? Lão tử chỉ muốn lặng lẽ đoạt thiên tạo hóa, từng giờ từng phút thăng hoa nhục thân của mình, cũng không muốn mang theo một thân vô thượng tạo hóa lại đi đoạt thiên tạo hóa. Đoạt thiên tạo hóa, liền là tại lão thiên gia ngay dưới mắt lặng lẽ hèn mọn phát dục, nhiều nhất chỉ có thể coi là cái ăn cắp, chỉ cần không bị phát hiện liền không có việc lớn hơn gì. Nếu là mang theo một thân vô thượng tạo hóa, này hắn sao liền là hai khái niệm. Nếu như lặng lẽ đoạt thiên tạo hóa thuộc về ăn cắp, như vậy mang theo một thân vô thượng tạo hóa đi đoạt thiên tạo hóa, này hắn sao cũng đã là nhập thất cấp bóc. Tính chất khác biệt, cân nhắc mức hình phạt cũng khác biệt a. Một cái nhiều nhất 3 năm, một cái khác khả năng ngồi tù mục xương. Chương 158, vạn kiếp thâm uyên. Ầm ầm. Quần quần tiên lôi không ngừng nổ vang, chấn toàn bộ cổ cảnh run rẩy kịch liệt, phảng phất trời cơn giận, phát ra giống giận gào thét, chấn tâm thần người, khiếp người thần hồn. Hạo đãng tiên uy theo bốn phương tám hướng của tới, tựa như một tấm to lớn bàn tay vô hình tại đè ép một dạng, như một tòa tòa nhìn không thấy sợ không được sơn nhạc không ngừng đè xuống. Giống như hắc động thâm uyên kiếp vân điên cuồng xoay tròn, trong đó ánh chớp điên cuồng ngưng tụ, thật tựa như vạn kiếp thâm uyên. Ầm ầm. Giang giác. Cuối cùng, đạo thứ 9 hắc ám kiếp lôi hạ xuống. Phế tích bên trong, Thanh Khâm thân thể không chịu được tại run lẩy bẩy, tiểu mặt bị hù trắng bệnh, một đôi mắt đẹp bên trong đều là hoảng sợ. Lão hòa thượng ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, trừng mắt hai mắt, vẻ mặt chấn động vô cùng. Đạo này hắc ám kiếp lôi thực sự thật đáng sợ quá kinh khủng, hàng lâm xuống thời điểm tựa như một cái cánh tay to lớn theo cái kia vạn kiếp trong thâm nguyên vươn ra đánh tới hướng Bắc Trường Thanh. Oen, nông bá. Phanh phanh phanh phanh. Một chuỗi nổ vang âm thanh, như thiên băng địa liệt một dạng, mênh mông vô bờ hoang mạc bị chấn bay lên trời, đầy trời đều là cát vàng. Giang giác. Giang giác. Cổ bí cảnh nứt toác ra đạo đạo khe hở, thoạt nhìn tựa như là vết nứt không gian một dạng, bất quá trong nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu. Không biết qua bao lâu, người nào cũng không biết. Làm đạo thứ 9 hắc ám kiếp lôi tan biến về sau, Thanh Khâm khẩn trương nhìn quanh đi qua, loáng thoáng ở trong hư không trông thấy một bóng người. Là một vị trần truồng nam tử. Là hắn. Là Bác Trường Thanh. Hắn không có chết. Hắn khiêng đi qua. Lao thiên gia a. Hắn độ kiếp thành công rồi sao? Cùng lúc đó, Thương Diệt cũng nhìn thấy trong hư không Bác Trường Thanh. Phát hiện ra hỏa này vẫn bình yên vô sự, toàn thân trên dưới vẫn như cũ thoạt nhìn không có bất luận cái gì thương thế, trên người đạo vận vẫn còn đang lưu chuyển. Hắn vượt qua thiên kiếp. Hắn làm sao có thể vượt qua? Hắn dựng hóa ra chính là Thánh Anh. Thánh Anh từ trước chỉ có thiên tuyển chi nhân hoặc là thiên mệnh con trai mới có tư cách có được. Làm khó Bắc Trường Thanh là thiên tuyển chi nhân, là thiên mệnh con trai. Không, tuyệt đối không thể có thể. Hắn nếu như là thiên tuyển chi nhân hoặc là thiên mệnh con trai, căn bản không có khả năng hạ xuống đại biểu trời xanh trừng phạt hắc ám thiên kiếp. Vì cái gì hắn rõ ràng không phải thiên tuyển chi nhân cũng không phải thiên mệnh con trai, vì sao còn có thể bình yên vô sự vượt qua thiên kiếp? Đến tột cùng vì cái gì? Thương Diệt tâm thái có chút sụp đổ. Bởi vì Bắc Trường Thanh vượt qua thiên kiếp, mang ý nghĩa dựng hóa Thánh Anh thành công, này đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái đại uy hiếp, nhất là bây giờ hắn ma hồn vô cùng suy yếu, mà Bắc Trường Thanh sinh cơ như thế tràn đầy, nếu như khăng khăng cùng hắn hao tổn xuống, đến lúc đó Thương Diệt có thể hay không sống sót theo cổ cảnh rời đi đều là một cái không thể biết được. Lão thiên gia đây là phái hắn tới thu thập ta sao? Thương Diệt vô cùng giận dữ. Chờ chút, không đúng. Thương Diệt chợt phát hiện hư không bên trong kiếp vân cũng không có tan biến. Dưới tình huống bình thường, nếu như thiên kiếp dừng lại lời, kiếp vân cũng sẽ tan theo mây khói. Bất luận cái gì thiên kiếp đều là như thế, hắc ám thiên kiếp cũng không ngoại lệ. Vì sao Bắc Trường Thành đã vượt qua đạo thiên kiếp thứ 9 về sau, kiếp vân còn không có tan biến? Đây có phải hay không là mang ý nghĩa thiên kiếp của hắn còn chưa kết thúc? Nghĩ đến đây, Thương Diệt tựa hồ thấy được một tia hy vọng thử quang. Phế tích bên trong, quảng cáo. Thanh Khâm cũng phát hiện kiếp vân không có tan biến, chẳng những không có tan biến, tựa hồ vẫn còn so sánh lúc trước càng mãnh liệt hơn. Thiên kiếp của hắn còn chưa kết thúc sao? A Di Đà Phật. Lão hòa thượng bi thống tiếc hận nói, hắn không phải là thiên tuyển chi nhân, cũng không phải thiên mệnh con trai, trời xanh là không cho phép hắn dựng hóa ra thánh anh bực này tạo hóa, ví như lão nạp suy đoán không sai, lần này hắn độ sẽ là lớn cựu trọng kiếp. Thiên kiếp nói đến, cũng điểm tam lục cựu nặng kiếp. Giống phổ thông tu sĩ, trên thân không có tạo hóa, chỗ độ thiên kiếp, chỉ có nhất trọng, chỉ cần vượt qua liền có thể thành tiên. Nếu là thân có tạo hóa, khả năng độ tam trọng kiếp. Nếu là tạo hóa so sánh lớn, thì độ lục trọng kiếp. Nếu là thân có vô thượng tạo hóa độ chính là cựu trọng kiếp. Từ xưa đến nay, liên quan tới thiên kiếp nói đến, có một cái thuyết pháp, thiên kiếp bất quá 9. Qua chín nhất định không còn. Ý nghĩa chỉ là thiên kiếp từ trước bất quá cửu trọng, lớn hơn nữa tạo hóa cũng là như thế, nếu như qua cửu trọng kiếp sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Trong hư không, Bắc Trường Thanh ngẩng đầu ngắm nhìn kiếp vân thâm uyên, vẻ mặt thoạt nhìn càng ngưng trọng. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Mới đầu dựng thành đại địa vô thượng căn cơ thời điểm, hắn liền có chút bận tâm, bởi vì tạo hóa quá lớn, có đại tạo hóa lại đi đoạt tạo hóa, tất nhiên không có cái gì quả ngon để ăn. Lần này tốt, quả nhiên ứng nghiệm. Đại địa vô thượng căn cơ tạo hóa, tinh không vô thượng tử phủ tạo hóa, trăng sáng vô thượng kim đan tạo hóa, dựng hóa ra thánh anh vô thượng tạo hóa thời điểm, cuối cùng đem lão thiên gia cho làm phát bực. Thiên kiếp bất quá 9, qua 9 nhất định không còn. Bác Trường Thanh nỉ non câu nói này, không chịu được lắc đầu cười khổ. Vừa rồi không hiểu, không hiểu êm đẹp kiếp vân tại sao lại biến thành thâm nguyên một dạng. Hiện tại hắn hiểu rõ, đây là lớn cựu trọng thiên kiếp kiếp vân, là chính là vạn kiếp thâm nguyên. Hắn là ưa thích thiên kiếp không giả, cũng không muốn lâm vào vạn kiếp bất phục a. Này hắn sao có thể làm thế nào? Bác Trường Thanh cũng không biết làm thế nào. Hắn hiện tại chỉ hy vọng sắp buông xuống lớn cửu trọng kiếp có thể đem thánh anh cái đồ chơi này cho sấm sét tán, tốt nhất đem đại địa vô thượng căn cơ, còn có tinh không vô thượng tử phụ toàn bộ sấm sét tán. Nếu không, liền thật vạn kiếp bất phục. Ầm ầm. Kiếp vân trong thâm nguyên lần nữa hàng hạ một đạo hắc ám kiếp lôi. Có lẽ là một đạo kiếp lôi đi. Bác Trường Thanh cũng không biết, bởi vì này đạo kiếp lôi hàng lâm xuống thời điểm, tựa như chín đạo kiếp lôi quấn quanh ở cùng một chỗ, vừa giống như chín đầu ác long lẫn nhau xoay quanh, càng như một cây cửu long trụ trời hạ xuống. Oeng. Giang giác. Bắc Trường Thanh cả người trong nháy mắt bị này đạo kiếp lôi sọ xuyên qua, loại cảm giác này thực sự quá chua xứng rồi, da chóc thịt bong lại trong nháy mắt khôi phục, toàn thân đau rát đau nhức, tựa như một chậu sôi trào nước sôi đổ vào sau khi tới một dạng. Không hổ là lớn cựu trọng thiên kiếp, quả nhiên là kinh khủng rối tinh rối mù. Thiên kiếp sọ xuyên qua thân thể thời điểm, Bắc Trường Thanh đại địa căn cơ vì đó rung chuyển, ám dạ tinh không tử phủ vì đó vặn mèo, vừa mới dựng hóa ra tới thánh anh cũng bị chấn vì đó run rẩy. Tốt, thoạt nhìn có hy vọng. Bắc Trường Thanh trong lòng kích động không thôi. suy nghĩ lấy lần này lớn cựu trọng thiên kiếp rất có thể sẽ đem thánh anh đánh sơ xác, hơn nữa nhìn bộ dáng đại địa căn cơ cùng tình không tử phủ tựa hồ cũng có hy vọng đánh sơ xác. Rất tốt. Chờ chút. Là lạ. Bắc Trường Thanh chợt phát hiện này lớn cựu trọng kiếp lôi tựa hồ đối với thần bí hạt giống tới nói tựa như một loại thuốc đại bổ mở dạng, tại kiếp lôi tầm bổ dưới, thần bí hạt giống dùng tốc độ khó mà tin nổi trưởng thành, vô tận sinh cơ càng tinh khiết hơn hùng hậu, càng tinh khiết hơn vô hạ. Cùng lúc đó, Bắc Trường Thanh thân thể cũng theo đó thăng hoa, đại địa vô thượng căn cơ, tinh không vô thượng tử phủ cũng đều tùy theo thăng hoa, thánh anh cũng không ngoại lệ. Mới vừa rồi còn dung chuyển đại địa căn cơ, tại thần bí hạt giống sinh cơ tầm bổ dưới, không những không nữa dung chuyển, ngược lại càng thêm vững chắc. Mới vừa rồi còn vặn vẹo tinh không tử phủ, cũng không nữa vặn vẹo, càng càng mênh mông. Vừa rồi bị lớn cựu trọng kiếp lôi chấn run rẩy thánh anh cũng không nữa run rẩy, tựa hồ càng thêm thần thánh. Ầm ầm, giang giác. Lại một đạo lớn cựu trọng kiếp lôi hạ xuống. Đại địa căn cơ lần nữa rung chuyển, tinh không tử phủ lần nữa vặn vẹo, thánh anh lần nữa run rẩy. Quảng cáo. Có thể là thần bí hạt giống lần nữa thăng hoa. Bát Trường Thanh thân thể cũng lần nữa theo thăng hoa, hắn đại địa căn cơ, tinh không tử phủ, còn có thánh anh cũng đều đi theo thăng hoa. Giờ khắc này, Bát Trường Thanh mở mắt, hắn phát hiện một cái khiến cho hắn sụp đổ vấn đề. Cái kia chính là thiên kiếp uy lực mặc dù cỗ sau mạnh hơn cỗ trước hành, nhưng lại theo không kịp thần bí hạt giống trưởng thành tốc độ. Kiếp lôi mỗi một lần buông xuống, đối với thần bí hạt giống tới nói đều là một loại đại bổ. Chỉ cần thần bí hạt giống trưởng thành, hắn thân thể cùng với hết thảy tạo hóa đều sẽ đi theo trưởng thành. Kiếp lôi uy lực càng thêm mạnh mẽ, thần bí hạt giống trưởng thành tốc độ càng nhanh, hắn thân thể tạo hóa cũng đều sẽ đi theo trưởng thành. Này giống như là một cái vòng lặp vô hạn. Dựa theo này xuống, đừng nói đem này một thân tạo hóa chấn tán loạn, thậm chí khả năng sẽ còn nhường một thân tạo hóa trưởng thành càng thêm cường đại. Trừ phi thiên kiếp uy lực có thể đủ cường đại đến một lần trực tiếp đem tạo hóa chấn tán loạn tan biến. Nếu không, chỉ lại trợ giúp một thân tạo hóa cực tốc trưởng thành. Ầm ầm, giang giác. Lại một đạo lớn cựu trọng thiên kiếp buông xuống. Cũng như Bắc Trường Thanh phỏng đoán như thế, thần bí hạt giống trưởng thành, hắn một thân tạo hóa cũng đi theo trưởng thành. Này hắn sao nên làm thế nào a? Hiện tại Bắc Trường Thanh cảm giác thật không tốt, thậm chí có chút sợ hãi. Thật giống như trước kia theo lão tiên gia trong túi quần cắt một cái lỗ hổng nhỏ, tình cờ trộm cái 10 khối tám khối, lão tiên gia không thiếu tiền, cũng không quan tâm này 10 khối tám khối. Hiện tại Bắc Trường Thanh đã không muốn trộm, vấn đề là, lão tiên gia trong túi quần lỗ hổng kia, tựa hồ càng lúc càng lớn, lỗ hổng tiền cũng càng ngày càng nhiều, hàng trăm hàng ngàn ra bên ngoài lỗ hổng, chắn đều không chặn nổi. Trước kia không có chuyện trộm cái 10 khối 8 khối vẫn được, hiện tại lão tiên gia trong túi quần một lỗ hổng liền là ngàn thanh khối. Kim mạch quá lớn. Tiền này cầm được thiêu đến hoàng a. Lão tiên gia a, ngươi cũng là ra tay tàn nhẫn điểm a. Chỉ cần ngươi đem ta này một thân tạo hóa đánh sơ xác, ta thể về sau tuyệt đối thành thành thật thật, giữ khuôn phép làm người, cũng không tiếp tục đi lão nhân gia ngài ngay dưới mắt đoạt thiên tạo hóa. Ầm ầm, giang giác. Lại một đạo lớn cựu trọng thiên kiếp buông xuống. Kết quả vẫn không có biến hóa, Bát Trường Thanh thần bí hạt giống lần nữa đạt được thăng hoa, hắn thân thể còn có tạo hóa cũng đều đi theo thăng hoa. Không được, dựa theo này xuống, hắn sao thật sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Bát Trường Thanh ngửa đầu nhìn Kiếp Vân Thâm Nguyên, khẽ cắn răng, dậm chân một cái, thân thể vụt lên từ mặt đất, vọt thẳng tiến vào Kiếp Vân trong vực sâu. Phế tích bên trong, Thanh Khâm nắm chặt hai quả đấm, quên đi hô hấp, quên đi thời gian, thậm chí quên đi chính mình người ở chỗ nào, phát hiện lớn cựu trọng thiên kiếp vẫn không thể đánh sơ xác Bát Trường Thanh thánh anh, Thanh Khâm nội tâm đừng đề cập có nhiều xúc động. Có thể là nàng dù như thế nào cũng không nghĩ tới. Độ kiếp độ thật tốt, Bát Trường Thanh vậy mà vọt thẳng tiến vào Kiếp Vân trong vực sâu. Thử hỏi, cổ kim thiên hạ, đối mặt thiên kiếp, ai không kính sợ? Lúc độ kiếp, ai không phải run như cây sấy? Người nào không cẩn thận từng ly từng tí? Chưa từng gặp qua có người trọi cứng lấy thiên kiếp cùng người đánh nhau. Chưa từng gặp qua có người độ kiếp vậy mà vọt thẳng vào Kiếp Vân trong vực sâu. Không có. Cổ kim thiên hạ đều không có. Thế này sao lại là độ kiếp? Đây quả thực là khiêu chiến lão thiên gia bá quyền a. Một chút xíu đều không đem lão thiên gia để vào mắt, đây là không chút kiêng kỵ tại lão thiên gia trước mặt nghịch thiên mà đi, còn kém cơi tại lão thiên gia trên cổ đi tiểu. Thanh Khâm đứng không yên, lập tức ngồi phịch ở phế tích bên trong. A Di Đà Phật. Lão hòa thượng nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa, một tiếng A Di Đà Phật, đọc là run rẩy liên tục. Chương 159, thánh tử sinh ra. Tiểu tử này, mẹ nó, là điên rồi sao? Tận mắt nhìn thấy Bắc Trường Thanh xông vào cái kia vạn kiếp thâm nguyên, dù cho là thương diện bực này khát máu ma binh cũng đều không chịu được có loại cảm giác da đầu tê dại. Ầm ầm. Quần quần lôi âm đinh thái nhức óc, chân toàn bộ cổ cảnh rung động kịch liệt. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Kiếp vân trong vực sâu điện quang bắn ra bốn phía, từng đạo kiếp lôi ở bên trong không ngừng nổ vang. Mỗi một đạo kiếp lôi đều như hắc ám thương long dương nhanh múa đuốt, phẫn nộ gầm thét. Oeng! Nông bá. Mênh mông vô bờ hoang mạc đã sớm bị chấn thành đầy trời cát bụi, Kiếp Vân Thâm Nguyên điên cuồng xoay tròn, quyền toàn bộ thương khung cũng vì đó vặn mèo. Bát Trường Thanh đâu? Không biết, ai cũng không rõ ràng. Thanh Khâm tê liệt ngồi dưới đất, mặt xám như tro, ngắm nhìn Kiếp Vân Thâm Nguyên, cứ như vậy nhìn, run rẩy. Không biết qua bao lâu, thiên lôi thanh âm dần ngừng lại. Hạo đãng thiên uy tựa hồ cũng bắt đầu tiêu tán. Kiếp Vân Thâm Nguyên cũng vặn vẹo mơ hồ, dần dần tản ra hình thành từng mảnh kiếp vân. Rất nhanh, từng mảnh kiếp vân cũng tan theo gió. Đại cửu trọng thiên kiếp, cuối cùng kết thúc sao? Có thể là Bác Trường Thanh đâu? Vì cái gì không thấy thân ảnh của hắn? Thanh Khâm theo phế tích bên trong đứng lên, nhìn xung quanh, lại là nhìn không thấy Bác Trường Thanh thân ảnh, càng là nhìn không thấy, sắc mặt của nàng càng tái nhợt. Làm khó. Hắn thật bị lớn cựu trọng thiên kiếp bên trong hôi phi yên diệt sao? Không, không muốn. Tuyệt đối không nên. Mặc kệ là về công vẫn là về tư, cũng mặc kệ là tại tỉnh vẫn là tại lý, Thanh Khâm đều không hy vọng Bác Trường Thanh chết tại lớn cựu trọng thiên kiếp bên trong. Về công tại lý, nàng cùng Bác Trường Thanh quấn vào thiên kiếp vòng xoáy bên trong, hai người đều lẫn nhau dính vào lẫn nhau nhân quả, mệnh lý đều sẽ lẫn nhau chịu ảnh hưởng. Về tư tại tỉnh, Bác Trường Thanh tại mạ vàng vùng biển, chịu lấy hai lớn thiên uy, phong ấn thời cổ di tích, cái kia một cấu ngoài ta còn ai uy thế, khiến cho Thanh Khâm rất chịu cảm nhiễm. Trước đây không lâu, lão hòa thượng dầu hết đèn tắt, đại nạn đỉnh tháp bộ bị chém ra, thương diệt xuất thế, Bác Trường Thanh nói thương diệt giao cho hắn, Thanh Khâm hỏi một câu này vừa đi nếu không sẽ làm như thế nào. Bác Trường Thanh trả lời một câu, lần này đi không trở về liền không trở về. Một khắc này, Bác Trường Thanh trên thân lộ ra một loại khinh cuồng, một loại dũng cảm, một loại dứt khoát, một loại bá khí, một loại quyết tuyệt, đều xúc động Thanh Khâm nội tâm. Không, hắn sẽ không chết, nhất định sẽ không chết. Thanh Khâm tìm tới tìm lui, thủy chung tìm không thấy nam Bác Trường Thanh thân ảnh, con mắt của nàng không khỏi đỏ lên. Nhìn mênh mông vô bờ hoang mạc chẳng qua là hoang mạc, không có một tòa tòa phảng phất thần đế sơn nhạc, cũng mất phảng phất tượng thần cô phong. Ngước đầu nhìn lên, hắc ám tan biến, quang minh tái hiện, mặt trời chói chang trên không. Tuyên cổ trường tồn bất hủ cấm địa đâu? Mênh mông vô tận ám dạ tinh không đâu? Vì cái gì hết thệ cũng không có? Không, không có khả năng. Nếu như lúc trước Thanh Khâm nội tâm còn ôm lấy một tia hy vọng, như vậy khi nàng phát hiện bất hủ cấm địa, ám dạ tinh không hai lớn vô thượng tạo hóa song song tan biến về sau, còn sót lại một tia hy vọng cũng theo đó tan vỡ. Thanh Khâm chợt cảm thấy mất hết can đảm, nội tâm vô cùng tuyệt vọng. Nhưng mà, quảng cáo. Đúng lúc này, sắc trời dần dần đen xuống. Hắc ám cuốn tới, từng giờ từng phút đem quang minh từng bước xâm chiếm đi, giữa trời bên trong một vòng kiêu dương cũng bị thôn phệ. Phảng phất giống như màn đêm buông xuống, tinh quang sáng chói. Ám dạ tinh không, quần tinh lấp lánh, một khỏa so một khỏa sáng ngời, một khỏa so một khỏa lóa mắt, cũng như ngôi sao đầy trời tại tranh nhau phát sáng khoe sắc. Ám dạ là mênh mông đêm tối, tinh không là tinh không vô tận. Cái kia mênh mông vô tận tri thức, khiến cho lòng người sinh kính sợ. Cùng lúc đó, mênh mông vô bờ hoang mạc cũng không còn là hoang mạc, một tòa tòa giống như thần đế sơn nhạc, một tòa tòa giống như tượng thần cô phong bắt đầu hiện ra. Thiên thu cỏ cây, vạn cổ kim thạch, đầy đất châu ngọc. Đứng tại trong hoang mạc, lại như đứng tại đây mảnh thần bí cấm địa, loại kia trang nghiêm túc mục cảm giác, phảng phất trải qua vô số tuyết nguyệt, lộ ra một loại thương cổ bất hủ, thần bí đến cực điểm, làm cho lòng người sinh sợ hãi, không dám động, không dám ngôn ngữ, e sợ cho quấy nhiều đến cái kia một tòa tòa thần giống. Đương nhiên, một đạo hào quang phóng lên tận trời, hào quang là màu sắc rực rỡ hào quang. Siêu siêu siêu. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ chín. Từng đạo hào quang nối gót nở rộ, đây trời đều là thải hạ. Tùy theo, một cỗ hùng vĩ thần thánh chi tức phảng phất từ trên trời giáng xuống, này thần thánh chi tức hạo nhiên chí thượng, như thần như thánh cũng như Phật. Tại đây trời hào quang bên trong, loang thoang có một người, là một vị nam tử, một vị ở trần nam tử. Nam tử người khoác vạn trượng thải hạ, ngạo nghễ mà đứng, quanh thân đạo vận lưu chuyển thời điểm, mênh mông vô tận ám dạ tinh không xẹt qua đầy trời mưa sa băng. Tuyên cổ trường tồn bất hủ cấm địa bên trên một tòa tọa thần giống sinh động như thật, phảng phất sống lại một dạng, đầy trời thải hà càng là theo đạo vận lưu chuyển mà nở rộ. Hắn tựa như từ trước tới giờ không hủ cấm địa thức tỉnh thời cổ thần ma, lại như chúa tể vô tận tinh không ám dạ quân vương, càng như lệnh ngàn tỷ sinh linh quỳ bái thiên hạ thánh chủ. Là hắn, là Bác Trường Thanh. Hắn không có chết. Trông thấy Bác Trường Thanh thời điểm, Thanh Khâm vui đến phát khóc, kích động không thôi. A Di Đà Phật. Lão hòa thượng đánh một câu Phật ngữ, câu này Phật ngữ vẫn như cũng là run rẩy liên tục, kích động nỉ non nói: thật sự là không thể nghĩ, không thể nghĩ, hắn vậy mà vượt qua lớn cửu trọng tiên kiếp, hắn tu thành thánh anh, đây quả thực là kỳ tích a, nghĩ không ra lão nạp sinh thời tại trước khi chết, thậm chí có may mắn có thể tận mắt nhìn thấy thánh anh sinh ra, thật sự là ngã Phật từ bi a. Lão hòa thượng thực sự quá kích động, Bác Trường Thanh tu thành thánh anh, lại cũng không cần lo lắng bị thương diệt đoạt xá thân thể, thậm chí còn có thể tiếp tục đem thương diệt chấn áp tại đây bên trong, nếu là ở đây chuyên cần khổ luyện, đại thành này đem thương diệt triệt để gạt bỏ cũng không phải là không thể được. Trọng yếu nhất chính là, Bác Trường Thanh tu thành thánh anh, thần thánh phổ chiếu, trong thiên hạ, những cái kia cùng thương diệt một dạng tà ma ngoại đạo cũng tất nhiên sẽ nhượng bộ lui binh. Tu ra thánh anh, Bác Trường Thanh giống như thánh tử, vạn người kính ngưỡng, yêu ma né tránh. Đây tuyệt đối là thương sinh chi phúc. Thanh Khâm xúc động, lão hòa thượng hưng phấn. Thế nhưng, thương diệt tình huống cũng không phải là tốt như vậy. Hắn rõ ràng không phải thiên tuyển chi nhân, cũng không phải thiên mệnh con trai, vì sao có thể bình yên vô sự vượt qua thiên kiếp? Vì cái gì? Đến tột cùng vì cái gì? Thương diệt thất thanh hò hét. Như thế sự thật tàn khốc, khiến cho hắn đã không thể tin được, cũng nghĩ không thông, càng không thể nào tiếp thu được. Cũng như lão hòa thượng nói như vậy, Bác Trường Thanh tu thành thánh anh, thương diệt không những không dám đoạt xá hắn thân thể, có thể hay không sống sót từ nơi này phương cổ cảnh rời đi đều là một cái không thể biết được. Cái này khiến thương diệt như thế nào tiếp nhận? Làm sao bây giờ? Cho đến ngày nay, thương diệt cũng không biết nên làm thế nào cho phải, có chút không biết làm sao, nội tâm cũng có chút bối rối. Quảng cáo. Hắn ban đầu dự định trước diệt đại nạn tự, sau đó thật tốt tính dưỡng, đợi ma hồn khôi phục về sau, lại nghĩ biện pháp rời đi. Hiện tại không biết theo từ đâu xuất hiện một tên tiểu bối, hơn nữa còn là một cái sinh cơ tràn đầy, chân nguyên vô tận, lại tu ra thánh anh tiểu bối. Gạt bỏ hắn. Nói thật, Thương Diệt căn bản không có nắm bắt, nhất là tận mắt nhìn thấy Bắc Trường Thanh thân thể bị kiếp lôi sấm sét ra chóc thịt bong lại trong nháy mắt khôi phục, cái kia từng đạo kinh khủng kiếp lôi hạ xuống không gây thương tổn được hắn một chút, liền trong truyền thuyết lớn cựu trọng thiên kiếp đều bị hắn bình yên vô sự vượt qua. Như thế không thể tưởng tượng nổi tồn tại, như thế nào gạt bỏ? Tiểu tử này cuối cùng đều mẹ nó xông vào kiếp vân trong vực sâu, cũng như cưỡi tại Lao Thiên gia trên cổ đi tiểu một dạng, cuối cùng kiếp vân tất cả giải tán, mà tiểu tử này liền sợi lông đều không có ít. Thần bí như vậy quỷ dị, cực kỳ tà dị tồn tại, lại như thế nào gạt bỏ? Đối mặt Bắc Trường Thanh, Thương Diệt có loại thật sâu cảm giác bất lực, thật giống như một quyền đánh vào trong hải vực một dạng, mặc dù cản hắn một bọt nước, nhưng cũng vẹn vẹn bọt nước hạ xuống, vùng biển vẫn là vùng biển, ngoại trừ lãng phí lực lượng của mình, ngươi căn bản dung chuyển không được vùng biển một chút. Ngoại trừ một loại cảm giác bất lực, Thương Diệt còn có một loại tuyệt vọng. Hắn ngẩng đầu nhìn ám dạ trong tinh không những cái kia sáng chói lấp lánh sao trời, lại nhìn một chút dưới chân tuyên cổ trưởng tồn thần bí cấm địa. Tầm mắt rơi vào người khoác vạn trượng thải hà, như thời cổ thần ma, như ám dạ quân vương, lại như thiên hạ thánh chủ Bắc Trường Thanh. Thương Diệt chợt cảm thấy nhân sinh của mình tràn ngập hắc ám. Nhưng mà, cảm giác mình nhân sinh tràn ngập hắc ám không chỉ là Thương Diệt, còn có Bắc Trường Thanh. Thương Diệt đối mặt hắn, có loại cảm giác bất lực. Đồng dạng, Bắc Trường Thanh đối mặt chính mình cũng có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Thương Diệt tuyệt vọng. Bắc Trường Thanh cũng có chút tuyệt vọng. Hắn xông vào kiếp vân thâm nguyên, hy vọng lớn cựu trọng thiên kiếp có thể lập tức đem thánh anh sấm sét tán. Sự thật chứng minh, hắn sai. Hắn đánh giá thấp lớn cựu trọng thiên kiếp, không phải đánh giá thấp lớn cựu trọng thiên kiếp uy lực, mà là đánh giá thấp lớn cựu trọng thiên kiếp đối thần bí hạt giống tầm bổ. Lớn cựu trọng thiên kiếp không chỉ không có đem thánh anh tán loạn, ngược lại còn nhường thần bí hạt giống đạt được cực lớn trưởng thành, hắn thân thể cũng nhận được cực lớn thăng hoa, đại địa căn cơ, tinh không tử phủ, bao quát thánh anh cũng đều tùy theo thăng hoa. Đại địa căn cơ vốn chính là cổ kim vững chắc nhất căn cơ tạo hóa, không có cái thứ hai. Lần này đạt được thăng hoa về sau, Bắc Trường Thanh đại đạo căn cơ sẽ càng thêm vững chắc, về sau thiên kiếp mong muốn đánh sơ xác hắn đại đạo căn cơ, chỉ sợ khó càng thêm khó. Loại tình huống này chợt nghe tựa hồ là chuyện tốt to lớn. Xác thực, có được vững chắc đại đạo căn cơ đối với bất luận cái gì người đều là vô cùng hướng tới, chỉ cần đại đạo căn cơ không tiêu tan, liền không sợ hãi. Nếu như chẳng qua là có được đại địa vô thượng căn cơ, Bắc Trường Thanh cũng là cao hứng phi thường, chỉ cần đại đạo căn cơ vững chắc, cùng lắm thì về sau không nữa đoạt thiên tạo hóa dùng thiên kiếp nuôi nấng thần bí hạt giống chính là. Vấn đề là hắn hiện tại không chỉ là đại địa vô thượng căn cơ, còn có được tinh không vô thượng tử phủ, hiện tại lại lấy ra một cái thánh anh. Nay chút tạo hóa đều quá lớn, có một hai cái, Bắc Trường Thanh còn có thể tiếp nhận, cũng kiếm nổi. Nếu như lại nhiều, hắn cũng không dám tiếp tục gánh vác. Bởi vì này chút đại tạo hóa, không phải ngươi nghĩ khiêng liền có thể khiêng lên. Cầm thánh anh tới nói, cái đồ chơi này từ xưa đến nay, chỉ có thể thuộc về thiên tuyển chi nhân, hoặc là thiên mệnh con trai, mà mặc kệ là thiên tuyển chi nhân, vẫn là thiên mệnh con trai, đều là lao thiên gia khâm điểm, thậm chí trong truyền thuyết, này chút thiên tuyển chi nhân thiên mệnh con trai đều là mang theo lão thiên gia ý chỉ, mang theo một loại sứ mệnh, đầu thai đi vào trên đời. Nói trắng ra là, người ta là vì lão thiên gia làm việc, tương đương với lão thiên gia tại thiên hạ ở giữa người phát ngôn. Bình thường theo lão thiên gia nơi đó trộm điểm tạo hóa, lão thiên gia khả năng một mắt nhắm một mắt mở, không thèm để ý ngươi. Có thể là, nếu như ngươi đem lão thiên gia khâm điểm người phát ngôn tạo hóa đều cấp đi. Này hắn sao? Lão thiên gia có thể tha người sao? Không được lớn tát hại quất người a. Đáng sợ nhất là, hiện tại chẳng qua là dựng hóa ra một cái thánh anh, một phần vạn dựng hóa nguyên thần thời điểm, lại dựng hóa ra một cái thuộc về thiên mệnh con trai tạo hóa nguyên thần. Lại nên làm thế nào? Hợp thể cảnh giới lại hợp ra một cái thiên mệnh con trai tạo hóa chi thể, lại nên làm thế nào? Chương 160, chí âm chí tà. Trước kia, Bắc Trường Thanh không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là muốn lợi dụng thiên kiếp tới nuôi dưỡng thần bí hạt giống, từ đó nhường nhục thân của mình không ngừng thăng hoa. Suy nghĩ lấy chờ thần bí hạt giống trưởng thành, thân thể thăng hoa tới trình độ nhất định, lại độ kiếp thành tiên. Hắn có thể chưa từng có nghĩ tới, thần bí hạt giống trưởng thành về sau, sinh ra tạo hóa vậy mà một lần so một lần mạnh mẽ. Hiện tại thần bí hạt giống chẳng qua là mọc rễ nảy mầm liền đã sinh ra thánh anh này loại thiên mệnh tạo hóa. Nếu như về sau nở hoa kết trái, thật là sinh ra cường đại cỡ nào tạo hóa. Không biết, Bắc Trường Thanh cũng không dám tiếp tục suy nghĩ. Nếu thánh anh đã thành, ngoại trừ tiếp nhận bên ngoài, tựa hồ cũng không có những biện pháp khác, cũng không thể chính mình nắm thánh anh bóp chết đi. Đừng nói, Bắc Trường Thanh còn thật như vậy nghĩ tới. Lúc trước dựng thành đại địa vô thượng căn cơ về sau, hắn liền nghĩ qua muốn hay không chính mình nắm đại địa căn cơ đánh sơ xác, bất quá cuối cùng vẫn từ bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, không xuống tay được. Nắm chính mình đại địa căn cơ đánh sơ xác, không sai biệt lắm chẳng khác nào chính mình tự tay phế đi chính mình. Nay loại tự mình hại mình hành vi, Bắc Trường Thanh thực sự làm không được. Nếu như nắm thánh anh bóp chết, nay hắn sao liền cùng bóp chết con của mình một dạng, thực sự quá tàn nhẫn. Đương nhiên, cái này là một cái trong số đó. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Coi như hắn có thể hạ quyết tâm, tự mình hại mình đến bóp chết thánh anh. Như vậy vấn đề tới, lần này thần bí hạt giống dựng hóa ra một cái thánh anh, có thể bóp chết. Tiếp theo hồi trở lại nếu là lại dựng hóa ra một cái thánh anh làm sao bây giờ? Tiếp tục bóp chết sao? Hạ hạ lần đâu? Này hắn sao tháng ngày còn qua cực kỳ. Đây là tu luyện thành tiên đâu, còn là tu luyện tự mình hại mình đây. Nếu là sự tình truyền đi, không biết còn tưởng rằng hắn thiên sinh não tàn đây. Đây là một cái vòng lặp vô hạn, chỉ cần thần bí hạt giống vẫn còn, Bắc Trường Thanh tạo hóa liền sẽ càng sinh càng lớn, dựa vào tự mình hại mình hoàn toàn trị ngọn không trị gốc. Mà tạo hóa căn nguyên, thần bí hạt giống lại là Bắc Trường Thanh trô ỷ lại tồn tại. Cho nên, Thánh Anh tồn tại, hắn cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, suy nghĩ lấy đi một bước xem một bước, có lẽ sự tình không có chính mình nghĩ bết bát như vậy, lại hướng phương diện tốt ngắm lại, một phần vạn chính mình là lao thiên gia khâm điểm thiên mệnh con trai đâu. Người nha, tóm lại phải có một cái mơ ước. Cứ việc giấc mộng này nghe có chút vô nghĩa, có thể một phần vạn lão thiên gia uống say nói không chừng chỉ là một kiện xả đạm sự tình, khâm điểm chính mình làm thiên mệnh con trai. Ai thanh thở dài, Bắc Trường Thanh móc ra một vỏ rượu, dầm dầm ngửa đầu uống ngực dâng lên. Nhìn coi xa xa Thương Diệt, càng nhìn tên này càng không vừa mắt, đem một vỏ rượu ngon uống cạn về sau, ngay lập tức hướng phía Thương Diệt bay bổ nhào qua. Chiến đấu lần nữa khai hỏa. Bất quá, Thương Diệt tựa hồ cũng không muốn cùng Bắc Trường Thanh quyết đấu, một bên ngăn cản Bắc Trường Thanh cuồng phong bạo vũ công kích, nói ra, người trẻ tuổi, lão tổ cùng ngươi vốn không quen biết, ngươi vì sao tổng cùng lão tổ không qua được? Mới đầu nhìn thấy Bắc Trường Thanh thời điểm, Thương Diệt chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là đoạt xá Bắc Trường Thanh thân thể. Phát hiện Bắc Trường Thanh dựng hóa ra Thánh Anh bực này thiên mệnh tạo hóa thời điểm, Thương Diệt không chỉ quyết định triệt để từ bỏ đoạt xá, còn chuẩn bị đem Bắc Trường Thanh gạt bỏ tại đây bên trong. Tận mắt nhìn thấy Bắc Trường Thanh bình yên vô sự vượt qua lớn cựu trọng thiên kiếp về sau, Thương Diệt liền gạt bỏ Bắc Trường Thanh tâm tư cũng không có. Đối với một cái xông vào kiếp vân thâm nguyên đều lông tóc không hao tổn tồn tại. Quảng cáo. Đối với một cái không phải thiên mệnh con trai lại sinh ra Thánh Anh tồn tại. Đối với một cái sinh cơ vô tận, phản phất như bất tử bất diệt tồn tại. Thương Diệt chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là ở cách xa điểm, gia hỏa này tồn tại đã hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi, hắn không muốn cũng không dám đi trêu chọc. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi thật giống như là muốn đoạt xá nhục thể của ta a. Làm sao nhanh như vậy liền quên rồi sao? Ngươi trẻ tuổi, lão tổ thừa nhận lúc trước nhất thời hồ đồ, hy vọng ngươi có thể dơ cao đánh khẽ, về sau lão tổ tuyệt đối sẽ không quấy rầy nữa ngươi. Thương Diệt bắt đầu nhận sợ. Hắn không nhận sợ cũng không có cách, Bắc Trường Thanh hiện tại tu thành Thánh Anh, một thân thần thánh chân nguyên. Thần thánh là chính là hết thể tà ma ngoại đạo khắc tinh, đem Thương Diệt áp chế gắt gao. Để cho ta tha cho ngươi một cái mạng cũng không phải là không thể được, chỉ cần ngươi vào ta trong đao, làm ta đau hồn, ta có thể cho ngươi một đầu sinh lộ. Bắc Trường Thanh cũng không tính buông tha Thương Diệt. Thương Diệt tên này dù sao cũng là khát máu ma hồn, từng tại trong thiên hạ không chỉ một lần nhấc lên gió tanh mưa máu, không biết chu diệt nhiều ít sinh linh. Bắc Trường Thanh mặc dù không phải cái gì hành hiệp trượng nghĩa người tốt, bất quá, ngày hôm nay nếu đụng phải, làm gì cũng không thể bỏ qua tên này. Mọi thứ đều có nhân quả. Ví như Bắc Trường Thanh lúc này buông tha Thương Diệt, một phần vạn về sau Thương Diệt theo nơi này ra ngoài, lần nữa nhấc lên gió tanh mưa máu, như vậy Bắc Trường Thanh khẳng định lại nhận nhân quả ảnh hưởng. Thương Diệt tên này làm nhiều việc ác, không thể tha cho hắn, nhất định phải đem hắn gạt bỏ, cũng tính vì dân trừ hại. Huống chi, Bắc Trường Thanh hiện tại thân có Thánh Anh, coi như không có Thiên Mệnh Thánh Tử tên, cũng tính có Thiên Mệnh Thánh Tử chi thực, mặc kệ Lao Thiên gia thừa nhận không thừa nhận, làm chút Thiên Mệnh Thánh Tử nên dám sự tình, tóm lại không có chỗ xấu, nói không chừng Lao Thiên gia nhìn ta như thế sẽ làm việc, một cao hứng liền khâm điểm ta Thiên Mệnh Thánh Tử. Ngươi trẻ tuổi, lão tổ khuyên ngươi chớ có quá phận. Ngượng ngùng, lão tử luôn luôn liền là như thế quá phận. Hoa con, ngươi thật cho là lão tổ bôi không giết được ngươi sao? Ngươi bất quá vừa mới sinh ra Thánh Anh, lão tổ căn bản không để vào mắt. Thật sao? Vậy chúng ta liền so tay một chút đi, như lời ngươi nói ta vừa mới sinh ra Thánh Anh, vừa vặn thiếu một đút chiêu bồi luyện. A, hoa con, muốn chết. Thương Diệt nổi trận lôi đình, nổi giận gầm lên một tiếng, hoang mạc lập tức biến thành huyết hải. Ma diễm thao thiên, ma tức sục sôi, cầu xin tha thứ vô dụng. Thương Diệt chuẩn bị sức liệu toàn lực gạt bỏ Bắc Trường Thanh. Tới tốt lắm. Bắc Trường Thanh bật hết hỏa lực, nên chiến Thương Diệt. Hai người tại trong hư không quyết đấu. Muốn nói Thương Diệt không hổ là khát máu ma binh. Dù cho ma hồn vô cùng suy yếu, lại bị thương nặng, thực lực như cũ không thể khinh thường. Đáng tiếc. Đáng tiếc cũng chỉ là chỉ thế thôi. Hắn sức liệu toàn lực thi triển ra mạnh nhất sát chiêu vẫn như cũ không thể gạt bỏ Bắc Trường Thanh. Thần bí hạt giống đạt được lớn cựu trọng thiên kiếp tầm bổ về sau, trưởng thành rất nhiều, hắn lực lượng của thân thể, còn có đại địa vô thượng tạo hóa. Tinh không vô thượng tạo hóa đều đạt được thăng hoa, Thánh Anh nhận chứa thần thánh chân nguyên càng so với hơn trước Hạo Nguyệt Kim Đan chân nguyên tinh thuần hùng hậu nhiều hơn nhiều. Có thể nói, Bắc Trường Thanh Thiên Sinh đứng ở thế bất bại. Đối mặt hắn này loại tồn tại, Thương Diệt càng đánh càng cảm giác vô lực, càng đánh càng cảm giác tuyệt vọng. Một đao tiếp lấy một đao chém tới, tựa như chạm tại vô biên vô tận vùng biển bên trên phía trên, này một đao mặc dù chạm vùng biển sóng cả mấy liệt, nhưng vùng biển vẫn như cũng là vùng biển, cho dù hắn một đao chém ra vùng biển lại sẽ dung hợp lại cùng nhau. Căn bản chém không đứt, càng chạm bất diệt, hết thảy đều là phí công. Đối mặt Bắc Trường Thanh, Thương Diệt liền là loại cảm giác này, nhất làm cho hắn sụp đổ chính là, dựa theo này hao tổn xuống, Thương Diệt sẽ chỉ càng ngày càng suy yếu, không sớm thì muộn sẽ hao hết, đến lúc đó chỉ sợ cũng. Làm sao bây giờ? Thương Diệt cũng không biết, hắn hiện tại chỉ muốn chém giết Bắc Trường Thanh, một đao tiếp lấy một đao không ngừng chém đi. Bắc Trường Thanh thoạt nhìn cũng không dễ chịu, chỉ có thể chống đỡ Thương Diệt một đao lại một đao. Đúng thế. Quảng cáo. Hắn chỉ có thể ngăn cản, cũng không phải không dám ra tay, cũng không phải không dám công kích. Mà là hắn đã đem chính mình cuộc đời sở học đạo thuật không sai biệt lắm toàn bộ phát huy ra, căn bản là không có cách gạt bỏ Thương Diệt. Cuối cùng vẫn là một câu, lực lượng của hắn vẫn là quá yếu, chân nguyên dù sao cũng là chân nguyên, dù cho mênh mông đến đâu cường đại tới đâu chân nguyên cũng vẫn như cũng là chân nguyên, uy lực thực sự là có hạn, dù cho thi triển vô thượng đạo thuật cũng không phát huy ra bao lớn uy lực. Mà Thương Diệt mặc dù vô cùng suy yếu, nhưng hắn cố này ma hồn là dùng vô số máu tươi tế luyện mà thành, chỉ cần tinh thần bất diệt, ý chí không cần, sẽ rất khó triệt để đưa hắn ma hồn gạt bỏ, nếu không phải như thế, đại nạn tự lao hòa thượng cũng sẽ không đem hắn trấn áp tại đây bên trong. Thương Diệt đối mặt hắn có loại thật sâu cảm giác bất lực, đồng dạng, Bắc Trường Thanh đối mặt Thương Diệt cũng có loại cảm giác bất lực. Thương Diệt giết không chết Bắc Trường Thanh, Bắc Trường Thanh cũng không đánh chết Thương Diệt. Bất quá, có một việc đối Bắc Trường Thanh thì vô cùng có lợi. Đó chính là hắn hao tổn nổi, mà Thương Diệt lại hao không nổi. Hao tổn Thiên Hoàng Địa Lão, Bắc Trường Thanh vẫn như cũng là Bắc Trường Thanh, mà Thương Diệt chưa hẳn liền là Thương Diệt. Bắc Trường Thanh quyết định cứ như vậy hao tổn xuống, nắm Thương Diệt hao tổn dầu hết đèn tắt lại nghĩ biện pháp gạt bỏ. Hắn vốn là tính toán như vậy. Nhưng mà, Thương Diệt tựa hồ biết ý nghĩ của hắn, phát như điên liều lĩnh mãnh liệt vung đao, một đao so một đao hung tàn, một đao so một đao đáng sợ, Bắc Trường Thanh khiêng một đao lại một đao, giống như không dứt, dần dần nội tâm cũng có chút kinh. Danh con, lão tổ hôm nay cho dù chết cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. A, Thương Diệt ma tính quá độ, khan giọng giống giận, trong lúc nhất thời, huyết hải bốc lên, ma diễm thao thiên, giơ song đao, lần nữa chém đi. Kinh. Bắc Trường Thanh triệt để bị đánh kinh, lửa giận đốt người, quát lên, cầu vợ. Hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Soạt. Bắc Trường Thanh quanh thân bỗng nhiên toát ra màu đen khói mù, này chút khói mù phảng phất theo quanh người hắn lỗ chân lông khiếu huyệt bên trong tràn ra, khói mù cũng chẳng biết vật gì, bước lên lúc đi ra, không gian cũng vì đó lốp bốp giòn vang. Khói mù càng bước lên càng lớn, giống như lang yên cuộn cuộn, trong nháy mắt, đầy trời đều là màu đen khói mù. Này khói đen, như hắc ám thật như lửa, phảng phất tại đốt cháy hết thảy. Đúng thế. Đốt cháy. Đốt không khí vì đó yên diệt, đốt không gian vì đó vặn mèo, đốt bước lên huyết hải dần dần tiêu tán. Cùng lúc đó, một luồng khí tức đáng sợ cũng theo hắc ám lan tràn ra. Này khí tức hết sức cổ quái, chí âm chí tà, khiến cho người dùng mình cảm nhận được khói đen đáng sợ. Thương Diệt như mộng bên trong bừng tỉnh, hoảng sợ không thôi, lại xem xét Bắc Trường Thanh, nơi đây khi hắn toàn thân bốc lên quần quần khói đen, đằng đằng sát khí, huyền như một vị ma thần, khiến cho Thương Diệt tâm sinh sợ hãi. Đây là cái gì quỷ? Không biết. Thương Diệt có chút hoảng, khẽ cắn răng, dậm chân một cái, nổi giận gầm lên một tiếng, lại là một đao chém đi. Huyết quang nổ nhanh chóng, lệch trời một đao, phảng phất chạm liệt thương khung. Giống như ma thần Bắc Trường Thanh trực tiếp đối diện mà lên, tay không trực tiếp tiếp nhận này một đao. Ngay sau đó, khiến cho Thương Diệt run rẩy một màn phát sinh, hắn tế ra ngày này hố một đao, vậy mà vô thanh vô tức biến mất. Không, không phải biến mất, mà là bị cái kia quần quần khói đen trong nháy mắt cho đốt hôi phi yên diệt, liền cặn bã đều không có còn thừa, thật giống như hắn chưa từng có tế ra qua này một đao một dạng. Chơi ạ, đây là cái gì lực lượng? Chương 161, đến tột cùng ai là ma? Khói đen, khắp nơi đều là quần quần khói đen, che kín toàn bộ chân trời. Toa ngọn núi cao không nữa như thần đế, càng như ma quật, san sát cô phong cũng không nữa như tượng thần, càng như ma tượng, tuyên cổ trường tồn bất hủ cấm địa, không nữa trang nghiêm, mà là biến xâm nhiên tà dị dâng lên. Mênh mông vô tận ám dạ trong hư không, cái kia từng khỏa sao trời cũng đều biến âm tà vô cùng, như từng khỏa ma tinh một dạng, lập lòe tà quang. Nơi đây, Bắc Trường Thanh như ma thần hàng thế, hoành hành giữa thiên địa, bước ra một bước, khói đen đầy trời, đất rung núi chuyển, hư không cử biến. Không nói gì, hướng thẳng đến Thương Diệt bay bổ nhào qua. Khói đen oai, thế không thể đỡ. Như tồi khô lạp hủ hoàn toàn nghiền ép Thương Diệt. Đúng thế, hoàn toàn nghiền ép. Thương Diệt tế ra đao uy, tựa như giấy mảnh mở dạng, vừa tế ra trong nháy mắt liền bị quần quần khói đen đốt sạch sành sanh, vô luận hắn tế ra hạng gì đao uy, cũng vô luận hắn tế ra đao uy là cỡ nào cường đại, đều không ngoại lệ, tế ra về sau, lập tức liền bị khói đen đốt sạch. Khói đen như lửa, phảng phất đốt cháy thiên địa vạn vật. Đốt không khí đôm đốp rung động, đốt không gian vặn vẹo mơ hồ. Khói đen cũng như nước, phảng phất lợi dụng tất cả mọi dịp, càng không thể cản, phòng không thể phòng. Thương Diệt càng đánh càng sợ hãi, càng đánh càng hoảng sợ. Đối mặt toàn thân khói đen bốc lên Bắc Trường Thành, hắn bị đánh không có bất kỳ sức đánh trả nào, mà lại này khói đen uy lực đánh ở trên người hắn, khiến cho hắn vốn là vô cùng suy yếu ma hồn, càng là thống khổ không thể tả, ma hồn cũng bị khói đen đốt bắt đầu vặn vẹo bắt đầu mơ hồ. Phế tích bên trong, Thanh Khâm kinh ngạc nhìn đầy trời khói đen, kiều mặt trắng bệch, vẻ mặt hoảng sợ không thôi. Lúc trước nàng liền biết, Bắc Trường Thanh tại nhỏ bẩn lâm động phủ thời điểm, từng áo đen che mặt dùng thần bí tà dị quần quần khói đen dọa lùi trăm vị nhân tiên. Khói đen đến tột cùng là cái gì lực lượng, không người biết được, Thanh Khâm càng thêm không biết. Chẳng qua là nghe nói, này khói đen cực kỳ tà dị, phảng phất có khả năng phần tân vân vân. Thanh Khâm vốn cho rằng truyền ngôn có chút khoa trương, cho đến giờ phút này tận mắt nhìn thấy Bắc Trường Thanh tế ra khói đen lực lượng, nàng mới ý thức tới, sự thật cũng không khoa trương, không những một điểm không khoa trương, ngược lại này khói đen uy lực so theo như đồn đại còn kinh khủng hơn ba phần. Bên cạnh, lão hòa thượng cái kia tờ tựa như cây già khô ra trên mặt, cũng là che kín khiếp sợ, ngạc nhiên nhìn đầy trời khói đen. Mặc dù kiến thức rộng rãi, lịch duyệt phong phú hắn, cũng nhìn không ra này khói đen đến tột cùng là hạng gì lực lượng. Nhưng có một chút Lão hòa thượng phi thường khẳng định, này khói đen nếu như là đạo thuật gì, nhất định là tà ác đạo thuật, nếu như là công pháp gì, cũng nhất định là tà ác công pháp, nếu như là tạo hóa, đồng dạng cũng tuyệt đối là tà ác tạo hóa. Lão hòa thượng tu chính là Phật, đối tà ma ngoại đạo hàng ngũ càng mẫn cảm, hắn dám khẳng định, này trong khói đen ẩn chứa một loại trí âm chi tà ma tính, mà lại ma tính xa so với Thương Diệt phải mạnh mẽ nhiều hơn nhiều, thậm chí có thể nói, cả hai căn bản là không có cách đánh đồng. Thương Diệt ma tính cùng trong khói đen cái kia trí âm chi tà ma tính so ra, nhiều nhất bất quá là hạt gạo chi quang. Nghĩ đến đây, lão hòa thượng run run rẩy rẩy niệm một tiếng A Di Đà Phật, thân thể cấm không ngừng run rẩy dâng lên. Mới đầu nhìn thấy Bắc Trường Thanh thời điểm, hắn lo lắng Bắc Trường Thanh cô kia một thân tạo hóa thân thể sẽ bị Thương Diệt đoạt xá. Phát hiện Bắc Trường Thanh dựng hóa ra thánh anh bực này thiên mệnh tạo hóa, lão hòa thượng nội tâm là kích động cũng là hưng phấn, không những không cần lo lắng Bắc Trường Thanh thân thể bị đoạt xá, cũng không cần lo lắng Thương Diệt từ nơi này ra ngoài làm hại thiên hạ. Hắn coi là Bắc Trường Thanh xuất hiện tại đây phương cổ cảnh, là chính là thiên ý, càng là Phật chủ lòng dạ từ bi, nhân quả tuần hoàn, thiên lý báo ứng, ngay tại đại nạn tự nguồn suối khô kiệt, Thương Diệt xuất thế thời khắc, Bắc Trường Thanh như thế một vị tuyệt thế vô song thiên chi kiêu tử xuất hiện ở đây, lại tu ra thánh anh bực này thiên mệnh tạo hóa, tất nhiên là thiên ý an bài hắn, đến đây trấn áp Thương Diệt. Lão hòa thượng tưởng rằng dạng này, nhưng mà khi hắn trông thấy Bắc Trường Thanh tế ra đầy trời khói đen, khi hắn cảm nhận được trong khói đen ẩn chứa loại kia chí âm chí tà ma tính thời điểm, lão hòa thượng mới ý thức tới, nguyên lai hết thảy đều là chính mình coi là mà thôi. Trời xanh thiên ý là không sẽ an bài một vị hắc ám thiên kiếp tồn tại tới trấn áp Thương Diệt. Ngã Phật từ bi nhân quả cũng sẽ không để một vị ma tinh chí âm chí tà tồn tại tới trấn áp Thương Diệt. Trấn áp Thương Diệt? Nói đùa cái gì? Thương Diệt ma tính cùng toàn thân khói đen bốc lên Bắc Trường Thanh so ra, đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu. Theo ma tính trình độ tới nói, Bắc Trường Thanh là ma đầu, Thương Diệt nhiều nhất chỉ có thể coi là một đầu tiểu ma, nếu như Bắc Trường Thanh là ma, Thương Diệt liền ma đều không được xưng. Quảng cáo: Thân có đại địa, tinh không hai lớn vô thượng tạo hóa, không phải thiên mệnh con trai lại dựng hóa ra thánh anh bực này thiên mệnh tạo hóa, còn có được bực này chí âm chí tà ma tính, hắn đến cùng là hạng gì tồn tại? Trong thiên hạ lúc nào ra như thế một vị tà dị thiên chi tiêu tử? Hắn đến cùng là thiện, vẫn là ác? Là thánh, vẫn là ma? Lão hòa thượng không biết, hắn cũng không tưởng tượng ra được, từ xưa đến nay lịch sử cho tới bây giờ chưa nghe nói qua giống Bắc Trường Thanh bực này không thể tưởng tượng nổi lại không thể nào hiểu được tồn tại. Hư không bên trong, Bắc Trường Thanh dùng tuyệt đối tư thái nghiền ép Thương Diệt. Bắc Trường Thanh là càng đánh càng hung mãnh, mà Thương Diệt ma hồn càng đánh càng suy yếu. Nhìn một màn này, Thanh Khâm nội tâm ngược lại ưu sầu dâng lên. Theo tình huống trước mắt đến xem, Bắc Trường Thanh coi như vô phương đem Thương Diệt gạt bỏ, cũng tuyệt đối có khả năng đem hắn chấn áp tại đây bên trong. Theo lý mà nói Thanh Khâm nên cao hứng mới là, nhưng là bây giờ nàng dù như thế nào cũng cao hứng không nổi. Bởi vì Bắc Trường Thanh tế ra khói đen thực sự thật đáng sợ, quá sợ hãi, trong đó ẩn chứa ma tính chi âm chi tà, mà lại nàng phát hiện, tế ra khói đen về sau, cảm giác Bắc Trường Thanh tựa như biến thành một người khác một dạng, đang đằng sát khí, tà ác đến cực điểm, ma tính mười phần, tựa như đánh mất bản thân tà ma. Là bởi vì này khói đen sao? Là này chi âm chi tà khói đen ảnh hưởng đến tâm tính của hắn sao? Xác thực, chính như Thanh Khâm suy đoán như thế, khói đen đang ở ảnh hưởng Bắc Trường Thanh tâm tính, mà lại theo khói đen càng ngày càng tràn đầy, đối tâm tính của hắn ảnh hưởng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Bắc Trường Thanh từ tu luyện Hắc Ám Cổ Kinh ngày đầu tiên bắt đầu liền biết cái đồ chơi này sẽ ảnh hưởng tâm tính của mình, chính vì vậy, hắn mới không có tiếp tục tu luyện xuống. Thế nhưng, vì đối phó Thương Diệt, hắn đã vô kế khả thi, chỉ có thể động dụng khói đen lực lượng. Đương nhiên, thế ra khói đen cũng không phải là xúc động vì đó. Hắn dám tế ra, ắt có niềm tin ổn định tâm tính của mình. Thương Diệt ma hồn bị hắn đánh càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng mơ hồ. Nhân cơ hội này, Bắc Trường Thanh thả người vọt lên, kiên quyết ngoi lên thông thiên, hơi lắc người, hóa thân một đạo vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy xoay tròn thời điểm, cái đầy trời khói đen tùy theo xoay tròn, trong nháy mắt, toàn bộ thương khung đều như hắc động thâm nguyên. Thương Diệt, quay lại đây nhận lấy cái chết. Soạt. Bắc Trường Thanh tiếng giống giận dữ truyền đến, to lớn khói đen vòng xoáy điên cuồng xoay tròn. Không. Không. Thương Diệt cảm nhận được khói đen vòng xoáy kinh khủng hấp lực, hắn cực lực dãy rủa lấy, đáng tiếc, hắn ma hồn đã bị Bắc Trường Thanh đánh vô cùng suy yếu, căn bản là không có cách ngăn cản khói đen vòng xoáy hấp lực, dù cho sức liều toàn lực dãy rủa, ma hồn cũng không cầm được bị hút vào khói đen trong nước xoáy. Nhìn một màn này, Thanh Khâm trực tiếp thấy choáng. Lão Thiên gia a, hắn đang làm cái gì? Hắn là muốn thôn phệ Thương Diệt ma hồn sao? Hắn vì cái gì phải làm như vậy? A. Nương theo lấy Thương Diệt tê thanh liệt phế tiếng hò hét truyền đến, hắn ma hồn cũng không chịu được nữa, trực tiếp bị cuốn vào khói đen vòng xoáy bên trong. Cho ta tản ra. Bắc Trường Thanh một tiếng uy uống, khói đen vòng xoáy trong khoảnh khắc bị chấn tản ra. Xuất hiện lần nữa Bắc Trường Thanh, vẫn như cũng là ở trần, toàn thân khói đen bốc lên, một tấm tuấn mỹ vô hà trên mặt, vẻ mặt lạnh lùng xâm nhiên, hai con ngươi biến cực kỳ hắc ám, khói đen bốc lên, hoàn toàn không có tròng trắng mắt. Thoạt nhìn mười phần đáng sợ. Quảng cáo. Hán. Nhập ma sao? Thanh Khâm thân thể mềm mại đều không chịu được run lẩy bẩy. Ma tính đã vào kỳ tâm. Hắn muốn nhập ma. Lão hòa thượng niệm một câu A Di Đà Phật, run rẩy nỉ nó nói, kẻ này nếu là nhập ma, trong thiên hạ không người nào có thể áp chế, thương sinh bất hạnh, thiên hạ đại họa. Đại họa a. Khói đen. Khắp nơi đều là khói đen. Bắc Trường Thanh trên thân khói đen không ngừng toát ra, càng nồng đậm, càng mãnh liệt, mà cái kia một đôi tròng mắt cũng trở nên càng hắc ám. Thấy long. Một tiếng quát chói tai. Long ngâm nổ vang, gào, chỉ thấy một đầu thương long phảng phất theo trong cơ thể hắn lao ra, vung lấy long đầu, xoay quanh mà lên, ngao ngao ngao gào, liên tiếp 9 đầu thương long nối gót xuất hiện. Bác Trường Thanh nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực thời điểm, 9 đầu thương long hóa thành 9 cây long thương tại phía sau lưng vẽ phát thảo ra từng đầu huyền diệu khó giải thích hoa văn, mỗi một đường vân đều là dùng máu làm mực. Thương diệt đâu? Đã chết rồi sao? Không có. Hắn bị Bác Trường Thanh thôn phệ, nuốt vào trong cơ thể. Giờ phút này đang ở Bác Trường Thanh tử phủ trong đan điền. Hoa con, thả ta ra ngoài. Thả ta ra ngoài, bằng không thì lão tổ nhường ngươi hối hận 10 đời. Thương Diệt nghĩ muôn sông ra đi, đáng tiếc căn bản vô dụng. Bắc Trường Thanh tử phủ là chính là tinh không vô thượng tử phủ, mênh mông vô tận, bị nuốt tiến đến Thương Diệt tựa như rơi vào vô biên vô tận tinh hải mở dạng, mặc cho hắn có bản lãnh thông thiên cũng ra không được. Ra không được. Thương Diệt cũng không dám động. Bởi vì nơi này là Bắc Trường Thanh tử phủ, cũng như hắn chúa tể một vùng không gian mở dạng, đại địa vô thượng tạo hóa uy thế, cùng tinh không vô thượng uy thế ép tới Thương Diệt không thể động đậy. Huống chi Bắc Trường Thanh thánh anh ngay tại hắn tím trong phủ, cái kia thánh anh thoạt nhìn tựa như phiên bản thu nhỏ Bắc Trường Thanh mở dạng. Giờ phút này nhắm hai mắt, chắp tay trước ngực. Khác biệt duy nhất chính là, phía ngoài Bắc Trường Thanh toàn thân khói đen bốc lên, mà hắn thánh anh lại là thần thánh vô cùng. Đột nhiên, thánh anh bắt đầu miệng tụng kinh văn. Đây là Đại Phật Minh Vương Rủa. A. Phát hiện Bắc Trường Thanh miệng tụng chính là Đại Phật Minh Vương Rủa, Thương Diệt lập tức thống khổ kêu lên. A. Hoa con, lão tổ muốn giết ngươi. Giết ngươi a. Thương Diệt ma hồn không ngừng vặn vẹo mơ hồ, tinh thần ý chí cũng càng ngày càng suy yếu, hắn bản thân ý thức càng là từng giờ từng phút biến mất. Hoa con, ngươi. Thương Diệt bản thân ý thức tại Đại Phật Minh Vương rủa hạ dần dần tan thành mây khói, cho đến hoàn toàn biến mất về sau, Bác Trường Thanh lúc này mới dừng lại. Thương Diệt bản thân ý thức tan biến về sau, hắn ma hồn chỉ còn lại có một loại bản năng ma tính tinh thần ý chí, thừa này thời khắc, Bác Trường Thanh lập tức ra tay đem Thương Diệt ma hồn dung nhập cái kia nắm đen trong đao. Chương 162, Minh Vương bản thân ta. Hư không bên trong, Bác Trường Thanh nhắm mắt không nói, chắp tay trước ngực. 9 đầu thương long vây quanh hắn quanh thân xoay quanh, hóa thành 9 cây long thương tại phía sau lưng vẽ phát thảo xuất ra đạo đạo huyền diệu đường đường vân. Gào. Tiếng long ngâm không ngừng nổ vang. Bác Trường Thanh phía sau lưng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, cũng không biết vẽ phát thảo bao lâu, đường đường vân dần dần rõ ràng, thoạt nhìn như là một tôn Phật tượng. Nay đại Phật chi tượng, ngồi tại bàn thạch phía trên, bàn thạch tựa như một đóa hắc liên vì đó nở rộ. Đầu có tam mục, thân có 6 tay. Tam mục trợn trừng, 6 tay loạn vũ. Đầy mặt phẫn nộ, mang lửa mạnh. Phảng phất đằng đằng sát khí, xem hết thể tà ma ngoại đạo làm nhiệt chứng. Chính là Đại Phật Minh Vương tôn. Úm mà đâu bá bỏ bốn. Họ. Hừng. Bắc Trường Thanh miệng phun đại Phật lục tự chân ngôn, uy quát, tỉnh lại. Soạt. Bắc Trường Thanh phía sau lưng toát ra vạn trượng kim quang. Vạn trượng kim quang che kín chân trời, ngược lại tại trên trời cao chiếu rọi ra đại Phật Minh Vương tôn chi tượng. Ầm ầm. Giang rắc. Trang nghiêm túc mục Cửu Thiên Thần Lôi vì đó nổ vang. Đông. Thánh trung vì đó trường minh. Ngay sau đó, Hạo Đãng Phật Tức Vương vai xuống, Phật quang phổ chiếu thời điểm, đầy trời khói đen bắt đầu dần dần tiêu tán, quang minh giống như tái hiện. Trời ạ. Đây là Đại Phật Minh Vương tôn. Thanh Khâm vẻ mặt khiếp sợ nhìn nó nói, hắn vậy mà đem Đại Phật Minh Vương Tôn vẽ phát thảo tại phía sau lưng. Lúc trước, Thanh Khâm coi là Bắc Trường Thanh chẳng qua là theo Đại Phật Minh Vương kinh bên trong ngộ ra được lục tự chân ngôn chú, cho đến giờ khắc này, nàng mới ý thức tới, Bắc Trường Thanh chẳng qua là nhìn thoáng qua Đại Phật Minh Vương kinh, đã đem trong đó ẩn chứa đại đạo Phật lý đều lĩnh hội. Không sai, đều lĩnh hội. Nếu không hắn căn bản không có khả năng vẽ phát thảo ra Đại Phật Minh Vương Tôn, mà lại hắn vẽ phát thảo ra Đại Phật Minh Vương Tôn, không chỉ bao hàm kỳ hình, còn có ý nghĩa, càng có hắn vận, chiếu rọi đầy trời. Như Đại Phật Minh Vương chân thân buông xuống. A Di Đà Phật. Lão Hòa Thượng kích động không thôi nhìn chiếu rọi tại trên bầu trời Đại Phật Minh Vương tôn, miệng tại run rẩy, thân thể đang run rẩy. Đại Phật Minh Vương kinh là đại nạn tự bảo điện, cũng là 9 đại Phật kinh một trong. Đại nạn tự có thể trấn áp vô số tà ma, dựa vào là liền là Đại Phật Minh Vương kinh. Tương truyền, nếu có thể đem Đại Phật Minh Vương kinh lĩnh hội, liền có thể mời ra Đại Phật Minh Vương tôn trấn áp hết thảy tà ma ngoại đạo, thậm chí đem hắn siêu độ. Quảng cáo. Làm sao? Đại Phật Minh Vương kinh thực sự quá huyền diệu. Từ xưa đến nay đại nạn tự có thể chân chính khai tỏ ánh sáng vương trải qua tìm hiểu thấu đáo lắc đắc không có mấy, có thể mời ra đại Phật Minh Vương tôn càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, này trong hàng đệ tử đời thứ nhất, cũng chỉ có Lao Hòa Thượng có thể mời ra đại Phật Minh Vương tôn mà thôi. Mà lại hắn mời ra đại Phật Minh Vương tôn, tuy có kỳ hình, cũng có ý nghĩa, thế nhưng Minh Vương tôn đại đạo Phật vận lại là không đủ, khó mà phát huy ra đại Phật Minh Vương tôn uy lực chân chính, này một mực là hắn tiếc nuối, cũng cảm thấy thẹn với đại nạn tự liệt tổ liệt tông. Khiến cho hắn dù như thế nào cũng không có nghĩ tới là, người trẻ tuổi kia mời ra đại Phật Minh Vương tôn, ẩn chứa đại đạo Phật vận hạo đã vô hận, Phật pháp cuối cùng, như đại Phật Minh Vương chân thân buông xuống. Cái này khiến Lao Hòa Thượng sao có thể không xúc động, sao có thể không hưng phấn? Càng làm cho hắn khó có thể tin chính là, Bắc Trường Thanh cũng không phải là mời ra đại Phật Minh Vương tôn, mà là dùng chân dung chiếu dọi ra tới đại Phật Minh Vương tôn, lại còn dẫn tới Cửu Thiên Thần Lôi nổ vang, thánh trung vì đó chứng minh. Ý vị này đại Phật Minh Vương tôn từ nay về sau liền sẽ thưởng chú hắn thân, bất luận cái gì yêu ma quỷ quái đều sẽ nhượng bộ lui binh. Nhìn dần dần tiêu tán đầy trời khói đen, Lao Hòa Thượng bừng tỉnh đại ngộ. Nị nó nói, thì ra là thế. Thì ra là thế. Kẻ này quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Ngộ tính là, thủ đoạn cũng là. Cũng là lão nạp quá buồn lo vô cớ a. Lúc trước, Bác Trường Thanh đem thương diệt nuốt vào trong cơ thể thời điểm, lão hòa thượng còn tưởng rằng hắn tâm tính nhập ma, mất đi lý trí, bản thân bị lật lối, lấy bạo chế bạo, vì vậy thôn phệ thương diệt. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch chính mình quá lo lắng. Bác Trường Thanh đem thương diệt nuốt vào trong cơ thể, sau đó lại ngay đầu tiên tế ra long thương, tại từ sau lưng lưng vẽ phát thảo đại Phật Minh Vương Tôn, như vậy trải qua, đại Phật Minh Vương Tôn thường bạn hắn thân, liền có thể vĩnh cửu đem thương diệt trấn áp lại. Chẳng qua là như thế sao? Không. Nếu như chỉ là thuần túy trấn áp thương diệt, còn chưa đủ để nhường Bắc Trường Thanh như vậy làm to chuyện tại từ sau lưng lưng vẽ phát thảo đại Phật Minh Vương Tôn. Này dù sao cũng là đại Phật Minh Vương Tôn. Mặc dù không phải tạo hóa, nhưng lại so tạo hóa lớn hơn. Một khi trên lưng cái đồ chơi này, chắc chắn sẽ dính vào nhân quả, nếu là đọc được động, yêu ma quỷ quái nhượng bộ lui binh, nếu là vác không nổi, không sớm thì muộn sẽ bị đè chết. Không quan trọng một cái thương diệt, sao lại nhường Bắc Trường Thanh mạo hiểm lớn như vậy? Huống chi, lão hòa thượng cũng không biết thương diệt tại tử phủ trong đan điền thời điểm, hắn bản thân ý thức liền bị Bắc Trường Thanh dùng đại Phật Minh Vương rủa cho siêu độ. Bây giờ chỉ còn lại có bản năng ma tính tinh thần ý chí, như không răng lão hổ, căn bản đối Bắc Trường Thanh không tạo được uy hiếp, cũng là không nổi bao nhiêu sóng gió hoa. Chân chính nhường Bắc Trường Thanh hạ quyết tâm tại phía sau lưng vẽ phát thảo đại Phật Minh Vương Tôn nguyên nhân, không phải thương diệt, mà là khói đen. Cái kia hắc ám cổ kinh cũng không biết là cái gì trải qua, chẳng qua là tu luyện một thoáng, vậy mà tu ra toàn đen khói. Đây chỉ là thứ hai. Tu luyện hắc ám cổ kinh về sau, Bắc Trường Thanh một thân tạo hóa cũng dần dần chịu ảnh hưởng, liền kỳ tâm cảnh, tâm tính, tâm linh cũng hoặc nhiều hoặc ít chịu ảnh hưởng. Cảm giác liền như cái gì tà ác tâm kinh mở dạng. Bình thường không thế nào cảm giác, một khi tức giận, tâm tính lập tức liền sẽ phát sinh biến hóa, biến bạo liệt, hung tàn, điên cuồng như ma. Lần này tế ra khói đen về sau, cảm giác mãnh liệt hơn. Vừa lúc Bắc Trường Thanh lĩnh ngộ đại Phật Minh Vương kinh, cũng tính ý tưởng đột phát, dùng từ sau lưng lưng làm bài vẽ, dùng máu tươi làm mực, vẽ phát thảo ra đại Phật Minh Vương tôn. Không phải là vì trấn áp thương diệt tinh thần ý chí, mà là vì trấn áp cái kia một cỗ chí âm chí tà ma tính. Đừng nói, hiệu quả còn thực là không tồi, so trong tưởng tượng còn muốn tốt hơn nhiều. Tại từ sau lưng lưng vẽ phát thảo ra đại Phật Minh Vương Tôn chi về sau, vô luận là tâm cảnh vẫn là tâm tính vẫn là tâm linh cũng dần dần bình tĩnh lại. Mở mắt ra, một đôi nguyên bản đều là hắc ám đôi mắt cũng dần dần khôi phục như thường. Đầy trời khói đen biến mất. Bác Trường Thanh thở ra một hơi, trong lòng một hòn đá cuối cùng rơi xuống. Người trầm tĩnh lại về sau, đại điệu tạo hóa, tinh không tạo hóa, bao quát chiếu rọi ra tới đại Phật Minh Vương Tôn cũng dần dần tan biến. Quảng cáo. Hoang mạc lại biến trở về mênh mông vô bờ hoang mạc. Trên bầu trời, liệt nhật tiêu dương, quang minh tái hiện. Hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu, liền giống cái gì cũng không có xảy ra mở dạng. Móc ra một vò rượu ngon, rót hai cái, lại từ nhẫn chứa đồ bên trong móc ra một kiện mới tinh áo trắng mặc lên người. Ra cửa tại bên ngoài mang nhiều mấy bộ y phục khác không thể thiếu, y phục của hắn mặc dù cũng tính bảo y, bất quá chất lượng bình thường thôi, ngăn cản bình thường đạo thuật vẫn được, nếu là gặp phải lợi hại đạo thuật, rất dễ dàng liền sẽ phá toái. Đánh nhau thời điểm, quần áo phá cũng liền phá, lại thay mới như cũ vẫn phải phá, thà rằng như vậy, còn không bằng hai tay để trần đánh, hiện tại giải quyết thương diệt. Vừa vặn thay đổi một kiện quần áo mới. Nhìn coi phế tích bên trong Thanh Khâm, Bắc Trường Thanh thả người đi qua, hỏi: "Thế nào, ngươi không bị thương tích gì à?" Thanh Khâm nhìn chăm chú Bắc Trường Thanh, lắc đầu, cũng hỏi: "Ngươi đây?" "Ta..." Bắc Trường Thanh nún nún vai, cười nói: "Ta rất khỏe." "Xác thực." Giờ này khắc này Bắc Trường Thanh thoạt nhìn rất tốt, thần thái sáng láng, tinh thần sung mãn, tuấn mỹ hoàn mỹ khuôn mặt còn như vậy mặt như ngọc, toàn thân trên dưới cũng không có bất kỳ cái gì thương thế, đơn giản tốt không thể tốt hơn, tốt đến rất khó đem hắn giờ phút này cùng vừa rồi toàn thân khói đen bốc lên. Huyền như là ma thần hắn liên tưởng tại cùng một chỗ. Thương Diệt đây, chết rồi. Chết rồi. Bác Trường Thanh gật gật đầu, ra hiệu Thương Diệt hoàn toàn chính xác chết rồi, hắn cũng không muốn đem Thương Diệt dung nhập Hắc Đao sự tình nói cho Thanh Khâm. Thanh Khâm nhìn chằm chằm Bác Trường Thanh, há hốc mồm, lại là muốn nói lại thôi. Nội tâm của nàng có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi cái rõ ràng. Tỷ như Bác Trường Thanh đến cùng có phải hay không thiên mệnh con trai, nếu như vô lý, vì sao có thể tu ra thánh anh bực này thiên mệnh tạo hóa, nếu như đúng vậy, vì sao hạ xuống lại là Hắc Ám thiên kiếp? Còn có trên người hắn cái kia đáng sợ khói đen đến tột cùng là cái gì, như thế nào đáng sợ như thế? Chẳng qua là những lời này dính đến, Thanh Khâm cũng không tiện mở miệng hỏi thăm. Lao tiền bối, thế nào, còn có thể kiên trì ở sao? Bác Trường Thanh cười tủm tỉm nhìn lão hòa thượng, có lẽ là cùng Thương Diệt đánh quá lâu, quả thực hơi mệt chút hoảng, đặt mông trực tiếp ngồi tại lão hòa thượng đối diện, cười nói, Thương Diệt đâu, ta đã giúp ngươi giải quyết, ngươi lại cũng không cần lo lắng hắn sẽ vì họa thiên hạ, càng không cần lo lắng cho ta bị hắn đoạt xá, hắn cũng không có cơ hội này. A Di Đà Phật. Thí chủ hôm nay hàng phục Thương Diệt, thật là công đức vô lượng, lão nạp vì thiên hạ thương sinh, bái tạ thí chủ ân tình. Thiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Bác Trường Thanh cũng không muốn cùng lão hòa thượng kéo những thứ vô dụng này sự tình, hắn hiện tại chỉ muốn từ nơi này địa phương cất chim cũng không có rời đi, hỏi, nếu như ta nhớ không lầm, lão tiền bối đã từng nói có rời đi biện pháp, đúng không? Lão nạp xác thực nói qua lời này. Bác Trường Thanh lặng lặng chờ lấy đoạn sau. Thí chủ xin yên tâm, lão nạp trước khi chết chắc chắn giúp đỡ bọn ngươi rời đi, chỉ bất quá. Lời nói xoay chuyển, lão hòa thượng có chút thẹn thùng nói, trước khi rời đi, không biết thí chủ có thể trả lời lão nạp mấy vấn đề. Có lẽ là lo lắng Bắc Trường Thanh hiểu lầm, lão hòa thượng tranh thủ thời gian giải thích nói, thí chủ ngàn vạn chớ nên hiểu lầm, lão nạp cũng không áp chế chi ý, chẳng qua là lòng có quá đa nghi lo, mong rằng thí chủ có thể làm lão nạp giải hoặc. Ha ha. Bác Trường Thanh cười nhạt cười, uống một hớp rượu ngon, nói, lão tiền bối muốn hỏi cái gì trực tiếp mở miệng là được. Xin hỏi thí chủ có thể là đã đem ngã Phật Minh Vương trải qua tìm hiểu thấu đáo. Bác Trường Thanh cũng không giấu giếm, gật đầu thừa nhận nói, đại Phật Minh Vương kinh ta mặc dù không có tìm hiểu thấu đáo, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Tốt, tốt, tốt. Lão hòa thượng kinh ngạc nhìn Bác Trường Thanh nói liên tục ba tiếng tốt. Làm sao tốt pháp? Bác Trường Thanh suy nghĩ lấy đại Phật Minh Vương kinh dù sao cũng là đại nạn tự bảo điển, chính mình một ngoại nhân tìm hiểu, tóm lại có chút xin lỗi người ta, giải thích nói, lúc ấy đại Phật Minh Vương kinh khắc ở áo cà sa phía trên, ta chỉ tùy tiện nhìn thoáng qua, có thể chưa từng có trộn qua các ngươi đại Phật Minh Vương kinh a, đến mức phía sau lưng khắc họa đi lên đại Phật Minh Vương tôn, ta cũng chỉ là tạm thời mượn dùng, về sau có cơ hội, ta sẽ xóa đi. Chương 163, trở về. Thí chủ chớ nên hiểu lầm, lão nạp cũng không trách cứ chi ý, ngươi có thể ngộ được đại Phật Minh Vương kinh, cũng là ngã Phật người hữu duyên. Lão hòa thượng lại hỏi, xin hỏi thí chủ có thể là thiên mệnh con trai? Thiên mệnh con trai? Bác Trường Thanh nhịn không được cười lên, nói, ngươi thấy ta giống sao? Lão hòa thượng nhìn chăm chú Bác Trường Thanh, lắc đầu, không giống là được rồi. Bác Trường Thanh đứng người lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, nói, ta nếu là thiên mệnh con trai, tin tưởng lão thiên gia cũng sẽ không hạ xuống đại cửu trọng hắc ám thiên kiếp. Thí chủ nếu không phải thiên mệnh con trai, vì sao có thể sinh ra thánh anh bực này thiên mệnh tạo hóa? Phúc duyên đủ sâu, khí vận thật tốt, không được sao? Bác Trường Thanh cười tủm tỉm nói ra, ta có lẽ không phải thiên mệnh con trai, nhưng chưa hẳn không phải khí vận con trai. Chuyện xưa nói thế nào, vận khí tới cản cũng đỡ không nổi, đi trên đường đều có thể nhặt được một cái thiên mệnh tạo hóa. Cái gì là khí vận? Cái này là khí vận. Lao thiên gia bên trên quản trời xanh, hạ quản đại địa, tổng không quản được ta khí vận đi. A Di Đà Phật. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực niệm một tiếng Phật ngữ, mà nối nghiệp tục hỏi, lão nạp còn có một vấn đề cuối cùng, mong rằng thí chủ giải hoặc. Hỏi. Thí chủ trên thân cái kia trí âm trí tà ma tính từ đâu tới? Bác Trường Thanh biết lão hòa thượng nhất định sẽ hỏi vấn đề này. Hắn thật cũng không dự định gạt, nói ra, một bộ kinh thư. Nghe nói kinh thư nhị chữ, lão hòa thượng một đôi vận đục trong đôi mắt lóe lên một vệt dị dạng tinh quang, hỏi, xin hỏi thí chủ là cái gì kinh thư? Một bộ cổ kinh, đến mức tên nha, ta cũng không biết, mù nộ. Nhìn lão hòa thượng như có điều suy nghĩ bộ dáng, Bác Trường Thanh nói, làm gì, lão tiền bối có phải hay không lo lắng một ngày kia ta sẽ nhập ma, cho nên không có ý định sắp rời đi biện pháp nói ra. Ví như hôm nay thí chủ không có ngộ được đại Phật Minh Vương kinh, lão nạp chết cũng sẽ không sắp rời đi phương pháp cáo tri, thí chủ đỉnh đầu vũ trụ mênh mông, chân đạp bất hủ đại địa, bây giờ lại tu ra thánh anh bực này thiên mệnh tạo hóa, thí chủ nếu là rơi nhập ma đạo, trong thiên hạ sợ là không người có thể áp chế. Lời nói xoay chuyển, lão hòa thượng tiếp tục nói, bây giờ thí chủ ngộ được đại Phật Minh Vương kinh, lại mang Minh Vương tôn tại hắn thân, lão nạp mặc dù vẫn như cũ còn có chút không yên lòng, bất quá, lão nạp đối thí chủ có lòng tin, cũng tin tưởng thí chủ tất nhiên có khả năng áp chế cái kia trí âm trí tà ma tính. Nói đến vấn đề này, Bác Trường Thanh cũng đã hỏi một vấn đề, đại Phật Minh Vương tôn, thật có khả năng áp chế ma tính sao? Đại Phật Minh Vương tôn có thể hay không áp chế ma tính cũng không trọng yếu là thí chủ chính mình. Ví như thí chủ ý chí không kiên, dù cho Đại Phật Minh Vương tôn cũng không cách nào áp chế ma tính. Ví như thí chủ ý chí kiên định, không cần Đại Phật Minh Vương tôn, thí chủ cũng có thể áp chế ma tính. Ma tính đến từ tâm, chỉ cần thí chủ cố thủ bản tâm, bất luận cái gì ma tính đều không thể xâm nhập. Bác Trường Thanh gật gật đầu, hắn cũng cho là như vậy. Đạo lý nha, ai cũng hiểu. Vấn đề là, chân chính có thể cố thủ bản tâm lại có bao nhiêu người có thể đủ làm đến? 100 khối tiền bày ở trước mặt ngươi. Ngươi có lẽ không động tâm, 1.000 khối cũng sẽ không động tâm, 1.000.000 khối, 10.000.000 khối, 100.000.000, 1.000.000, ngươi có lẽ vẫn như cũ sẽ không động tâm, ví như là 100 triệu bày ở trước mặt ngươi, ngươi động tâm hay không? Đối mặt 100 triệu, ai dám nói không hiểu ý động? Tình cảm gì, cái gì thân tình, cái gì đạo đức, cái gì lương tâm, tại 100 triệu trước mặt đều sẽ có vẻ vô cùng trắng bệnh. Thì như hắc ám cổ kinh, Bác Trường Thanh biết cái đồ chơi này hết sức tà dị, sẽ ảnh hưởng tâm tính của mình, cho nên hắn mới không dám tiếp tục tu luyện. Có thể là vì đối phó thương diệt. Cuối cùng hắn vẫn là không nhịn được tế ra tới, nguyên nhân rất đơn giản, hắc ám cổ kinh có thể cho thực lực của hắn tăng gấp bội. Người đều có thất tình lục dục. Quảng cáo. Tham giận si, chỉ cần phạm thứ nhất cũng rất dễ dàng bị tâm ma thừa lúc vắng mà vào. Lão hòa thượng hỏi xong một vấn đề cuối cùng về sau, không có tiếp tục hỏi thăm, mà là bàn giao một ít chuyện, xin nhờ Bắc Trường Thành sau khi ra ngoài, đem ấn có đại Phật Minh Vương kinh áo cả sa đưa đến lớn uy tự, như thế chút ít bệ bội, Bắc Trường Thành tự nhiên nghĩa bất dung tử. Lão hòa thượng nói phương này cổ cảnh đoạn không thạch mặc dù đã mất dưới, nhưng nơi này còn có một cái cổ lão trận pháp có khả năng vượt qua hư không hồi trở lại đến bên ngoài, mà trận pháp này ngay tại đại nạn tự phế tích phía dưới. Bởi vì trận pháp quá mức cổ lão, trận nhãn sớm đã khô kiệt, mà mở ra trận pháp cần muốn lực lượng cường đại duy trì. Bác Trường Thanh tự thân chân nguyên vô cùng vô tận, dùng hắn làm trận nhãn tới mở trận pháp cũng là có thể. Vấn đề là, hắn làm trận nhãn, mở ra trận pháp về sau, chỉ có thể đưa Thanh Khâm cùng lão hòa thượng rời đi, nam chính hắn lưu tại nơi này, đây không phải vô nghĩa nha. Cũng may lão hòa thượng nói, đại nạn tự nguồn suối mặc dù cũng đã khô kiệt, nhưng nguồn suối dù sao cũng là nguồn suối, dù cho khô kiệt cũng đủ để mở ra trận pháp, ít nhất chống đỡ trận pháp đưa hai người bọn họ rời đi không có vấn đề gì. Tại lão hòa thượng chỉ dẫn dưới, Bác Trường Thanh tìm tới cổ lão hư không trận pháp, sau đó lại đem đại nạn từ nguồn suối dẫn dắt đến trận pháp trong mắt trận, rất là một trầu dày vò, cuối cùng thuận lợi mở ra cổ lão hư không trận pháp. Bác Trường Thanh cùng Thanh Khâm hai người bước vào trận pháp, lão hòa thượng lại lựa chọn lưu tại nơi này, hắn đã là dầu hết đèn tắt, thân thể đang từ từ suy kiệt, rời đi hay không với hắn mà nói đều mở dạng. Đứng tại trong trận pháp, nhìn thân thể cực tốc già yếu lão hòa thượng, Bác Trường Thanh nội tâm hơi có chút cảm giác khó chịu. Tuy nói lão hòa thượng sơ kiến hắn lúc, từng ra tay gạt bỏ, bất quá, Bác Trường Thanh nội tâm cũng không có bao nhiêu oán hận, đổi vị suy nghĩ một thoáng, biểu thị có thể lý giải. Đối với đại nạn tự này chút lão hòa thượng, Bác Trường Thanh nội tâm vẫn luôn là trong lòng còn có kính ý, vì đem thương diệt trấn áp ở đây, này chút lao tiền bối cả đám đều hao tổn chết tại nơi này, này loại vô tư kính dâng tinh thần, thực sự gọi người kính nể. Ông. Trận pháp vận chuyển, Bác Trường Thanh bỗng nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, trời đất quay cuồng, không gian vặn vẹo mơ hồ, bên cạnh Thanh Khâm càng lại như một sợi thanh niên một dạng vặn vẹo. Lại là loại cảm giác này. Lúc trước tại Mạ Vàng vùng biển, bàn thạch cùng Hắc Liên Huyền Đảo nổ tung thời điểm hình thành vòng xoáy, đưa hắn cuốn vào liền là này loại vặn vẹo cảm giác. Này hắn sao làm khó liền là vượt qua hư không sao? Hẳn là đi. Thế giới tựa như bến cảng một dạng, bí cảnh như rừng sắt ở cảng khẩu đội thuyền, một khi đoạn không thạch hạ xuống, giống như đội thuyền dần dần rời xa bến cảng, cái này cũng liền mang ý nghĩa đội thuyền cùng bến cảng chia lìa, đội thuyền bên trên người rất khó lại trở lại bến cảng, cảng khẩu người cũng rất khó leo lên đội thuyền. Trừ phi có thể vượt qua hư không. Đối với vượt qua hư không bốn chữ, Bác Trường Thanh từng tại cổ thư bên trên nhìn thấy qua quan ở phương diện này ghi chép. Trừ thiên có vạn giới. Nghe nói tại cực kỳ lâu trước kia, thế giới cùng thế giới ở giữa là có thể thông qua trận pháp vượt qua hư không tiến hành mậu dịch qua lại. Chỉ bất quá về sau nói là thế giới cùng thế giới phát sinh mấy lần đại chiến, vì vậy hư không trận pháp liền bị phá hư hết, dần dà, này loại vượt qua hư không trận pháp cũng là thất truyền. Quảng cáo. Liên quan tới vượt qua hư không còn có một loại thuyết pháp. Nói là một chút thời cổ đại năng có khả năng đột phá thế giới chất hạo, vượt qua hư không, đi tới thế giới khác. Đương nhiên, cũng giới hạn tại thời cổ đại năng mà thôi. Giống tu sĩ gì liền khỏi phải nghĩ đến vượt qua hư không, thân thể căn bản gánh không được, tại chỗ liền sẽ bị không gian lực lượng nghiền ép biến thành cho bụi. Khỏi phải nói tu sĩ, cho dù là nhân tiên, coi như là thiên cổ lão tiên, bao quát thượng tiên cũng gánh không được vượt qua hư không lúc lực lượng. Nếu có vượt qua hư không trận pháp liền không đồng dạng, đợi tại trong trận pháp liền an toàn nhiều lắm, ít nhất không cần lo lắng bị không gian lực lượng nghiền ép, bất quá cái đồ chơi này cũng không phải tuyệt đối an toàn, nếu như trận pháp vận hành không trôi chảy, hoặc là xảy ra điều gì đừng dễ, hậu quả khó mà lường được, coi như không bị không gian lực lượng nghiền ép, cũng có thể sẽ lâm vào không gian loạn lưu, cuối cùng bị cuốn vào một cái kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Không gian, chết giả đều không có người biết rõ. Phát hiện Thanh Khâm thân thể vặn vẹo lợi hại, thật giống như tùy thời đều tán loạn một dạng, Bác Trường Thanh đem nàng ôm vào trong ngực, tế ra chân nguyên thủ hộ dâng lên. Không biết qua bao lâu, Bác Trường Thanh thật không biết, hắn thân thể mặc dù không bị ảnh hưởng gì, thế nhưng loại kia đầu váng mắt hoa cảm giác, quả thực gọi toàn thân không thoải mái, dù cho nhắm mắt lại, vẫn có thể cảm giác được trời đất quay cuồng, trong cơ thể một hồi buồn nôn, cảm giác sắp phun ra. Này hắn sao cần phải so ngồi xe cắp treo chua thoải mái nhiều. Đột nhiên, cảm giác mê man tựa hồ biến mất, loại kia không gian rối loạn vặn vẹo cảm giác cũng không có, mở mắt ra, còn chưa kịp nhìn một cái là chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy trong dạ dày một hồi rời sông lấp biển, cũng nhịn không được nữa, phun trong nháy mắt, phun ra. Liên tục phun một lúc lâu, nắm trong dạ dày nước chua đều phun ra, nôn không thể nôn về sau, lúc này mới có chút chuyển biến tốt đẹp, tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn, trên bầu trời, tinh không vạn lý, một đường ngày treo ở giữa trời. Trông thấy mặt trời, Bác Trường Thanh trong lòng vui vẻ, cổ cảnh cái kia một đường ngày mặt trời cơ hồ chiếm cứ nửa phía bầu trời, mà này 8-9 ngày thoạt nhìn rất bình thường, nhiệt độ cũng như thường, không giống cổ cảnh nóng như vậy gọi người chịu không được. Bốn phía nhìn một chút, có cỏ dại, cũng có cây cối, giống như tại trong một rừng cây. Cẩn thận cảm thụ một thoáng, cảm nhận được tơ tia linh khí, Bác Trường Thanh kìm nén không được vui mừng trong lòng, nói, chúng ta trở lại đi. Hẳn là trở về. Thanh Khâm cái kia tờ kiểu mặt có chút tái nhợt, nàng cũng nhìn chung quanh, cảm giác hẳn là trở về, nhưng cũng không dám quá chắc chắn. Không chần chờ, Bác Trường Thanh mang theo Thanh Khâm thả người vọt lên, trước tiên phi thân rời đi. Làm hai người theo trong rừng cây rời đi, trông thấy ba năm đám người thời điểm, nội tâm treo lấy tảng đá cuối cùng rơi xuống, bọn hắn đều ý thức được, thật trở về. Bác Trường Thanh hưng phấn nhịn không được ngửa mặt lên trời gào to, này loại kiếp sau trùng sinh cảm giác, đơn giản không nên quá thoải mái. Không hiểu thấu rơi vào thần bí cổ cảnh, trước gặp Hỏa Kỳ lần truy sát, lại gặp được Thương Diệt bực này khát máu ma binh, may nhờ chính mình mệnh đủ cứng, cũng may nhờ chính mình vận khí tốt, đại nạn tử còn có một vị lao hòa thượng sống sót, bằng không thì coi như không có đụng tới Thương Diệt, có thể hay không trở về đều là một cái không thể biết được. Bác Trường Thanh nội tâm âm thầm quyết định, về sau vẫn là thành thành thật thật làm một cái an tĩnh mỹ nam tử đi, không có thiên đại sự tình, không thể tồi tệ hơn ra ngoài. Thế giới bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm. Lần này là vận khí tốt trở về, lần sau nếu như lại rơi vào thần bí gì cổ kinh, liền chưa chắc có vận khí tốt như vậy. Chương 164, Xích Hư. Trở về là trở về. Bất quá cũng không trở về đến Mạ Vàng vùng biển, thậm chí chưa có trở lại Thanh Châu danh giới, mà là về tới Xích Hư. Phương thế giới này mặc dù danh xưng Thiên Hạ Cửu Châu, nhưng thiên hạ này không hề chỉ có Cửu Châu, cái gọi là Cửu Châu chẳng qua là trong thế giới mà thôi, linh mạch tương đối nhiều, linh khí tràn đầy, tài nguyên phong phú, vì vậy, tu sĩ nhiều, nhân tiên nhiều, tông môn nhiều thôi. Ngoại trừ Cửu Châu bên ngoài, trên thế giới còn có rất rất nhiều địa phương. Tỷ như Xích Khư chính là một cái trong số đó, cũng là thiên hạ ngũ đại cổ khư một trong. Cùng hắn nói là cổ khư, không bằng xưng là cổ chiến trường. Thiên hạ ngũ đại cổ khư tại xa xôi cổ đại, đều từng phát sinh qua cải biến thế giới cách cục đại chiến, đã có nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa đại chiến, cũng có tiên ma ở giữa đại chiến, còn có giữa người và người đại chiến, thậm chí còn có người cùng tiên ở giữa đại chiến. Mỗi một lần đại chiến sau lưng đều là nhất đoạn trầm trọng lịch sử. Hoặc làm tranh đoạt tài nguyên, hoặc làm tranh đoạt quyền lực, hoặc làm vinh dự mà chiến, hoặc vì tông tộc mà chiến. Tỷ như nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, chính là làm tranh đoạt tài nguyên. Mà lại từ xưa đến nay, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian đều sẽ đại chiến một lần, thời gian này cũng không xác định, phải xem yêu tộc lúc nào sinh ra đại đế, nếu như yêu tộc hôm nay sinh ra một vị đại đế, dài như vậy thì ngàn năm, ngắn thì 300 năm 500 năm ở giữa liền sẽ khai chiến. Nếu là yêu tộc vạn năm không có sinh ra đại đế, như vậy yêu tộc khả năng liền sẽ ngủ đông vạn năm, cho đến đợi đến yêu đế sinh ra. Cùng nhân tộc khai chiến, nhất định phải có yêu đế bực này tồn tại tọa trấn, bằng không thì không thành tài được. Nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến là vì tranh đoạt tài nguyên, mà tiên ma đại chiến cũng không là. Nghiêm khắc tới nói, tiên ma đại chiến cũng không thể xem như đại chiến, bởi vì ma này loại tồn tại tương đối đặc thù, không giống nhân tộc cùng yêu tộc một dạng đều là chủng tộc, ma không có chủng tộc, cũng không có khả năng phát triển thành chủng tộc. Thế nhưng, ma cùng người còn có yêu có một điểm chung. Nhân tộc sẽ sinh ra nhân quân, nhân vương, nhân đế. Yêu tộc cũng sẽ sinh ra yêu quân, yêu vương, yêu đế. Đồng dạng, ma cũng sẽ sinh ra ma quân, ma vương, ma đế. Bởi vì ma tồn tại, hào vô nhân tính, càng không đạo đức quan, muốn làm gì thì làm, lại thêm rơi nhập ma đạo về sau, vô luận là nhân ma vẫn là yêu ma, không còn có bất luận cái gì ràng buộc, cũng sẽ không bị cái gì tình cảm trói buộc, suy nghĩ thông suốt, tu vi tăng vọt, thực lực mạnh mẽ, một khi xuất hiện ma quân, ma vương loại hình tồn tại, đối khắp thiên hạ mà nói, đều là một trường tai nạn, ví như sinh ra một vị ma đế, cái kia thiên hạ lại không ngày yên tĩnh. Quảng cáo. Đương nhiên, ngoại trừ yêu cùng ma bên ngoài, nhân tộc ở giữa tình cờ cũng sẽ nội đấu đại chiến. Bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, nếu là cùng một thời đại sinh ra hai vị nhân quân, đảo không có vấn đề gì, dù cho lại sinh ra 10 cái 8 cái, vấn đề cũng không lớn, ví như sinh ra hai vị nhân vương, cái kia liền có thể đưa tới đại chiến, ví như cùng một thời đại sinh ra hai vị nhân đế, 89 phần 10 sẽ dẫn phát đại chiến. Trừ cái đó ra, trong lịch sử người cùng tiên đã từng phát sinh qua đại chiến. Chuyện này nói đến tương đối phức tạp. Nghe nói, tại cực kỳ lâu trước kia, các tu sĩ độ kiếp sau khi thành tiên, lợi dụng tiên tộc tự cho mình là đem những cái kia không có thành tiên tu sĩ xem làm kiến hôi. Bất quá, cũng có người cho rằng tiên cùng ma đều là nói, không thành tộc, cũng không phải tộc. Người sinh ra tới vẫn là người, cho nên là nhân tộc, yêu sinh ra tới vẫn là yêu, cho nên là yêu tộc. Mà tiên ma đâu? Tiên sinh ra tới không phải tiên, ma sinh ra tới cũng không phải ma, vì vậy không thành tộc. Dù cho độ kiếp thành tiên, người vẫn như cũng là người, thành tiên là tiên nhân, thành ma làm người ma. Dù cho tu thành thượng tiên, cũng là thượng nhân, tu thành cao tiên, làm cao nhân, tu thành đại tiên, vì đại nhân. Sau này vì cái gọi là làm tiên quyền, trong lịch sử quả thực phát sinh qua không chỉ một lần đại chiến. Chỉ bất quá này loại đại chiến không có người thắng. Cho đến ngày nay, tu thành thượng tiên người đã có thể lên tiên tự cho mình là, dùng có thể lên người tự cho mình là, toàn bằng yêu thích. Xích Khư là chính là thiên hạ ngũ đại cổ khư một trong. Trong lịch sử nơi này liền từng là nhân tộc cùng yêu tộc chiến trường, mặc dù khoảng cách đại chiến đã qua mấy ngàn năm, thế nhưng Xích Khư hoàn cảnh vẫn rất tồi tệ, linh khí lơ lỏng, người ở thưa thớt, linh mạch không nhiều, tông môn cũng lác đác không có mấy. Thường thường loại địa phương này đều rất hỗn loạn, tà tu tương đối nhiều, vong mạng tán tu cũng không ít, trong đó còn có đủ loại chiếm núi làm vua lao yêu ma, lao quỷ quái. Bác Trường Thanh cùng Thanh Khâm theo trong rừng cây rời đi về sau, cũng không biết đi nơi nào, chỉ có thể giống con ruồi không đầu một dạng khắp nơi đi lung tung. Xích Khư nơi này nhìn qua có núi có nước, cũng có hoa cỏ cây cối, phong cảnh tựa hồ không sai, nhưng cũng vẹn vẹn nhìn qua mà thôi. Trên núi có chứng khí, nước là ác thủy. Quảng cáo. Hoa cỏ nhìn qua một đóa so một đóa xinh đẹp, lại là kịch độc vô cùng, cây cối một gốc so một gốc cao lớn, đầu cành cây lại là đủ loại bất thiện phi cầm chim ong, không phải huyết nha liền là ngốc ưng, mà lại mới vừa rồi còn là kiêu dương như lửa, tinh không vật lý, mặt trời vừa hạ xuống núi, khá lắm, nhiệt độ đường thẳng giảm xuống, hàn phong thấu xương, cắt bay đá chạy, không có linh khí, hoàn cảnh lại như thế hỏng bét, thời tiết còn ác liệt như vậy, chắc không được bay thời gian dài như vậy, cũng chỉ là nhìn thấy giải rác mấy người, nhưng phàm người bình thường, người nào cũng sẽ không nhàn nhức cả chứng tới cái chỗ chết tiệt này, vốn cho rằng sẽ trở lại mạ vàng vùng biển, không nghĩ tới sẽ đi tới nơi này địa phương cất chim cũng không có. Này Xích Khư khoảng cách Thanh Châu danh giới vậy cũng không dừng là cách xa vạn dặm, dựa vào hai cái chân bay, không biết ngày tháng năm nào mới có thể trở về đến sư môn. Bất quá, có thể còn sống theo cổ cảnh rời đi đã là may mắn. Hiện tại Bác Trường Thanh chỉ muốn tìm thoải mái địa phương, tắm rửa, ngủ lấy cái ba ngày ba đêm, nhìn tối tăm bầu trời, cuồn phong gào thét, đầy trời cát bụi, chính mình cái này nguyện vọng tựa hồ có chút xa xỉ. Liếc mắt nhìn bên cạnh Thanh Khâm, Bác Trường Thanh hỏi, ngươi thế nào, muốn hay không tìm một chỗ nghỉ cái chân? Thanh Khâm cái kia tờ xinh đẹp như hoa hồng gương mặt hơi lộ ra tái nhợt, thoạt nhìn khí sắc rất là không tốt, nàng lắc đầu, ra hiệu chính mình không có cái gì trở ngại. Nay tối như bưng, ta cũng khỏi phải đi đường, tùy tiện tìm một chỗ, nghỉ một hồi lại nói. Đối với Bắc Trường Thanh tới nói, thời tiết ác liệt cũng không là cái vấn đề lớn gì, dù sao hắn mang theo trong người một tòa đỉnh, chỉ muốn xuất thủ bố trí cái trận pháp đem cuồng phong ngăn cản tại bên ngoài, như cũng nên ăn một chút nên hát hát, cái gì đều không chậm trễ. Nếu như ta nhớ không lầm, đằng trước liền là Hát Phong Thành, như muốn nghỉ ngơi, vẫn là trước vào thành đi. Nghe vậy, Bắc Trường Thanh kinh ngạc không thôi, hỏi, này chim không thèm bị địa phương rách nát còn có thành trấn. Thanh Khâm nhịn không được lườm hắn một cái, nói, Xích Hư hoàn cảnh có lẽ so ra kém Cựu Châu, nhưng cũng không phải hoang vu người ở, nơi này rồng rắn lẫn lộn, đã có thủ đoạn tàn nhẫn tà tu, cũng có thực lực mạnh mẽ tán tiên, yêu ma quỷ quái càng là vô số kể, có thể nói ngọa hổ tàng long, mà lại, nơi này thành trấn tuyệt đối so với trong tưởng tượng của ngươi náo nhiệt nhiều hơn nhiều. Thật sao? Bắc Trường Thanh xoa cái cằm, cười tủm tỉm nói ra, vậy nhất định đến đi xem một chút mới là. Xích Hư có rất nhiều tên, có người xưng là pháp ngoại chỗ, cũng có xưng là tội ác chi địa. Theo kể một ít tán tu tại Cửu Châu phạm tội, đều sẽ tới đến Xích Hư. Có thể là giết người cướp của, có mấy cái nhân mạng, cũng hoặc là chọc không nên dây vào đại tông môn, bị đuổi giết lăn lộn ngoài đời không nổi, chỉ có thể chạy trốn tới Xích Hư. Xích Hư mặc dù nói không có đại tông môn, nhưng cũng không có nghĩa là không có thế lực lớn, trái lại, nơi này thế lực lớn cũng không ít, trong đó không thiếu làm người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại, tỉ như đại danh đỉnh đỉnh việc các bất tận ác nhân bang, nghe nói chỉ cần tại Cửu Châu phạm tội, chạy trốn tới Xích Hư về sau, bái nhập ác nhân bang, vậy sau này coi như là tại Xích Hư đặt chân, coi như là kẻ thù tìm tới cửa, ác nhân bang cũng đều vì ngươi làm chủ. Chương 165, đại đạo nguyên rủa. Trừ cái đó ra, còn có Vân Tiêu Bảo, Vạn Yêu Sơn, Thiên Tàng Cung, Ác Quỷ Cốc các loại đều là uy danh tại bên ngoài thế lực lớn. Ở đâu có người ở đó có giang hồ liền sẽ có phân tranh. Cửu Châu là, Xích Hư cũng không ngoại lệ. Xích Hư linh khí lơ lỏng, tài nguyên cằn cỗi, có thể chính là bởi vì như thế, thế lực khắp nơi cạnh tranh mới có thể càng tàn khốc hơn càng thêm kịch liệt. Mà lại, Xích Hư chính là cổ chiến trường, nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến thời điểm, không biết nhiều ít thời cổ đại năng ở đây ngã xuống, không biết nhiều ít pháp bảo chôn tại đây, cũng không biết nhiều ít thời cổ đại năng động phủ giấu tại Xích Hư. Cho nên, tài nguyên không tài nguyên cũng không trọng yếu, trọng yếu là trước tiên đem địa bàn chiếm đóng, nói không chừng thoạt nhìn chướng khí mọc lan tràn núi rừng bên trong liền cất giấu thời cổ đại năng động phủ. Tại Thanh Khâm dẫn đầu dưới, Bắc Trường Thanh ních người đi tới Hát Phong Thành. Hai người liền bay một bên trò chuyện, Thanh Khâm tựa hồ đối với Xích Hư biết sơ lược, Bắc Trường Thanh nghi hoặc hỏi, ngươi trước kia đã tới nơi này? Đã tới. Là không có luân hồi chuyển thế trước đó. Chuyển thế về sau, phải không? Bắc Trường Thanh cười nói, ta vẫn muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi không có luân hồi chuyển thế trước đó, tu luyện bao nhiêu năm? Tu vi lại là bao nhiêu? Em đẹp vì sao chuyển thế? Kiếp trước tu luyện bao nhiêu năm, ta đã quên, tu vi bao nhiêu, như là đã chuyển thế, kiếp trước tu vi cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đến mức vì sao chuyển thế? Thanh Khâm nói ra, ta chuyển thế nguyên nhân hết sức phức tạp, một đôi lời cũng nói không rõ ràng, ngươi nếu muốn nghe, ta có thể nói cho ngươi. Ngươi nếu chịu nói, ta đương nhiên nguyện ý nghe, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng thật tốt tâm sự, thuận tiện gia tăng một thoáng tình cảm của chúng ta, há không đẹp quá thay. Thanh Khâm lông mày cau lại, thoạt nhìn như là hết sức không thích Bắc Trường Thanh loại giọng nói này, giọng điệu này thực sự quá lô mãng, cái gì gọi là nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi làm đây là giảng chê cười đâu. Thật sự là quá đáng ghét. Lúc trước, Bắc Trường Thanh tại Mạ Vàng vùng biển, đỉnh đầu vũ trụ mênh mông, chân đạp bất hủ cấm địa, đón hai lớn tiên uy, khiêng hắc ám thiên kiếp, phong ấn thời cổ di tích, trên thân toát ra loại kia ngoài ta còn ai khí thế, là bực nào uy vũ phách tuyệt. Tại thần bí cổ cảnh thời điểm, người khoác vạn trượng thải hà, như thời cổ thần ma, hoành hành thiên hạ, nên chiến thương diệt, lại là bực nào cuồng ngạo bệ nghệ. Theo Thanh Khâm, Bắc Trường Thanh giá hỏa này nghiêm túc thời điểm, quả nhiên là một vị đỉnh thiên lập địa nam tử hán đại trượng phu, để cho nàng không chịu được có chút tâm động. Nhưng cũng vẹn vẹn nghiêm túc thời điểm. Bình thường thời điểm, giá hỏa này cách cư xử lỗ mãng, có chút vô lại, còn có chút vô sỉ, càng có chút lưu manh, cực kỳ giống một vị hoàn khố công tử, đơn giản so với cái kia con em thế gia còn muốn hoàn khố. Thậm chí, Thanh Khâm rất khó đem giờ phút này cách cư xử lỗ mãng Bắc Trường Thanh cùng cái kia để cho nàng có chút tâm động uy vũ nam tử liên hệ với nhau. Bất quá, quảng cáo nàng cũng lười thuyết giáo, nói, ta luân hồi chuyển thế là vì tránh kiếp. Nghe ngươi nói thần bí như vậy, ta còn tưởng rằng là nguyên nhân gì, hóa ra cũng là vì tránh kiếp à. Không chút nào khoa trương, nhưng phàm luân quay lại thế người, 89 phần 10 cũng là vì tránh né thiên kiếp, tránh nhiều nhất chính là thọ kiếp. Nếu là đối thọ kiếp không có bất kỳ cái gì lòng tin, rất nhiều đại năng đều sẽ sớm chuẩn bị, hy vọng mượn nhờ luân hồi chuyển thế tránh né thọ kiếp. Thọ kiếp nếu là không độ qua được, chỉ có một con đường chết, thành công luân hồi chuyển thế hy vọng mặc dù cũng hết sức xa vời, nhưng cũng may còn có hy vọng, bắt một thanh vẫn là có cần phải. Ngươi sai, ta luân hồi chuyển thế tránh cũng không phải là thọ kiếp. Hả? Bắc Trường Thanh cảm thấy kinh ngạc, hỏi, cái kia tránh cái gì kiếp? Ta tránh cái gì kiếp, ngươi lại không biết. Nghe Thanh Khâm hỏi như vậy, Bắc Trường Thanh một mặt một bức, nói, lời này nói như thế nào, ngươi độ cái gì kiếp, ta làm sao lại biết? Bắc Trường Thanh, ngươi rốt cuộc muốn giả ngu tới khi nào, ta đều đã hướng ngươi mở rộng cửa lòng, ngươi vì sao tổng cùng ta giả bộ hồ đồ? Nhìn Thanh Khâm đầy mặt nghiêm túc, Bắc Trường Thanh im lặng cười khổ nói, muội tử, ta là thật không có giả ngu, ta cũng không có giả trang cái gì hồ đồ. Ta căn bản không biết ngươi tránh cái gì kiếp. Tốt. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không luân hồi chuyển thế người? Bắc Trường Thanh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu phủ nhận nói, ta không phải. Hừ, ta dùng thành tâm đối đãi ngươi, ngươi lại không có bất kỳ cái gì thành ý, nếu như thế, giữa chúng ta thật không có có chuyện gì đáng nói. Thanh Khâm thoạt nhìn có chút tức giận, quay người trực tiếp rời đi. Muội tử, ta hướng tiên phát thể, ta thật không phải là luân hồi chuyển thế người, nếu như ta đúng vậy, trời đánh ngũ lôi. Bác Trường Thanh mở mắt nói lời bịa đặt công phu sớm đã luyện lô hỏa thuần thanh, đến tại cái gì trời đánh ngũ lôi, hắn quan tâm sao? Tạm thời không nói này thệ ngôn có thể hay không ứng nghiệm, coi như ứng nghiệm, đối với Bắc Trường Thanh như thế một vị độ kiếp hộ chuyên nghiệp tới nói hắn liền lông mày đều không mang theo nháy một thoáng, hắn liền đại cửu trọng hắc ám thiên kiếp đều đã vượt qua, đồ bỏ ngũ lôi oanh đỉnh bất quá là mưa bụi. Mau đuổi theo tiến lên, mặt mũi tràn đầy chân thành nói ra, ta không biết ngươi vì sao cho là ta lại là luân hồi chuyển thế người, ta có khả năng hết sức phụ trách nói cho ngươi, ta không phải, dĩ nhiên, ta có lẽ thật chính là luân hồi chuyển thế người, khả năng ta còn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước a. Nếu như ta đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, ta cũng không cần thiết lựa ngươi. Không phải liền là luân hồi chuyển thế nha, cũng không phải nhận không ra người thủ đoạn, lại có cái gì tốt lừa gạt. Có lẽ là Bắc Trường Thanh tinh xảo diễn kỹ lừa gạt đến Thanh Khâm, nàng bắt đầu như có điều suy nghĩ dâng lên, sau đó hỏi, vậy ngươi có hay không đoạt thiên tạo hóa? Không có. Bắc Trường Thanh vô cùng quả thật lắc đầu nói, tuyệt đối không có, muội tử, không nói gạt ngươi, ta đã bị chính mình này một thân vô thượng tạo hóa làm đau cả đầu, này chút tạo hóa, ta hiện tại bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, ngươi cảm thấy ta sẽ còn đoạt thiên tạo hóa sao? Và lại nói, có ta như vậy đoạt thiên tạo hóa sao? Ngươi cũng không phải không biết. Tạo hóa cái đồ chơi này, tại tinh không tại nhiều, nhiều ngược lại sẽ thành vương hữu, giống trên người của ta này chút tạo hóa, đoạt một cái là đủ rồi, ai biết đi đoạt hai cái. Đổi lại là ngươi, chiếm một cái đại địa vô thượng tạo hóa, sẽ còn đi đoạt tinh không vô thượng tạo hóa sao? Coi như ngươi chiếm tinh không vô thượng tạo hóa, cũng chiếm Hạo Nguyệt Kim đang tạo hóa, ngươi dám tránh thánh anh này loại tạo hóa. Quảng cáo. Cái đồ chơi này có thể là thiên mệnh tạo hóa a. Từ xưa đến nay, ngươi cảm thấy ai biết ngốc đến ăn gan hùm mật gấu đi đoạt thiên mệnh tạo hóa. Này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Ta Bắc Trường Thanh mặc dù người không phải quá thông minh, nhưng cũng không phải người ngu à, ta nếu quả như thật lại tránh tạo hóa, cho 10 vạn cái lá gan cũng không dám đi đoạt thiên mệnh tạo hóa. Không thể không nói. Bắc Trường Thanh này lời nói rất có lý, ít nhất gọi Thanh Khâm vô phương phản bác. Đoạt thiên tạo hóa như tại nhảy múa trên lưỡi dao mở dạng, một cái không tốt liền sẽ vạn kiếp bất phục, cho nên từ xưa đến nay, nhưng phàm đoạt thiên tạo hóa người, không không cẩn thận từng ly từng tí, ai cũng không dám, người nào cũng sẽ không chiếm lấy đi cái này đến cái khác vô thượng tạo hóa. Chính như Bắc Trường Thanh nói, tạo hóa cái đồ chơi này có như vậy một hai cái là đủ rồi, nhiều ngươi căn bản gánh không được, đệ cũng có thể đệ chết ngươi. Đại tạo hóa, không phải ngươi nghĩ đoạt liền có thể đoạt, càng không phải là ngươi nghĩ khiêng liền có thể khiêng nổi, vô thượng tạo hóa càng là, coi như ngươi đoạt lại, vậy cũng phải nhìn ngươi mệnh có đủ hay không cứng rắn, có thể hay không khiêng nổi. Những người khác không biết, ngươi hẳn phải biết đi, ta tại thần bí cổ cảnh thời điểm, dựng hóa ra thánh anh, hạ xuống lớn cựu trọng thiên kiếp, lúc ấy ta có thể là vọt vào kiếp vân bên trong, ngươi có thấy như thế đoạt tạo hóa sao? Hoàn toàn chính xác. Thanh Khâm từng tận mắt nhìn thấy Bắc Trường Thanh xông vào kiếp vân, lúc ấy nàng căn bản là không có cách lý giải, cho đến hiện tại tựa hồ có chút hiểu rõ, kinh nghi nói, ngươi lúc ấy xông vào kiếp vân là vì nhường thánh anh tại lớn cựu trọng thiên kiếp bên trong chết yểu. Nói nhảm, bằng không thì đâu? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ta chiếm thánh anh này loại thiên mệnh tạo hóa, còn cưỡi tại lao thiên gia trên cổ địa đi tiểu hay sao? Nếu như trên người ngươi này chút tạo hóa đều không phải là đoạt tới, đó là từ đâu tới? Thanh Khâm nghi ngờ nhìn Bắc Trường Thanh, phỏng đoán nói, làm khó ngươi thật sự là thiên mệnh con trai. Không, rất không có khả năng, ngươi nếu là thiên mệnh con trai, dựng hóa ra thánh anh này loại thiên mệnh tạo hóa thời điểm, liền sẽ không hạ xuống đại cửu trọng hắc ám thiên kiếp. Chuyện này ta cũng nghĩ không thông, khả năng ta là cửu thế thiện nhân chuyển thế, đời này phúc duyên quá sâu, cho nên bị lao thiên gia ghen ghét. Bắc Trường Thanh lúc nói lời này, vậy thì thật là mặt không đỏ hơi thở không gấp, biểu lộ càng là muốn nhiều nghiêm túc có nhiều nghiêm túc, ánh mắt muốn nhiều chân thành có nhiều chân thành, thật giống như hắn thật tin tưởng chính mình là cửu thế thiện nhân chuyển thế một dạng. Thanh Khâm trắng Bắc Trường Thanh liếc mắt, há hốc mồm, không biết lẩm bẩm một câu. Giống như là ở trong tối mắng Bắc Trường Thanh vô sỉ không biết xấu hổ, liền cựu thế thiện nhân loại lời này cũng dám nói. Nếu như quả nhiên là cựu thế thiện nhân chuyển thế, sinh ra tới không phải thật sự Phật liền là chân thánh, cổ kim trong lịch sử mặc dù không có cựu thế thiện nhân, nhưng có một vị tam thế thiện nhân, chuyển thế về sau, sinh ra tới ngày đó, thiên sinh dị tượng, long phượng chỉnh tượng, đỉnh đầu tường vân, dưới chân sinh liên, sau này vẫn đỉnh người bên trong chi thánh. Như thế nói đến, ngươi cũng thật không biết năm đó đại đạo gió lốc, đúng không? Bắc Trường Thanh gật gật đầu, lần này cũng là thật, nếu như không phải nghe Thanh Khâm nhắc lên, hắn còn thật không biết có cái gọi là đại đạo gió lốc. Hắn tìm rất nhiều cổ thư, trong đó đều không có liên quan tới đại đạo gió lốc bất kỳ ghi lại nào, cũng hỏi qua rất nhiều lao tiền bối, đều là chưa từng nghe thấy. Ta không biết lời của ngươi, có nên hay không tin tưởng, ta cũng không muốn sẽ cùng ngươi lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ xuống, lời của ngươi nói, là thật cũng tốt, là giả cũng được, kết quả cuối cùng đều sẽ do chính ngươi tiếp nhận, không liên quan gì đến ta. Thanh Khâm thật sâu thở ra một hơi, trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra, nếu như ngươi thật cùng năm đó đại đạo gió lốc không quan hệ, như vậy ngươi này một thân tạo hóa có lẽ thật chính là đời trước tích phúc duyên thiện nhân, trái lại nếu như ngươi tồn tại cùng năm đó đại đạo gió lốc có liên quan lời. Bắc Trường Thanh trong lòng căng thẳng hỏi, cùng đại đạo gió lốc có quan hệ liền thế nào? Đại đạo thiên hà tuyên cổ trường tồn, do hỗn độn mà sinh, trải qua vô số tuế nguyệt, sinh ra rất nhiều bản nguyên. Năm đó thiên hà vỡ đê, rất nhiều thời cổ đại năng nhân cơ hội này chiếm lấy bản nguyên, không ngờ thiên hà sụp đổ, hình thành thiên hà loạn lưu, đem hết thể đại năng cuốn vào trong đó, không biết là ai tại thiên hà bên trong mở ra một đạo luân hồi chi môn. Rất nhiều chiếm lấy bản nguyên đại năng đều dồn dập luân hồi chuyển thế. Bắc Trường Thanh trước kia nghe Thanh Khâm nói qua cái gọi là đại đạo gió lốc, hắn không có nói tiếp, lặng lặng chờ nghe tiếp. Người nghe nói qua đại đạo nguyền rủa sao? Chương 166, chúng ta đều là người vô tội. Thanh Khâm nói chỉ cần chiếm lấy đại đạo thiên hà bên trong bản nguyên người, đều bị đại đạo nguyền rủa. Nghe xong lời này, Bắc Trường Thanh quả thực bị hù không nhẹ. Nguyền rủa hai chữ, chỉ là nghe một chút đều đủ để gọi người tê cả da đầu, huống chi còn là đại đạo nguyền rủa. Hắn tranh thủ thời gian hỏi thăm bị đại đạo nguyền rủa là hậu quả gì. Đáng tiếc, Thanh Khâm nói nàng cũng không biết đại đạo nguyền rủa sẽ là hậu quả gì, duy nhất biết đến là những phàm chiếm lấy thiên hà bản nguyên người đều lọt vào đại đạo nguyền rủa. Bắc Trường Thanh cũng không biết này Thanh Khâm là cố ý hù dọa chính mình, vẫn là lại một lần dò xét, cũng là thoạt nhìn như là thật. Tuy nói nội tâm hoảng ép một cái, bất quá, Bắc Trường Thanh nhìn từ bề ngoài vẫn như cũng là thong dong tự tại dáng vẻ, cười nói, còn tốt, ta căn bản không biết cái gì đại đạo thiên hà, liền nghe đều chưa nghe nói qua, càng không khả năng đi chiếm lấy đồ bỏ bản nguyên, bằng không thì bị đại đạo nguyền rủa. Này hắn sao chỉ sợ liền chết cũng không biết chết như thế nào. Thanh Khâm ngừng bước, nhìn chăm chú Bắc Trường Thanh, nghiêm nghị nói, làm sao ngươi biết chính mình không có chiếm lấy hôn khắc sông bản nguyên? Cái gì bảo ta làm sao biết? Đây không phải nói nhảm mà. Nếu như ta chiếm lấy qua, ta lại không biết. Và lại nói, ta muốn có bản lĩnh đó, đã sớm hoành hành thiên hạ. Ta nói không phải đời này, mà là đời trước, chính ngươi cũng đã nói, ngươi có lẽ liền là luân hồi chuyển thế người, chỉ là không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước mà thôi. Nếu không có thức tỉnh, ngươi lại sao biết đời trước không có chiếm lấy hôn khắc sông bản nguyên? Sẽ không như thế sao a? Bắc Trường Thanh nội tâm thật có chút hoảng, bởi vì hắn biết rõ chính mình đời trước hoàn toàn chính xác chiếm lấy hôn khắc sông bản nguyên, xác thực nói không thể tính chiếm lấy. Năm đó hắn còn ở địa cầu thời điểm, chẳng qua là tại trong đêm nhìn một trận mưa sao băng, bị một viên sao băng đập trúng về sau, không hiểu thấu đi vào phương thế giới này. Chỉ có thể nói người trong nhà ngồi, nồi theo trên trời tới. Hắn hiện tại còn không dám 100% khẳng định, trong cơ thể mình cái kia viên thần bí hạt giống liền là cái gọi là thiên hà hạt giống. Nếu như không phải, cái kia mọi chuyện đều tốt, nếu như đúng vậy, vậy thì thật là nằm cũng trúng đạn a. Mà lại, Bắc Trường Thanh cũng rất tò mò, vì sao Thanh Khâm sẽ cho rằng hắn đời trước chiếm lấy hôn khắc sông bản nguyên đâu? Cái đồ chơi này đến cùng là căn cứ cái gì nhìn ra được? Coi như là đoán cũng phải có điểm căn cứ a. Làm khó là căn cứ từ mình một thân tạo hóa. Chuyện này không có khả năng lắm đi. Chính mình này một thân vô thượng tạo hóa, hoàn toàn chính xác có chút không hợp thói thường, thế nhưng không đến mức cùng đại đạo gió lốc nhất lên quan hệ thế nào a. Bất quá, này cũng không dễ nói. Bởi vì hắn này một thân tạo hóa, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, liền là thần bí hạt giống dựng hóa ra tới. Ngươi cho là ta này một thân tạo hóa quá mức không bình thường, cho nên cảm thấy ta đời trước chiếm lấy quá lớn đạo thiên sông bản nguyên. Không. Thanh Khâm lắc đầu nói, cứ việc ngươi một thân tạo hóa tuyệt thế vô song, nhưng trong lịch sử, so ngươi tạo hóa lớn, tạo hóa nhiều người cũng không phải là không có, những thiên đó tuyển người, thiên mệnh con trai đều là một thân có 102 thiên hạ vô thượng tạo hóa. Vậy ngươi đến cùng căn cứ cái gì cho là ta đời trước chiếm lấy hôn khắc sông bản nguyên? Kiếp cơn xoáy. Nghe nói kiếp cơn xoáy nhị chữ, Bắc Trường Thanh trong lòng hơi động, nếu không phải Thanh Khâm nhắc lên, hắn thật đúng là quên hai người bọn họ đã từng bị cuốn vào qua kiếp cơn xoáy. Kiếp cơn xoáy là một chuyện hiếm. Cổ kim hi hữu ở giữa, ngàn vạn năm đều chưa hẳn sẽ xuất hiện một lần.